Vạn cổ đệ nhất thần chương 3251 tới chương 3281. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngươi. Toại thần ung trừng lớn hai mắt, chịu khuất nhục này, lửa giận trong lòng hắn ngập trời. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh căn bản không để ý tới nét mặt của hắn, trực tiếp giẫm lên mặt hắn, rút đông hoàng kiếm của mình ra. Phốc phốc. Toại thần ung lại lần nữa ngã xuống đất, trọng thương trên thân kịch liệt đau nhức, đau đến toàn thân hắn run rẩy. Tự cảnh phía dưới mạnh nhất. Về sau, danh hiệu này là của ta. Một câu nói kia của Lý Thiên Mệnh càng khiến Toại thần ung tức giận đến phun máu, nhất thời khí huyết công tâm, căn bản không tìm được lời phản bác. Bởi vì, hắn đã chiến bại. Kim sắc vạn đạo vòng phán định, hắn đã trọng thương chiến bại, không còn khả năng chuyển bại thành thắng. Tạo hóa chiến đài đã mở ra. Thậm chí, ngay cả cái tên màu đỏ đen của Lý Thiên Mệnh, khi hắn rút Đông Hoàng kiếm ra, đã xông lên tạo hóa thiên bản vị trí thứ 19, cao cao tại thượng, đã rất tiếp cận đám yêu nghiệt tối đỉnh cấp của Vạn Đạo Cốc. Yêu nghiệt tối đỉnh cấp của Vạn Đạo Cốc cũng là tối đỉnh cấp của Trật Tự Tinh Không. Thế nhưng, cái tên màu đỏ chiếu mắt kia nói cho tất cả mọi người, trong đám đạo người tam gia đệ tử với những cái tên màu xanh này, rất có thể Lý Thiên Mệnh mới là người có thiên phú cao nhất. Ta nói, hắn là đệ nhất thiên tài toàn vũ trụ, còn chưa đủ sao? Khi câu nói này từ miệng Toại Thần Chiếu, tiểu đạo chủ của Toại Thần Thị, nói ra, tính quyền uy của hắn trước nay chưa từng cao đến vậy. Mấu chốt là, hôm nay Lý Thiên Mệnh còn tẩy sạch tiếng xấu ngự thú sư. Kể từ đó, hắn dường như đã tiếp cận sự hoàn mỹ, không có kẻ hở. Toại thần ung, đã chiến bại. Trận chiến này, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Chiến đấu rất đặc sắc. Lý Thiên Mệnh thay đổi phương thức chiến đấu trước kia, lấy phương thức của ngự thú sư mà chiến. Một bộ phận cộng sinh thú, đứng vững áp lực thất trọng tưởng tượng lớn nhất, một đầu cộng sinh thú kim loại, đánh thẳng vào bản mệnh Vu Sơn, lại thêm huyễn thần áp chế binh khí của Toại thần ung, sau cùng bản thể tuyệt sát. Gọn gàng, vô cùng xinh đẹp. Đây là chiến đấu lý tưởng nhất của ngự thú sư. Cho nên, sau khi xem xong trận chiến này, sau những rung động, biểu lộ của phần lớn người có chút quái dị. Bao quát cả Toại thần ung. Hắn bò dậy, thấy mình mất danh hiệu tự cảnh phía dưới mạnh nhất, chính mình trở thành bàn đạp cho Lý Thiên Mệnh, trong lòng càng khó chịu. Quan trọng nhất là, số tuổi của ta gấp 4 lần hắn, còn thua hắn, điều này khiến hai gia tộc khác càng không để ta làm tiểu đạo chủ, sau này bình chọn đại đạo chủ, cũng rất khó khăn. Nội tâm Toại thần ung sụp đổ. Hắn rất giận, thậm chí như ngục ma nguy nghê, cũng sinh ra sát tâm với Lý Thiên Mệnh. Nhưng khác với việc ngục ma nguy nghê chắc chắn từ đầu rằng Lý Thiên Mệnh tất phải chết, giờ phút này nội tâm hắn cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì Lý Thiên Mệnh là tiểu đạo chủ, thân phận so với hắn, đệ tử hạch tâm của đạo người tam gia, còn cao hơn, như một ngọn núi lớn, ép đến hắn không thở nổi. Nếu như hắn chỉ là một Toại thần vệ, ta đã có thể giết hắn. Toại thần ung trở về bên cạnh huynh trưởng Toại thần Nhạc, nói câu đầu tiên. Ngụ ý, hắn cũng hận Cực Quang Thánh Tổ, vậy mà cho một ngoại nhân cơ hội làm tiểu đạo chủ của Toại thần thị, triệt để tước đoạt tư cách của hắn. Coi như hắn là Toại thần vệ, người cũng giết không được. Có Cực Quang Thánh Tổ che chở, tối thiểu ngươi có thể thuyết phục Toại thần thị Thánh Tổ, cũng không dám động đến hắn. Toại thần Nhạc dường như đã dự liệu được kết quả này, biểu lộ tương đối lạnh nhạt. Ca, ta nên làm gì? Toại thần ung có chút sụp đổ hỏi. Huynh trưởng lập tức nhất phi trùng thiên, còn hắn lại vì Lý Thiên Mệnh mà rơi xuống đáy cốc, loại tư vị này, sao mà dày vò? Toại thần Nhạc nhìn Lý Thiên Mệnh, liếc sang Toại thần Diệu, nói, ngươi không cần làm gì cả, người ngoài này bay quá cao, chỉ khiến càng nhiều trưởng bối chú ý, đừng thấy hắn hiện tại xung phong đắc ý, kỳ thật là đi dây kéo càng cao, hắn ngã xuống từ trên cao, chết càng thảm, căn bản không cần chúng ta quan tâm chuyện của hắn. Ta đã hiểu. Thế giới này, xuất thân vẫn rất quan trọng. Trật tự tinh không, chung quy là của đạo ngự tam gia. Toại thần ung hiểu đạo lý này, nhưng vừa thấy những biểu lộ thương hại xung quanh, hắn đều khó chịu. Hắn, đường đường tồn tại tiếp cận tiểu đạo chủ, dựa vào cái gì cần những đệ tử tạo hóa phổ thông này thương hại. Trong lòng vô hạn dày vò. Lửa giận không thôi. Ca, hắn tiến vào, trừ bỏ thân phận tiện huyết ngự thú sư, càng chứng minh thiên phú vô hạn, người như vậy, cùng Diệu tỷ mỗi ngày ở cùng nhau, quan hệ thân mật, huynh không lo lắng sao? Toại thần ung lo lắng hỏi. Lo lắng cái gì? Một năm sau, hôn lễ chẳng lẽ sẽ không tổ chức? Toại thần nhạt nhàng nhạt hỏi. Không phải, ta sợ Diệu tỷ quá manh động, nếu tiểu tử này có thủ đoạn, sẽ lừa gạt nữ hài tử, ta sợ nàng nhất thời hồ đồ, cái Toại thần huyết. Toại thần ung không dám lớn tiếng nói câu này. Sau khi nghe xong, Toại thần Nhạc ngược lại cười, vỗ vai Toại thần ung, nói, đệ đệ, ngươi không hiểu. Ca, có ý gì? Toại Thần Ung ngạc nhiên hỏi. Nếu quả thật như lời ngươi nói, ngươi biết sẽ tạo thành kết cục gì không? Ta, bất quá là mất đi một cơ hội sớm trở thành thánh tổ, nhưng bọn họ... Ánh mắt Toại Thần Nhạc híp lại. Bọn họ sẽ như thế nào? Toại Thần Ung chờ mong hỏi. Nam, hẳn phải chết, mà lại sẽ chết cực kỳ thảm. Còn nữ, vì chuyện này, thành nỗi nhục nhã vô cùng của Toại Thần Thị, toàn tộc hổ thẹn, cho nên, nàng cũng rất có thể chết, mà lại bị xử cực hình, lấy cảnh cáo hậu nhân. Thậm chí ngay cả cực quan, cũng có thể vì vậy mà bị phạt. Mà tất nhiên là do Nhiên Tinh thúc thúc tự mình chấp hành, người nói, hậu quả thảm khốc như vậy, bọn họ dám sao? Toại Thần Nhạc nhún vai, nhếch miệng cười lạnh. Nghiêm trọng vậy sao? Toại Thần Ung ngốc trệ hỏi. Không thì sao? Nhiên Tinh trước mặt mọi người tuyên cáo hôn kỳ, thậm chí còn để ta và Toại Thần Nguyên tranh tài ở tiền sử cổ lộ, nếu xảy ra scandal này, chẳng phải hắn tự chui đầu vào rọ, không giết hai người này, Toại Thần thì tuyệt không còn mặt mũi. Toại Thần Nhạc nói. Đã hiểu, vậy ta không lo lắng. Toại Thần Ung cười nói, tốt nhất, để Lý Thiên Mệnh kia sinh ra ý nghĩ với Diệu Tỷ, sau đó lại phải nhìn nàng trở thành chị dâu của ta, lúc này mới dễ chịu. Ừm, việc này, xác thực đã ván đã đóng thuyền. Toại Thần Nhạc nhìn Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu, hai người đang nói chuyện rất vui vẻ, Toại Thần Nhạc muốn nói không giận, là không thể, chỉ là, hắn giấu đi. Phụ thân, người nói đúng, khi nàng không để ý đến cảm thụ của ta, ta cần gì phải quan tâm vận mệnh của nàng. Toại Thần Nhạc cười lạnh trong lòng. Đúng rồi ca, ta nghe nói Nhiên Tinh thúc thúc đã đáp ứng Diệu Tỷ, nếu nàng leo lên tạo hóa thiên bản vị trí thứ nhất, sẽ để nàng tự do lựa chọn thật sao? Toại Thần Ung hỏi. Có việc này, cũng truyền ra. Nhưng là gì? Ta nghe nói Tề Thiên Giám sắp đột phá, Ngục Ma Tang cũng ra ngoài tìm đồ vật quan trọng, trong ba người này, Diệu Diệu là kém nhất, 200 năm qua nàng đều không có đột phá, hiện tại, càng không có khả năng. Chúng ta, thức thần tu luyện giả, ưu thế sẽ chỉ ngày càng nhỏ. Toại Thần Nhạc thản nhiên nói. Đồ vật quan trọng. Tìm cái gì? Toại Thần Ung hỏi. Tiểu hài tử, đừng hỏi quá nhiều. Đi thôi. Toại Thần Nhạc chắp tay sau lưng nói Lý Thiên Mệnh, sau khi bỏ đi thân phận người thú sư tiện huyết, càng lúc càng thấy nhiều người Toại Thần Nhạc nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ dị. Trong lòng mỗi người, đều có lòng hiếu kỳ chuyện bát quái. Đối với Toại Thần Nhạc mà nói, đó là một sự mạo phạm lớn lao. Trong lòng hắn, không thể nào không nổi giận. Chỉ là, khi hắn đã xác nhận, hắn không thể thích nàng nữa, vậy việc tiểu cô nương kia có thích hắn hay không, căn bản không còn quan trọng. Hắn muốn, là giọt máu kia, còn có thiên phú, căn cơ của Toại Thần Diệu, tất cả. Đương nhiên, còn có Toại Thần Thị, Vạn Đạo Cốc, và toàn vũ trụ. Trong đám người, Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu đứng đối diện nhau. Toại Thần Diệu duỗi hai tay, nắm lấy mặt Lý Thiên Mệnh, bóp thành đầu heo. Nàng trừng mắt Lý Thiên Mệnh nói, ngươi phiền chết đi được, sau này có phiền toái gì thì nói với ta, không được giấu giếm. Biết rồi, tiểu sư tôn. Lý Thiên Mệnh bật cười đáp. Xem ra, nàng vẫn thật sự quan tâm đến chuyện tiện huyết ngự thú sư của hắn. Xem cánh tay, xem bắp đùi. Toại Thần Diệu, giữa thanh thiên bạch nhật, xắn tay áo hắn lên, vén ống quần, nhìn hồi lâu, lúc này mới xác định, Lý Thiên Mệnh đúng là người. May mà nàng vẫn giống lần trước, nói một câu xem gà ngươi, lần này nhiều người như vậy, mất mặt chết. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn vừa nghĩ đến đó, kết quả Toại Thần Diệu trợn mắt nhìn hắn, hai tay chống nạnh, nói, xem gà ngươi. Ông. Trong khoảnh khắc, toàn trường reo hò, ai nấy đều biểu lộ mập mờ, quái dị. Cái này cũng muốn xem. Chật chật. Hiển nhiên không phải lần đầu, người trẻ tuổi, thật sự là củi khô lửa bốc. Lý Thiên Mệnh nghe những nghị luận này, mặt già đỏ bừng, hắn có chút không hiểu Toại Thần Diệu, sao cái gì nàng cũng muốn xem vậy. Không được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người có ý gì? Ta nói là, xem con gà vừa rồi của ngươi, gà chọi. Toại Thần Diệu nhận ra mọi người hiểu lầm, da mặt dày như nàng, lúc này cũng không khỏi đỏ mặt. A nha! Lý Thiên Mệnh lập tức móc huỳnh hỏa ra, bỏ vào tay nàng. Tiểu hoàng kê này thấy đại ma vương kia, lập tức có chút hoảng. Toại Thần Diệu túng nó vào tay, trực tiếp nắng bóp nửa ngày, đem huỳnh hỏa làm thành con rối mà vò. Xong xuôi, nàng chán chường, ném huỳnh hỏa trả lại Lý Thiên Mệnh, biểu môi nói, cái gì cộng sinh thú vậy, xấu quá. Đổi con có lông kia cho ta. Huỳnh hỏa còn chưa kịp chỉnh trang kiểu tóc, đột nhiên nghe vậy, tại chỗ phá phòng ngự, trừng mắt Toại Thần Diệu giận dữ, phỉ báng, ta cáo ngươi phỉ báng. Kê gia ta ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngươi còn mắt nào nhìn thấy lão tử xấu. Ngươi thì xấu. Toại thần Diệu khinh bỉ đáp. Người Lý Thiên Mệnh mới xấu. Huỳnh Hỏa chống nạnh, trực tiếp cãi nhau với nàng. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầy đầu. Hai người này bát tự không hợp, Lý Thiên Mệnh vội vàng nhét Huỳnh Hỏa trở về không gian cộng sinh, rồi lấy Miêu Miêu ra, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng nàng sẽ thích, kết quả nàng chơi một chút, vẫn nói, xấu quá. Miêu Miêu cũng phá phòng ngự, từ trước đến nay, nó là sát thủ thiếu nữ cơ mà. Vẫn là con rùa đen kia bá khí. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng ta đoán chừng, đó hẳn là cộng sinh thú chi vương của ngươi. Toại thần Diệu hiếu kỳ hỏi. Đó là Long. Lý Thiên Mệnh nói. Không phải song đầu Long rùa. Toại thần Diệu kinh ngạc nói. Biểu lộ chấn kinh của nàng khiến Lý Thiên Mệnh câm nín. Tỷ, tỷ không phải đang gấp sao? Ta dẫn Lý Thiên Mệnh đi vạn đạo nguyên tuyền nhé. Toại thần Chiếu nói. Được thôi, đi sớm về sớm. Toại thần Diệu lúc này mới khoát tay, bảo bọn họ rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, nàng và Cực Quang Thánh Tổ cùng nhau trở về Toại thần quật. Thế nào? Cực Quang Thánh Tổ ánh mắt mập mờ hỏi. Thế nào cái gì? Ngoan đồ nhi của ngươi ấy. Xì. Quá non, coi như không phải tiện huyết ngự thú sư, ta cũng chẳng có cảm giác gì, trẻ con ấy mà. Toại thần Diệu khinh bỉ nói. Ngươi cứ mạnh miệng đi. Cực Quang Thánh Tổ cười cười, rồi nói, có khi nào, xét về độ thành thục, ngươi trong mắt Lý Thiên Mệnh, mới là trẻ con không? Sau khi rời khỏi vạn đạo thông thiên chiến trường, Lý Thiên Mệnh, Toại thần Chiếu và phần nô ba người, hướng về nơi sâu nhất của vạn đạo cốc mà đi. Nơi đó, chính là địa điểm then chốt nhất của vạn đạo cốc. Nơi vạn đạo nguyên tuyền tuôn ra. Nơi này, cách Toại thần quật cũng không xa. Chính xác hơn, Toại thần quật, Ngục Ma quật và Tề Thiên hang ba cổ địa, tạo thành một tam giác đều, còn địa điểm vạn đạo nguyên tuyền, nằm ngay chính giữa tam giác đều này. Tiên sử cổ lộ, nếu không nói trước đóng lại, cũng sớm thông đến đây. Đệ tử tạo hóa thiên bản, vạn trụ thiên bản, muốn đổi vạn đạo nguyên tuyền, đều phải tới đây. Lý Thiên Mệnh còn chưa tới gần, đã thấy phía trước xuất hiện lượng lớn kết giới thủ hộ. Đây đều là bình chướng kết giới đỉnh cấp, lớp này chụp lấy lớp kia, tổng cộng có 9 lớp, mỗi tầng đều có thánh tổ trấn giữ. Hơn nữa, những thánh tổ này đều đến từ đạo ngự tam gia. Lớp thứ nhất, do mấy thánh tổ Toại thần thị trấn giữ, lớp thứ hai, do mấy thánh tổ Ngục Ma thị trấn giữ, lớp thứ ba, thì đến phiên thánh tổ Tề Thiên thị, lớp thứ tư lại là thánh tổ Toại thần thị. Cứ thế mà suy ra, lớp thứ 9 vẫn là thánh tổ Tề Thiên thị. Bất quá, thánh tổ nơi này lại mạnh hơn không ít so với thánh tổ Tề Thiên thị ở lớp thứ ba. Muốn liên tục xuyên qua 9 lớp kết giới này, nhất định phải đeo vạn đạo vòng, trên vạn đạo vòng lại có số liệu vạn đạo nguyên tuyền, nếu không không có cách nào thông qua kết giới, tiếp đó, cần thánh tổ mỗi tầng kết giới tự mình xác nhận thân phận. Toại thần Chiếu vừa đi, vừa giới thiệu cho Lý Thiên Mệnh. Thật rõ ràng, vạn đạo nguyên tuyền này quá trọng yếu. Lý Thiên Mệnh tặc lưỡi. Đó là chắc chắn, đây là căn bản của vạn đạo cốc. Không có vạn đạo nguyên tuyền, làm gì có đạo ngự tam gia? Làm gì có võ đạo thánh địa siêu việt giới vực? Toại thần Chiếu đối với điều này, ít nhiều có chút kiêu ngạo. Vạn đạo nguyên tuyền có thể thay đổi thể chất, thiên phú của một người, biến phế vật thành thiên tài, đó là nghịch thiên nhất. Dù lúc đầu là phế vật, nhiều đời hấp thu vạn đạo nguyên tuyền, truyền thừa như vậy xuống, tất nhiên thiên phú hơn người. Chính vì vậy, một thiên tài giới vực mà tổ tiên không hấp thu vạn đạo nguyên tuyền như Lý Thiên Mệnh, lại có thể dết đến vị trí hiện tại trên tạo hóa thiên bản, thực sự khiến nhiều người khó tin. Chính vì nguyên nhân này, đến nay, vẫn có người trong vạn đạo cốc cho rằng, thiên phú tu hành trung hậu kỳ của hắn, chưa hẳn so được với đạo ngự tam gia. Trong lý niệm của vạn đạo cốc, nội tình huyết mạch là khâu quan trọng nhất. Chúng ta đến đổi vạn đạo nguyên tuyền. Kết giới thủ hộ vạn đạo nguyên tuyền lớp thứ nhất, do thánh tổ Toại thần thị trấn giữ, họ có thể nói cực kỳ quen thuộc Toại thần Chiếu. Kiểm tra qua loa, mấy thánh tổ này liền cho Lý Thiên Mệnh bọn họ thông qua. Ngay cả như vậy, vẫn phải dùng vạn đạo vòng, tự mình chạm vào kết giới thủ hộ, mới có thể nhận được tư cách thông qua. Thánh tổ Ngục Ma thị, Tề Thiên thị ở phía sau, kiểm tra nghiêm ngặt hơn một chút. Rất lớn cho nên, vạn đạo cốc sẽ không đi hàng tinh nguyên thế giới bồi dưỡng nhân tài. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cần chúng sinh cường đại. Hắn vẫn cho rằng, vạn đạo nguyên tuyền chỉ có thể cứu mạng, mà bây giờ Lý Phàm nói, nó không những có thể cứu mạng, còn có thể khiến người ta thành thượng thân. Vậy nếu chúng sinh tuyến trở về, ta chẳng phải là đắc ngay tại chỗ cất cánh. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh cũng nhịn không được nữa, trăm vạn tinh thần kia cũng nhanh khống chế không nổi tràn diện. Cửu Long đế tán chúng sinh, cũng tại tai nạn bên trong, trầm luân thực sự quá lâu. Bắt đầu. Trong một đám tinh thần ánh mắt kỳ vọng, Lý Thiên Mệnh xuất ra một cái vạn đạo thùng. Toại thần Chiếu đã chỉ đạo qua hắn phương pháp mở ra vạn đạo thùng. chính là. Nhanh chóng mở ra, sau đó nhảy vào đi, đóng cửa. Ngâm trong bồn tắm. Thế mà, toại thần chiếu sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, Lý Thiên Mệnh sẽ đem vạn đạo nguyên tuyền cho chúng sinh. Một thùng vạn đạo nguyên tuyền này là cho toàn bộ Thái Dương, cho nên Lý Thiên Mệnh cực kỳ cẩn thận. Hắn đắp cái thùng kia, chỉ kéo ra một cái khe hở. Nhất thời, mùi thơm xông vào mũi, kém chút hùng đến Lý Thiên Mệnh ý loạn tình mê. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, tận mắt nhìn một trận vân vụ từ trong đó xuất hiện, dung nhập vào không khí hành tinh nguyên trong Cửu Long Đế Tán. Để vạn đạo nguyên tuyền nhanh chóng truyền bá, Lý Thiên Mệnh tăng lên nồng độ hành tinh nguyên trong không khí đế tán. Thơm quá a, chung quanh Lý Vô Địch bọn họ lần nữa vì mùi này mà mê say. Nhanh đóng lại. Lý Phàm vội vàng hô. Còn đừng nói, tốc độ bay hơi của vạn đạo nguyên tuyền này thực sự quá nhanh, Lý Thiên Mệnh vừa mới không mở một hồi, hắn liền thấy dịch thể trong vạn đạo thùng kia đã vơi đi một ít. Ông. Hắn vội vàng đóng lại vạn đạo thùng, sau đó khẩn trương nhìn chung quanh. Tinh thần bên cạnh hắn, giống như hắn khẩn trương. Vạn đạo nguyên tuyền tiến vào hành tinh nguyên bên trong, có thể nói vô sắc vô vị, căn bản không nhìn thấy, cho nên trong thời gian ngắn, cứ như cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là mùi thơm tràn ngập. Mùi thơm kia rất nhanh liền bao phủ, ngân trần trải rộng bên trong Cửu Long Đế Tán, nó nói cho Lý Thiên Mệnh, sau khi vạn đạo nguyên tuyền tiêu tán, mỗi ngõ ngách trong Cửu Long Đế Tán đều rất thơm. Có hiệu quả không? Nhìn kỹ. Thượng Thiên Phù Hộ A, Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao bọn họ, nội tâm đều đập thình thịch, rất nhiều người cũng không dám nhìn. Ông ngoại vệ thiên thương của Lý Thiên Mệnh cũng là người trong hồng trần lớn tuổi nhất, tới gần hắn nhất. Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, màu da đỏ sậm, ánh mắt tràn đầy tơ máu, miệng há mở, đầu lưỡi cúi. Đây là biểu hiện trúng độc trong hồng trần rất sâu. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh nhìn đến, thân thể vệ thiên thương truyền đến thanh âm ong ong, huyết sắc trên người hắn nhanh chóng biến ảo, một hồi trắng, một hồi đỏ, thân thể hắn bỗng nhiên lăn ra trên mặt đất, hơi run rẩy, co quắp. Ông ngoại, Lý Thiên Mệnh nóng vội muốn lên, kết quả Lý Vô Địch kéo hắn lại, nói, không có việc gì. Lý Thiên Mệnh chủ yếu là quan tâm sẽ bị loạn, nghe Lý Vô Địch nói vậy, hắn nhìn kỹ, xác thực phát hiện thanh âm ong ong kia, giống như là một loại sinh mệnh sợ hãi chạy trốn, thanh âm hoảng sợ diệt vong, toàn bộ quá trình co giật. Hẳn là quá trình hạt nhỏ vạn đạo nguyên tuyền tràn vào thân thể vệ thiên thương, có thể thấy rõ ràng quá trình này, màu da của hắn theo huyết hồng chuyển hướng trắng nõn, càng khoa trương hơn là, da thịt lão trướng nguyên bản của vệ thiên thương, lại có xu thế trẻ hóa. Giống như thoát thai hoán cốt. Ngay cả mặt mũi của hắn, cũng nhanh nhanh bày biện ra cảm giác cải lão hoàn đồng, càng lúc càng giống vệ thiên hùng, vệ tử côn, quả thực xem ra cùng trung niên nhân không sai biệt lắm. Đây hết thảy, thì phát sinh trong chớp mắt. Phốc phốc. Vệ thiên thương bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu kia là thể rắn, phía trên là lít nha lít nhít hồng trần, vừa ra tới, bọn chúng hoảng sợ tiêu tán, nhưng còn chưa chạy ra bao lâu, liền bắt đầu bốc cháy ra huyết sắc hỏa diễm, tại chỗ tịch diệt. Bởi vì, vạn đạo nguyên tuyền trong không khí, càng nhiều. Không thể trốn đi đâu được. Không chỉ là vệ thiên thương, tất cả người trong hồng trần phụ cận Lý Thiên Mệnh bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện tình huống giống nhau, trong nháy mắt, trực tiếp tác động đến toàn bộ Cửu Long Đế Tán. Ngay cả vi sinh mặt nhiễm cùng tỷ tỷ của nàng nhóm ở chỗ sâu nhất đều giống vệ thiên thương. Tất cả mọi người run rẩy, tràn diện xem ra rất đáng sợ, nhưng khi Lý Thiên Mệnh nhìn đến, trong quá trình này, mỗi người đều trở nên trẻ trung, khí huyết sung túc, sinh mệnh lực mạnh mẽ, hắn cơ hồ muốn mừng rỡ như điên. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Ông ngoại. Hắn đi tới trước mặt lão nhân đã từng quật cường kia. Tóc vệ thiên thương, bởi vì tiểu mệnh kiếp, vẫn là màu xám trắng, nhưng lại lộng lẫy vô hạn. Cả người xem ra sinh cơ bừng bừng, còn có thể sống thêm rất nhiều năm. Trên người hắn, không còn có chút tung tích hồng trần nào. Hắn còn nhắm mắt lại, cho nên Lý Thiên Mệnh tâm lý còn khẩn trương. Đúng vào lúc này, vệ thiên thương mở mắt. Hắn nằm, cùng Lý Thiên Mệnh liếc nhau một cái. Nhất thời, lệ nóng vệ thiên thương doanh trồng. Thiên Mệnh. Hắn kích động hô một tiếng. Lý Thiên Mệnh liền vội vàng đỡ hắn lên, nói thật, hốc mắt hắn đều có chút đỏ lên. Xong chưa? Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh kích động hỏi. Tốt. Vô cùng tốt. Không hề có một chút vấn đề. Tinh thần gấp trăm lần so trước kia. Vệ thiên thương chảy nước mắt, nắm chặt tay Lý Thiên Mệnh, tuy nhiên hắn trẻ tuổi, có thể Lý Thiên Mệnh thấy được tang thương trong mắt ông. Bọn họ xuất sinh ở Viêm Hoàng Đại Lục, không có vạn đạo cốc, ấm tinh thọ nguyên lâu dài như vậy của những sinh mệnh cao đẳng này, tương ứng, chỉ phải qua 7-80 tuổi, tâm tính thì già rồi. Nhưng chỗ cao hứng lớn nhất của Lý Thiên Mệnh ở chỗ, ông ngoại tuy nhiên tâm tính không thay đổi, nhưng thân thể của ông tự như là bay vọt, hiệu quả sau Viêm Hoàng huyết hồn được còn tốt hơn, trực tiếp để ông có cơ hội, thực sự trở thành cơ hội có thể trùng kích tầng thứ sinh mệnh cao hơn. Không phải nói viêm hoàng huyết hồn không bằng vạn đạo nguyên tuyền, mà chính là loại hiệu quả này của vạn đạo nguyên tuyền, trực quan hơn một số, mà lại viêm hoàng quan kia, cũng còn xa xa chưa đến hình thái hoàn chỉnh. Ông ngoại. Lý Thiên Mệnh lặp lại kiểm tra thân thể của ông, thật phát hiện, ông đã hoàn toàn khôi phục. Thoát ly khổ hải. Hơn 10 năm, rốt cuộc sống lại. Hai tử, người công đức vô lượng a, về thiên thương thực sự nhịn không được, lại lần nữa rơi lệ. Hơn 10 năm. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động, nói, ông ngoại, ý của ông là, hơn 10 năm này, ông đều thanh tĩnh. Đương nhiên, rõ ràng, cũng là khống chế không nổi thân thể của mình, ngay cả miệng, lông mày đều không khống chế được, chỉ có thể nhìn toàn thế giới trầm luân, mùi vị đó, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Vệ Thiên Thương nói, ta đoán đúng, bọn họ là thân thể bị ký sinh, nhưng linh hồn rõ ràng. Lý Phàm nói ra, vậy sao? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thống khổ mà chúng sinh Thái Dương, ám tinh gặp phải, còn nhiều hơn trong tưởng tượng của mình. Hơn 10 năm. Không thể động, chỉ có thể nhìn. Nếu quả như thật trên trăm năm, mấy trăm năm, mỗi thời mỗi khắc thanh tĩnh, lại là người đứng xem, mà lại nhục thân mục nát, càng ngày càng hoang đường, vậy liền giống như một loại cực hình, đừng nói bọn họ, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không gánh được ông ngoại chẳng qua chỉ là một phần nhỏ. Trong mười mấy năm qua, những người nội tâm bị dày vò, thực sự quá nhiều. Lý Thiên Mệnh trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. May mắn thay, ít nhất hắn đã thấy, vòng khảo nghiệm trong Cửu Long Đế Tán này hẳn là đã thành công. Hắn phóng tầm mắt nhìn về phía xa xăm. Từng thân nhân, bằng hữu, còn có vô số người đang chìm trong nguy nan, này đã hoàn toàn thoát khỏi hồng trần, từng người một như được thoát thai hoán cốt, một lần nữa đứng vững. Tốt rồi. Ta khỏe rồi. Cuối cùng, ác mộng cũng kết thúc. Thật tốt quá. Ta thật sự chịu đựng đủ rồi, suýt chút nữa phát điên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Cửu Long Đế Tán vang vọng tiếng khóc. Mọi người ôm chầm lấy nhau. Toàn bộ Đế Tán tuy ngập tràn nước mắt, có vẻ không náo nhiệt như trước kia, nhưng thực chất, những giọt lệ nóng hổi ấy mới là biểu hiện của niềm vui, của hạnh phúc chân chính. Mau nhìn xem, còn ai chưa thành công không? Lâm Tiểu Đạo ra lệnh cho trăm vạn tinh thần. Bọn họ lập tức đi dò xét. Ngân Trần cũng ra sức giúp đỡ. Rất nhanh kết quả đã có. Hồng Trần đã bị diệt trừ hoàn toàn khỏi Cửu Long Đế Tán. Khảo nghiệm thành công. Nghe được tin này, toàn dân trong Đế Tán hân hoan reo mừng. Bởi vì họ hoàn toàn tỉnh táo, nên ai nấy đều hiểu rõ mười mấy năm qua mình đã sống như thế nào và ai là người đã mang họ thoát khỏi bể khổ này. Đế Quân. Chính hắn đã mang giải dược về, cứu sống chúng ta, diệt trừ Hồng Trần. Thiên Mệnh Đế Quân. Lý Thiên Mệnh vẫn còn đang đếm số, bỗng chốc lại ngẩn người. Chúng sinh tuyến đã quay trở lại. Niềm tin của mỗi người lại một lần nữa kết nối với các hạt nhỏ tinh thần của Lý Thiên Mệnh. Điều đáng kinh ngạc nhất là, Lý Thiên Mệnh phát hiện, những người vừa thức tỉnh khỏi Hồng Trần trong Cửu Long Đế Tán này, gần như không một ai ngoại lệ, kể cả ông ngoại của hắn, đều có liên hệ với hắn qua chúng sinh tuyến. Độ bao phủ, quá rộng lớn. Chắc chắn là còn rộng lớn hơn so với trước khi Hồng Trần xuất hiện. Dù số người trong một cái đế tán, so với hàng vạn ức người của toàn bộ Thái Dương chỉ như hạt cát giữa sa mạc, nhưng việc chúng sinh tuyến có thể quay trở lại chứng minh rằng, mọi việc Lý Thiên Mệnh làm đều có ý nghĩa. Ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết. Họ biết, Lý Thiên Mệnh đã xông pha nơi xa, mạo hiểm tính mạng để mang về giải dược cứu mạng. Trong khoảnh khắc, tiếng hô đế quân vang vọng khắp Cửu Long Đế Tán. Phong hào của ngươi thật sự là bá khí, đế quân a, Lý Phàm chứng kiến cảnh này, không khỏi cảm thán. Một quái vật đã ra đời bên ngoài vạn đạo cốc. Lý Phàm. Lý Thiên Mệnh kích động nắm lấy hắn, nói, ta chỉ mới mở một khe hở thôi mà đã cứu được nhiều người như vậy, ngươi nghĩ xem, một phương vạn đạo nguyên tuyền có khả năng lan tỏa khắp toàn bộ Thái Dương, triệt để diệt trừ Hồng Trần không? Lý Phàm dù kích động, nhưng vẫn suy nghĩ cẩn thận, đáp, ta không dám chắc chắn, nhưng để đạt được hiệu quả thuốc đến bệnh trừ, ta đề nghị thử nghiệm trực tiếp. Ít nhất hiệu quả từ cuộc khảo nghiệm trong Đế Tán đã cho chúng ta thấy, vạn đạo nguyên tuyền có hiệu quả vô cùng mạnh mẽ đối với Hồng Trần. Vượt ngoài dữ liệu. Vạn đạo nguyên tuyền là trọng bảo đệ nhất của trật tự tinh không. Còn Hồng Trần, dù nó là một hành tinh nguyên hung thú cấp tạo hóa, thì vạn đạo nguyên tuyền vẫn có thể giải quyết được nó. Được. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía bên trong Đế Tán. Chư vị vừa mới khôi phục, hãy cứ nghỉ ngơi trong Đế Tán trước đã. Những tinh thần còn lại hãy theo ta xuất chinh, cứu vớt toàn bộ Thái Dương. Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Tuân lệnh. Những tinh thần đã bận rộn suốt mười mấy năm, bất kể đến từ giới vương tộc nào, giờ khắc này, mắt ai nấy đều đỏ ngầu. Cái thời gian quỷ quái này, cuối cùng cũng kết thúc. thật đáng sợ. Những năm này, đã chứng kiến quá nhiều bi kịch, ai? Thần Hy Hình Thiên, quả thực là nghiệp chướng nặng nề. Những tinh thần này hiểu rõ hơn ai hết về tất cả. Lý Phàm lúc này nói với Lý Thiên Mệnh, hiện tại những phàm nhân này đã được giải thoát, trên người bọn họ đều có vạn đạo nguyên tuyền, giờ thì Hồng Trần không thể xâm nhập vào thân thể họ được nữa, thậm chí họ còn có thể giúp người khác xua tan Hồng Trần. Cho nên, không cần phải ở lại đây. Nói cách khác, họ đã miễn nhiễm. Cũng phải. Lý Thiên Mệnh liền cười tuyên bố. Các vị, chúc mừng các ngươi, tất cả đều tự do. Ông. Mọi người trong đế tán tại chỗ hoan hô. Nơi này dù sao cũng hơi chật chội. Ai mà chẳng muốn tận mắt nhìn ngắm thế giới này một lần nữa. Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở toang tất cả các cửa lớn của Cửu Long đế tán. Vô số người thoát khỏi bể khổ, nối đuôi nhau mà ra, đi ôm ấp thế giới này. Trong đám người, Lý Thiên Mệnh thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm và các tỷ tỷ của nàng. Các nàng đã ăn mặc chỉnh tề, đứng trong góc, lặng lẽ nhìn Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng là mọi chuyện đã xảy ra ở đây, các nàng đều nhớ rõ mồn một. Cho nên, sắc mặt các nàng ửng hồng. Đây không phải màu đỏ do Hồng Trần mang đến, mà là huyết sắc do tim đập rộn ràng. Loại màu đỏ này mới gọi là đẹp. Những năm qua, vất vả rồi. Lý Thiên Mệnh gãi gãi đầu, cười nói với các nàng. Không sao đâu. Vi Sinh Mặc Nhiễm mỉm cười, xinh đẹp vô cùng, rồi chỉ ra bên ngoài, nói, đi làm việc của ngươi trước đi, đại anh hùng. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Trước tiên cứ ra bên ngoài đã. Thế giới bên ngoài vẫn còn bị Hồng Trần bao phủ, ngay cả không khí bên ngoài đế tán, đâu đâu cũng là sương máu tràn ngập. Đúng như Lý Phàm đã nói, ngay khi họ vừa bước ra, sương máu xung quanh nhất thời vang lên tiếng ong ong, tựa như gặp phải quỷ, trực tiếp trào ra xa. Một vùng không gian rộng lớn bên ngoài đế tán lập tức trở nên thoáng đãng, khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Cảnh tượng này càng củng cố thêm lòng tin của Lý Thiên Mệnh và mọi người. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy ra cái thùng vạn đạo vừa rồi, hắn mới chỉ dùng một chút xíu thôi. Hắn mang theo cái thùng vạn đạo này, đi tới gần Vô Thiên Hỏa Trụ, trước sự chú mục của vạn người. Không sai. Nơi này chính là nơi mà Thái Dương phun trào hằng tinh nguyên khi Dương Phàm lên cấp, hằng tinh nguyên ở đây có thể phun trào ra toàn cầu với tốc độ nhanh nhất. Không phải bốc hơi, mà là trực tiếp đổ. Lý Thiên Mệnh đứng thẳng giữa ngọn lửa đang bùng cháy, giữa cơn bão đang bao trùm. Trước tiên, hắn điều chỉnh tụ biến kết giới, để tăng tốc độ phun trào của hằng tinh nguyên, tăng tốc dòng chảy của hằng tinh nguyên trên toàn bộ Thái Dương, để cơn bão hằng tinh nguyên ở đây có thể phun trào ra toàn cầu trong thời gian ngắn nhất. Sau đó, Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở cái thùng vạn đạo kia ra, đổ hết tất cả vạn đạo nguyên tuyền bên trong ra ngoài. Toàn thế giới, hãy tái sinh đi. Khi hô lên câu nói ấy, hai mắt Lý Thiên Mệnh đỏ ngầu. Ông. Vạn đạo nguyên tuyền từ trong thùng vạn đạo toàn bộ vung ra ngoài, trong nháy mắt hòa vào cơn bão hằng tinh nguyên, tan biến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cơn bão hằng tinh nguyên quá mãnh liệt, đến nỗi cái thùng vạn đạo ngay cả chút hương thơm cũng không lưu lại bên người Lý Thiên Mệnh. Những vạn đạo nguyên tuyền đã tan biến kia, mang theo khát vọng và lời cầu nguyện của Lý Thiên Mệnh cho sự bình an của Thái Dương. Những người đi theo hắn đến đây, chỉ có thể chờ đợi ở một khoảng cách không xa. Hy vọng, có thể thành công. Đây chắc chắn là thời khắc căng thẳng nhất. Nếu như một phương vạn đạo nguyên tuyền trên Thái Dương có thể giải quyết được tai họa, thì cửu đại vạn đạo nguyên tuyền trên ám tinh cũng không thành vấn đề. Hô. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn trở về bên cạnh người nhà và các trưởng bối. Tiếp theo, chỉ cần chờ đợi kết quả, Lý Thiên Mệnh leo lên Cửu Long đế tán, bay lên cao vút, ngay giữa hàng tinh nguyên phong bạo mà chạy như bay, sát mặt đất vần quanh Thái Dương phi hành, đem không ít ngân trần trên thân vẫy xuống bốn phía. Ta phải giải quyết, không chỉ là Hồng Trần trong thể nội mọi người, còn có Hồng Trần hiện tại tiêu tán trong thiên địa, ở khắp mọi nơi. Như vậy, mới có thể triệt để chung kết. Vạn đạo nguyên tuyền cuối cùng sẽ bị người thể hấp thu, về sau người tân sinh, bởi vì phụ mẫu bọn hắn đã hấp thu vạn đạo nguyên tuyền, lượng thực sự quá nhỏ, cũng sẽ không có năng lực chống cự Hồng Trần. Chính vì vậy, biện pháp duy nhất là triệt để diệt nó. Hồng Trần khác với chỗ có hàng tinh nguyên hung thú mà Lý Thiên Mệnh đã quyết đấu qua. Một cái đối thủ khủng bố. Mấy ngày kế tiếp, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn ở trên Thái Dương, quần lâm thiên hạ, hành tẩu tứ phương. Vạn đạo nguyên tuyền dung nhập vào hàng tinh nguyên phong bạo, đầu tiên là tiêu tán toàn bộ không gian Thái Dương, sau đó chìm xuống hàng, rơi vào nhân gian. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Thiên Mệnh có thể thấy rất rõ, sương đỏ do Hồng Trần tạo thành trên không trung phụ cận thiên cung thần giới, cấp tốc đốt cháy, tán loạn. Cái này còn chưa tính là gì, cho nên Lý Thiên Mệnh tiếp tục cổ động hàng tinh nguyên phong bạo, tốc độ chảy của phong bạo trên Thái Dương tăng trên diện rộng, có thể so với phong bạo kiếm thần tinh khi xưa. Rầm rầm rầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều là cuồng phong gào thét. Rất nhiều tinh thần cũng khống chế tinh hải thần hạm, tiến về các nơi trên thế giới, cùng Ngân Trần cùng nhau quan sát tình huống. Mấy vạn ức thương sinh trên Thái Dương, chủ yếu vẫn là tập trung ở phụ cận Thiên Cung thần giới, vùng này gần nhất buông xuống hạt nhỏ vạn đạo nguyên tuyền tiêu tán. Lý Thiên Mệnh phán đoán như thế nào, vạn đạo nguyên tuyền có hiệu lực đối với số vạn ức hay không? Rất đơn giản. Nhìn chúng sinh tuyến chi thức tỉnh, vậy là đủ rồi. Ngay khi hắn đem thùng vạn đạo nguyên tuyền kia thả ra ngoài, ước chừng một phút, hắn đã nhận ra đợt thứ nhất chúng sinh tuyến thức tỉnh. Dù là chỉ là đợt thứ nhất, về số lượng, đều vượt qua khảo nghiệm Cửu Long Đế Tán một lần kia. Mấy ức chúng sinh tuyến, nhanh chóng thức tỉnh. Chúng sinh tuyến đều trở về, nói rõ một nhóm này hoàn toàn tốt, mà lại, bọn họ đối với trí nhớ hơn 10 năm này, cũng rõ ràng. Chính là bị khó khăn, nhưng khi chúng sinh tuyến một lần nữa thành lập, mới có thể càng kiên cố hơn. Mấy ức, chỉ là bắt đầu. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, đứng trên chín đầu máy móc Hắc Long, dụng tâm trên chúng sinh đường, cảm thụ được nội tâm mỗi một sinh dân Thái Dương. Giờ phút này, bọn họ tự nhiên lệ nóng doanh trồng, cảm động đến rơi nước mắt. Danh tiếng Thiên Mệnh Đế Quân vang tận mây xanh. Theo thời gian trôi qua, chúng sinh tuyến thức tỉnh trên người Lý Thiên Mệnh càng nhiều, tiếng hoan hô phát ra từ đáy lòng của mọi người cũng nhiều hơn sau khi vượt qua kiếp nạn. Một lúc lâu sau, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh đã về tới 100 ức. Đại bộ phận đều ở phụ cận Thiên Cung thần giới. Thiên Cung thần giới ở phương bắc lớn nhất của Thái Dương, lúc này đã có một ít chúng sinh tuyến đến từ phương nam, điều này nói rõ phía nam bên kia cũng có vạn đạo nguyên tuyền buông xuống. Tiếp đó, bởi vì vạn đạo nguyên tuyền bao trùm lái đi, số lượng chúng sinh tuyến trở về bạo tăng, trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh đã trở về đến 5000 ức trở lên. Vô số chúng sinh tuyến màu trắng đến từ trên Thái Dương, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, những người khác không nhìn thấy, 5000 ức liên tiếp đến trên thân Lý Thiên Mệnh, ngoại nhân căn bản không tưởng tượng nổi, làm trung tâm Lý Thiên Mệnh, hắn giờ phút này nhấc lên nội tâm phong bạo hạng gì. Đã quá lâu không có cảm nhận được loại cảm giác bị vô số người lo lắng, tín ngưỡng, ỷ lại. Là vinh diệu, cũng là trách nhiệm. Mỗi một lần trở về, Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được càng nhiều. Nhất là lần này, gặp đại kiếp Hồng Trần. Kinh lịch kiếp nạn, mới biết được vạn chúng dắt tay ứng đối, đi ra ngày mai, trọng yếu hạng gì. Có 5000 ức chúng sinh tuyến này, chiến lực của Lý Thiên Mệnh đều đã bắt đầu tăng vọt, tuyệt đối so với nguyên thủy hình thái của hắn càng mạnh. Chính là 5000 ức này, cũng để tâm thái Lý Thiên Mệnh biến đến càng thêm lạc quan. 5000 ức đều có, còn sợ thất bại. Bất kể nói thế nào, chỉ cần chứng minh vạn đạo nguyên tuyền hữu dụng, vậy ta coi như hiện tại không được, cũng có một ngày có thể tiếp cận đầy đủ giải dược để mọi người thoát ly khổ hải. Liệt hỏa trong nội tâm hắn hừng hực đốt cháy. Sau một ngày, vạn ức chúng sinh tuyến một lần nữa thành lập. Về sau mỗi một ngày đều có vạn ức trở lên. Điều này chứng minh vạn đạo nguyên tuyền bao trùm dẫn, càng lúc càng rộng, càng ngày càng không có góc chết. Ước chừng 5 ngày, số lượng chúng sinh tuyến trên người Lý Thiên Mệnh đã đạt đến mức trước khi Hồng Trần buông xuống, thậm chí còn vượt qua hơn 100 tỷ, điều này nói rõ sự kiện giải quyết Hồng Trần này của hắn, thậm chí đối với một số phần tử ngoan cố trên Thái Dương cũng sinh ra trùng kích tâm linh to lớn, từ giờ khắc này bắt đầu, chính thức xem hắn như thần Thái Dương. Đồng thời, Ngân Trần còn có tất cả tinh thần trên mặt trời này đều nói cho Lý Thiên Mệnh, sau 5 ngày, cơ hội toàn viên Thái Dương toàn thế giới đã khôi phục, cũng tìm không ra nửa người lâm vào cực nhạc hỗn loạn bên trong. Tinh thần Thái Dương quan sát có hạn, nhưng là Ngân Trần bao trùm dẫn, đó là tương đương phổ biến, ngay cả nó cũng không tìm tới mấy người không chữa khỏi, vậy thật nói rõ, Thái Dương thật sự trọng sinh. Trọng yếu nhất chính là những tinh thần kia còn mừng rỡ như điên nói cho Lý Thiên Mệnh, tất cả sương đỏ trên Thái Dương đều đã không nhìn thấy. Hằng tinh nguyên phong bạo vòng quanh vạn đạo nguyên tuyền, tự như là sinh mệnh chi hỏa, đốt rụi tất cả sương đỏ của thiên địa. Mấy ngày nay tiếng gió phần phật, tự như là tiếng rên rỉ của Hồng Trần. Bọn họ cũng không phải thật sự là Hồng Trần chân chính, là nhân gian, còn có người thời gian người. Tầm mắt Lý Thiên Mệnh biến đến trống trải vô cùng, hắn khống chế Cửu Long để tán bay lên trên mặt trời này, giống như Ngân Trần cùng tinh thần nhóm đã nói, thế giới liệt hỏa thiêu đốt này, chính thức nghênh đón tân sinh, phóng tầm mắt nhìn tới, đây không còn là một thế giới tràn đầy sương đỏ, thiên địa một mảnh thư thái, bách phế đại hưng. Tất cả chúng sinh tuyến đã trở về. Nhân gian cũng quay về rồi. Trên toàn bộ Thái Dương vang dội tên Lý Thiên Mệnh, mấy vạn ức người lệ nóng doanh trồng, chúc mừng bọn họ thoát ly khổ hải. Mọi người. Thông qua chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được nội tâm của mỗi người. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao bọn người, mấy ngày nay vẫn luôn nhắc tới ba chữ này, rất nhiều thời điểm, im lặng ngưng nghẹn. bọn họ mới là người bận tíu tít, một khắc cũng không nghỉ ngơi trong mười mấy năm qua. Bọn họ thấy rõ ràng, nhân gian tàn phá bừa bãi phía dưới của Hồng Trần, bi thương hạng gì. Ngày hôm nay, tối thiểu nhất Thái Dương đã hoàn toàn giải thoát. Một khi Thái Dương giải thoát, Ám Tinh sẽ còn xa sao? Lý Thiên Mệnh cùng mấy trăm vạn tinh thần, cùng vô số ngân trần, bỏ ra suốt cả ngày, cuối cùng xác nhận trên toàn bộ Thái Dương, không tìm thấy một chút tung tích hồng bụi. Không cần cẩn thận, hiện tại trên mặt trời này, trong không khí đều có mùi thơm của vạn đạo nguyên tuyền, điều này nói rõ phía dưới kết giới thủ hộ tinh thần, còn tràn ngập không ít vạn đạo nguyên tuyền, thế giới tinh khiết như vậy, căn bản không có không gian sinh tồn của Hồng Trần. Lý Phàm cảm khái nói ra vạn đạo nguyên tuyền, quả thực quá hữu dụng. Lý Thiên Mệnh cũng không khỏi cảm khái. Đó là tự nhiên, dù sao đây là bảo bối lớn nhất của trật tự tinh không, là căn cơ cường thịnh vô số năm của vạn đạo cốc. Lý Phàm gật đầu nói. Nồng độ vạn đạo nguyên tuyền trong không khí trên Thái Dương tự nhiên kém xa vạn đạo cốc, nhưng đối với rất nhiều phàm nhân mà nói, tác dụng của nó quá lớn. Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa nghiên cứu kỹ càng, vạn đạo nguyên tuyền có thể mang đến bao nhiêu tạo hóa cho chúng sinh Thái Dương, đó là bởi vì con dân Ám Tinh vẫn còn sinh tồn trong nước sôi lửa bỏng. Tuy họ không phải dòng chính của Lý Thiên Mệnh, nhưng tinh thần của họ đã hiệu lực cho Lý Thiên Mệnh. Ám Tinh là thế giới hằng tinh nguyên hạch tâm của Thiên Mệnh Hoàng Triều, Lý Thiên Mệnh có trách nhiệm chỉ huy chúng sinh Ám Tinh thoát khỏi khốn cảnh. Sau đó, hắn trực tiếp để Phong Thanh U Mộng xuyên thẳng qua dị độ giới, mang theo hắn đến hằng tinh nguyên phun trào chi địa của Ám Tinh. Lại một lần nữa đến thế giới hắc ám này. Phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi trên thế giới hắc ám này đều là tinh hồng vũ khí. Hồng Trần nơi đây tự như ác ma huyết tinh trong đêm tối, càng thêm dữ tợn. Vô Lượng Kiếm Hải, Thanh Khâu Sơn, Thuẫn Thiên Tháp, thế giới lòng đất ám tộc. Những địa phương quen thuộc này, khắp nơi đều tràn ngập Hồng Trần, chúng ùn ùn kéo đến, đâu đâu cũng có. Trong nham thạch, trong cơ thể con người, trên bầu trời, tất cả đều là ma quỷ huyết sắc. Ám Tinh có trăm vạn ức thương sinh, toàn viên thượng thần, họ càng khó khống chế. Chỉ có mấy triệu tinh thần, muốn chưởng khống trăm vạn ức thương sinh, thực sự quá gian nan, cho nên bi kịch hơn 10 năm qua trên Ám Tinh càng nhiều. Thật xin lỗi, ta đến chậm, kết thúc thôi. Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi, sau đó trong ánh mắt sùng bái của Phong Thanh U Mộng, hắn đem từng thùng vạn đạo nguyên tuyền vung vãi ra, vậy hướng thiên địa. Hắn cũng là trưởng khống giả tụ biến kết giới của Ám Tinh, có thể dẫn động phong bạo hằng tinh nguyên hắc ám của Ám Tinh, khiến khí lưu Ám Tinh cùng Thái Dương dậy sóng, để phong bạo bao hàm vạn đạo nguyên tuyền và liệt hỏa tràn khắp thế giới. Liên tục 8 thùng, trong nháy mắt bốc hơi hết, rỗng tuếch. Nếu để người vạn đạo cốc nhìn thấy Lý Thiên Mệnh lãng phí như vậy, họ chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết. Dưới gầm trời này, không có mấy người có thể làm được như Lý Thiên Mệnh, đem trọng bảo như vậy, không trên một tiếng, giao hết cho chúng sinh. Coi như Lý Thiên Mệnh lưu lại một thùng, kỳ thật hắn cũng không phải vì chính mình mà lưu, mà là làm dự bị cuối cùng, đề phòng tình huống khác phát sinh. Sau khi vạn đạo nguyên tuyền rời đi, Lý Thiên Mệnh có thể làm, chỉ có cổ động phong bạo hằng tinh nguyên ám tinh, đem vô số hạt nhỏ vạn đạo nguyên tuyền phân tán tận khả năng. Lần này, Lý Thiên Mệnh nghe thấy được nhiều mùi thơm hơn. Chỉ là phong bạo ám tinh mạnh hơn, mùi thơm cấp tốc tiêu tán, bao phủ toàn thế giới. Một người thơm, không tính là thơm, phải là tất cả mọi người cùng nhau thơm ma huỳnh hỏa vô câu vô thúc, bay trên thương thiên, cảm khái nói. Bọn nó tự nhiên đều thích Thái Dương, Ám Tinh, bởi vì trong nhà vườn này, bọn nó có thể vô câu vô thúc, không cần giấu trên thân Lý Thiên Mệnh, hoặc trong cộng sinh không gian. Ám Tinh. Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh bắt đầu quay quanh Ám Tinh bay lên. Toàn thể tinh thần, ngân trần cũng nhanh chóng vào vị trí trên Ám Tinh, bảo trì trật tự, quan sát biến hóa. Đứng trên thương thiên, Lý Thiên Mệnh quân lâm Ám Tinh, nhìn chăm chú thế giới hắc ám phía dưới, yên lặng hơn 10 năm, đèn đuốc hắc ám của Ám Tinh không còn, toàn bộ thế giới biến thành huyết tinh địa ngục. Đã từng, nó giống như mỹ nhân trong đêm tối, không khí tuy hắc ám, nhưng đèn đuốc vô hạn, như có vô số bảo thạch tô điểm, mỹ lệ vô cùng. Hy vọng, nó còn có thể mỹ lệ như trước đây. Việc này cần Hồng Trần hoàn toàn biến mất, càng cần hơn tất cả bộ tộc, thành trì thắp sáng đèn đuốc. Mấy vạn ức thương sinh trên Thái Dương, số lượng thần tạm thời chỉ có 5.000 ức. Cơ bản đều đến từ kiếm thần tinh. Mà Ám Tinh toàn viên thượng thần, số lượng thần, gấp 200 lần Thái Dương. Nếu như tất cả chúng sinh trên Thái Dương, mười mấy năm qua, ký ức đều bị thanh trừ, sống không bằng chết, muốn chết cũng khó khăn. Mà trên Ám Tinh, làm đại bản doanh của Hồng Trần, cũng tất nhiên như vậy. Lý Thiên Mệnh chinh phục Ám Tinh, nhưng dân chúng Ám Tinh tán đồng hắn rất ít, số lượng chỉ khoảng 100 ức, còn hơn vạn lần người, vừa biết Lý Thiên Mệnh trở thành vô lượng giới vực chi vương, đã bị Hồng Trần xâm nhiễm. Trên Thái Dương hiện tại gần như toàn viên chúng sinh tuyến. Cho nên, Lý Thiên Mệnh muốn biết, nếu thương sinh Ám Tinh của hắn khởi tử hồi sinh, những người có máu thịt này sẽ đối đãi hắn như thế nào? số lượng chúng sinh tuyến của ta sẽ tăng thêm bao nhiêu? Dân chúng ám tinh thoát ly thống khổ, đây là tất nhiên, cho nên, chúng sinh tuyến, thành chuyện Lý Thiên Mệnh muốn biết nhất. Ám tinh. Đã từng đến nơi này, Lý Thiên Mệnh chỉ là một hạt bụi nhỏ. Hôm nay, hắn muốn chính thức đăng cơ trên ám tinh, trở thành vương xứng đáng nơi này. Ta, xứng đáng. Người khác làm vương, chỉ là giới vương, chỉ cần có chiến lực tự cảnh, nhẹ nhõm liền có thể làm. Lý Thiên Mệnh khác biệt. Hắn làm vương, đăng cơ không tính, xưng vương không tính, với hắn mà nói, chỉ có nắm giữ đại bộ phận tín ngưỡng chúng sinh tuyến, mới tính là chân chính ám tinh đế quân. 200 lần thượng thần. Đây lại là lực lượng bực nào? Lý Thiên Mệnh kinh tâm động phách. Ám tinh, không để hắn chờ đợi quá lâu. Rất nhanh, đáp án liền bắt đầu công bố. Vạn đạo nguyên tuyền vừa phát tán ra, hắn đã thu hoạch được chúng sinh tuyến đầu tiên, nó hoàn toàn mới, cũng không lưu loát. Nó đến từ một hài tử ám tinh, nàng vừa thoát khỏi ác mộng. Đối với nàng, Lý Thiên Mệnh lúc này, tự như thần quan hừng hực trên trời, chính hắn mang tới vạn đạo nguyên tuyền, khu trục ma quỷ trong thân thể. Cứu vạn thế giới. Từ trước đến nay, đây là phương pháp tốt nhất để Lý Thiên Mệnh thu hoạch chúng sinh tuyến. So với vinh diệu, càng thêm triệt để. Mà về phương diện cứu vạn thế giới, xua tan hồng trần trúng chiêu toàn dân, là công đức nhất đẳng. Có đầu tiên, sẽ có đầu thứ hai. Sau đó, 100, hơn ngàn, mấy vạn, ngàn vạn, 10 ức, 100 ức, vạn ức. Khoảng nửa ngày sau, rất nhiều truyền tin thạch trên ám tinh đều nháy sáng, điều này nói rõ càng nhiều người thoát ly khổ hải, càng ngày càng nhiều người biết là siêu cấp kỳ tài kiếm thần Lâm Thị năm xưa đã mang ánh sáng đến huyết tinh địa ngục này. Sau đó, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh tăng trưởng khủng bố sau nửa ngày. Ngày thứ nhất trôi qua, hắn tăng lên 3.000 tỷ chúng sinh tuyến, mà đều là thượng thần, điều này khiến lực lượng chúng sinh mà dân chúng ám tinh chống đỡ cho Lý Thiên Mệnh đã vượt qua Thái Dương. Đây chỉ là ngày đầu tiên. Ngày thứ hai trôi qua, càng ngày càng nhiều người trên ám tinh giải thoát, những người bị khó khăn, biết rõ chân tướng cũng nhiều hơn. Trong ngày thứ hai này, số lượng chúng sinh tuyến mà Lý Thiên Mệnh gia tăng, đạt đến 5 vạn ức. Ngày thứ ba, bạo tăng 10 vạn ức. Về sau mỗi ngày, đều có 10 vạn ức thượng thần chúng sinh tuyến nhập trướng. Sau ngày thứ 10, khá hơn chút người trên thương thiên, nhìn thấy một tồn tại hừng hực như hằng tinh nguyên, họ đều biết, đó không phải hằng tinh nguyên, mà là một người có 100 vạn ức thương sinh chúng sinh tuyến. Một trận kịch biến của thể hệ chúng sinh đế hoàng, ngay trong thể nội Lý Thiên Mệnh phát sinh. Thế giới oanh động. Điên rồi. Lý Phàm thấy cảnh này, hai chân phát run, muốn quỳ xuống Lý Thiên Mệnh vốn định, tại ám tinh này, nếu có thể một lần đạt được 10 vạn ức thượng thần chúng sinh tuyến, liền đã rất tốt. Thế nhưng, hắn còn đánh giá thấp hồng trần, đối với tổn thương mà nó gây ra trong lòng dân chúng ám tinh. Càng đánh giá thấp việc hắn mang vạn đạo nguyên tuyền về, ban ân trạch cho chúng sinh, cho toàn thế giới. 10 ngày, 100 vạn ức. Sự tình phát sinh trên ám tinh trong 10 ngày này, hoàn toàn chứng minh, sự kiện tín ngưỡng này, cũng như hồng trần, nắm giữ hiệu ứng truyền nhiễm. Khi một người xung quanh, tất cả mọi người kích động thảo luận một cái tên, thảo luận về nam nhân đã giúp chúng sinh thoát khỏi khổ hải, thì những người còn lại, rất khó không tham dự vào. Trưởng bối, phụ mẫu, tiểu hài tử, lẫn nhau truyền bá. Vô số người, truyền miệng. Khi trên ám tinh, số người ký kết chúng sinh tuyến với Lý Thiên Mệnh vượt qua 50%, sự bùng nổ của chúng sinh tuyến tăng trưởng phía sau, càng thêm mạnh mẽ. Đến giờ phút này, độ bao phủ của chúng sinh tuyến trên ám tinh vượt qua 98%, trên cơ bản bao trùm tất cả mọi người, bao gồm một bộ phận rất lớn ám tộc còn sống sót. Lại thêm mấy vạn ức người trên Thái Dương, thỏa thỏa vượt qua 100 vạn ức. Khi 100 vạn ức chúng sinh tuyến này tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh, kết nối trên các hạt tinh thần của hắn, khi mỗi một tâm niệm của bọn họ, cộng minh cùng đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh, vô số phong bạo lóe qua trong lòng Lý Thiên Mệnh, mỗi một cơn gió lốc đều là câu chuyện, tâm niệm của vô số người. Những gì bọn họ thấy, nghe thấy, suy nghĩ mới thật sự là hồng trần, nhân gian chân chính. Ám tinh đã là thế giới phi thường cao cấp, toàn thế giới đều là thượng thần, nhưng cho dù là bọn họ, so với toàn bộ vũ trụ mênh mông, tựa hồ vẫn nhỏ bé, cho nên, sau khi tao ngộ tàn phá bừa bãi của hồng trần, trong yếu ớt, bàng hoàng, bọn họ càng cần một người dẫn đường, chỉ dẫn bọn họ, trong vũ trụ mênh mông này, tìm thấy một sự an ủi. Lúc này, 100 vạn ức thượng thần, giải thoát. Trong thiên địa vô tận của ám tinh, sương máu khắp nơi tiêu tán trong 10 ngày ngắn ngủi. Giữa cả thế gian, lại không còn tinh hồng. Sau đó, thế giới hắc ám này lại lần nữa lập lòe đèn đuốc nhân gian, khi đèn đuốc toàn thế giới đều thắp sáng, ám tinh tự như một mỹ nhân mặc váy đen châu báu rực rỡ, toàn thân trên dưới, rạng rỡ thiểm quang, mỹ lệ mà trang nhã. Có điểm giống khí chất y đại nhan. Trên đại địa đèn đuốc bóng tối này, Lý Thiên Mệnh người như ngôi sao, lập lòe tinh quang hừng hực, chói mắt vô cùng. Dù cho tuyệt đại đa số người trên ám tinh, hai mắt không nhìn thấy sự tồn tại của hắn, nhưng thông qua chúng sinh tuyến, trong tâm lý bọn họ, đều xuất hiện hình tượng huy diệu của Lý Thiên Mệnh lúc này. Quả thực, so với tinh hải cự nhân còn lóe hơn. Dưới sự chống đỡ của trăm vạn ức chúng sinh tuyến, mỗi một hạt sao của hắn đều quang mang vạn trượng, những ánh sáng này, trên thực tế đều đến từ niệm lực của chúng sinh, gia trì trên thân Lý Thiên Mệnh, mặc cho hắn sử dụng. Đế Hoàng Trật Tự. Trong nháy mắt 100 vạn ức thượng thần chúng sinh tuyến đạt thành, Đế Hoàng Trật Tự màu kim hắc hình sáu cạnh bám vào trên tinh tạng thứ 7 của Lý Thiên Mệnh, phát sinh một thuế biến căn bản. Không phải là thể lượng gia tăng, mà là tính chất kịch biến. Trên Đế Hoàng Trật Tự hình sáu cạnh này, ba nét ngang dựng lên, hình thành một văn tự, ấn ở trên. Đây là một chữ vương màu kim đen. Nó cùng toàn bộ trật tự hình sáu cạnh, hoàn mỹ kết hợp lại với nhau, khiến Đế Hoàng Trật Tự này khác biệt với các trật tự còn lại, càng thêm khác biệt. Vương. Trong nháy mắt văn tự trật tự này đản sinh, Lý Thiên Mệnh dường như đặt mình vào trong tinh hải vô tận, hắn mơ hồ nghe được thiên địa đều quanh minh. Tinh hải đế quân. Bốn chữ này, ghé vào lỗ tai hắn đinh tai nhức óc. Ai đang hô hoáng? Tinh hải đế quân, lại có ý gì? Lý Thiên Mệnh nghe những quanh minh này, chính hắn cũng không rõ lắm. Chỉ có thể nói, từ đế quân phổ thông, đến tinh hải đế quân, nhất định là một lần cải biến trọng yếu. Cụ thể sẽ sinh ra biến hóa gì, còn cần đến đón lấy chậm rãi trải nghiệm. Đây tuyệt đối là một bước phi thường trọng yếu mà Lý Thiên Mệnh đi ra trong truyền thừa hỗn độn thần đế. Khi chữ vương ấn ký buông xuống, bản chất tinh hải đế quân xuất hiện, ý niệm của Lý Thiên Mệnh trở về trên thân thể của mình. Đây là... Lý Thiên Mệnh rung động phát hiện, trăm vạn ức chúng sinh tuyến kết nối hắn, đang phát sinh biến đổi lớn kinh thiên. Trước kia, chúng sinh tuyến màu trắng, hư vô mờ mịt. Nhưng hiện tại, mỗi một đầu chúng sinh tuyến đều trở nên tráng kiện, vững chắc, biến thành màu kim hắc. Người khác không nhìn thấy. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại có thể nhìn thấy, một mạng nhện màu kim đen, giờ phút này đã bao trùm toàn bộ ám tinh, lại liên tiếp đến Thái Dương, đem hai tinh thần này hoàn toàn đối tiếp ở cùng nhau. Toàn thế giới đều là chúng sinh tuyến màu kim hắc. Đây là liên lụy tâm niệm giữa trăm vạn ức người. Là một tấm lưới lớn kinh khủng, cơ hồ tất cả mọi người trên toàn thế giới đều kết nối trên tấm lưới lớn vô hình này, trở thành một bộ phận của nó. Mà Lý Thiên Mệnh là nơi hội tụ của trăm vạn ức các mạng, là hạch tâm của tấm lưới lớn vô tận này. Thân thể của hắn càng thêm lập lòe, đó là lực lượng không thể che giấu, khiến hắn trên ám tinh này, thời thời khắc khắc đều có thể chiếu sáng trăm vạn dặm cương vực. Tinh hải đế quân, vương giả ấn ký, chúng sinh tuyến màu kim hắc. Lý Thiên Mệnh còn chưa biết biến hóa này có ý nghĩa như thế nào, nhưng cơ bản nhất, khi tất cả chúng sinh tuyến của hắn lột xác thành màu kim hắc, niệm lực chúng sinh hắn gánh chịu vẫn đang tăng vọt. Bởi vì có chúng sinh trợ giúp hắn trấn áp, chưởng khống loại lực lượng này, cho nên hắn tựa như một cái hạch kết giới, căn bản sẽ không bạo thể mà chết. Ta hiện tại mạnh đến mức nào? Có thể quyết đấu tôn giả, thậm chí là thánh tổ. Dù cho Lý Thiên Mệnh đã chuyển dời lực lượng như vậy đến cộng sinh thú, thức thần, lực lượng còn lại của chính hắn đều ở cấp bậc khủng bố. Hắn thật sự cảm giác chính mình tựa như một hằng tinh nguyên. Hô. Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi, lấy ngón tay làm kiếm, hướng xuống đất một xuyên. Oanh. Đại địa tại chỗ chôn vùi, trong oanh minh của ám tinh, một cái động không đáy sâu không thấy đáy, xuất hiện bên dưới Lý Thiên Mệnh. Đây, đúng là một kiếm tùy tiện của hắn. Điều khiến người rung động nhất là, trong nháy mắt hắn xuất kiếm, trăm vạn ức chúng sinh liên lụy hắn, đều có cảm giác rõ ràng, giống như uy lực một kiếm này, bọn họ đều có phần, thậm chí còn mang theo lý giải của bọn họ về kiếm ý, trăm vạn ức người, lý giải về dùng kiếm, đều hội tụ trong một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Mà Tinh Hải Đế Quân, biến thái A chính Lý Thiên Mệnh cũng tê cả da đầu. Đây là thiết lập biến thái gì? Hỗn độn thần đế, kinh khủng bực nào? Dưới thể lượng chúng sinh tuyến này, tinh hải chi lực chu thiên của chính ta, quả thực có cũng được mà không có cũng không sao, về sau ta đột phá bản thân, đối với chiến lực của ta trên Thái Dương, ám tinh, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng không thể phủ nhận, hiện tại ta đã cường hãn kinh người. Lý Thiên Mệnh không có đối thủ có thể khảo nghiệm. Nhưng hắn có dự cảm, thánh tổ cửu phương tự cảnh trở lên, hắn thật có khả năng nhất chiến. Thật muốn nhất chiến thử một chút. Đáng tiếc, hiện tại Thái Dương, ám tinh, căn bản sẽ không có đối thủ cấp bậc này đến. Cho nên, Lý Thiên Mệnh ở nơi này mạnh đến trình độ này, tạm thời cũng không có đất dụng võ. Ngay cả như vậy, cổ lực lượng kinh khủng này vẫn khiến Lý Thiên Mệnh si mê, càng khiến trăm vạn ức chúng sinh cũng giống như hắn phấn chấn, bởi vì điều này mang ý nghĩa vô lượng giới vực sẽ càng mạnh. Muốn gia tăng chiến lực của ta trên Thái Dương, ám tinh, có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất, để cho trăm vạn ức đồng bào của ta mỗi người mạnh hơn, phương pháp thứ hai. Gia tăng càng nhiều chúng sinh tuyến biện pháp thứ hai cũng không phải là không có khả năng, bởi vì toàn bộ vô lượng giới vực, dựa theo thiên tinh thành giới vực mà tính, có đến 1.000 vạn hàng tinh nguyên, mỗi cái hàng tinh nguyên lại có vạn ức sinh linh trở lên. Một khi toàn bộ được đặt vào trong tập thể thiên mệnh hoàng triều, thì đây sẽ là một con số kinh khủng đến mức nào? Đến mức phương pháp thứ nhất càng có thể thực hiện. Thậm chí có thể nói, hiện tại, nó đang được thực hiện. Ta đã có thứ bảy trụ đồ, đế hoàng trật tự đối với chúng sinh quán thâu, phản hồi, bắt đầu. Lý Thiên Mệnh ở trong hệ thống này cũng không phải là người duy nhất được lợi. Hệ thống này, tất cả mọi người đều được lợi. Nó hoàn toàn thuyết minh uy lực của sự trên dưới một lòng. Tỷ như giờ khắc này, khi chúng sinh dân cho Lý Thiên Mệnh lực lượng, đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh đối với vô số phàm nhân, thượng thần thể hộ quán đính, thời khắc đều tồn tại. Đây là một loại cùng hưởng. Lần này cùng hưởng, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đó là bởi vì Lý Thiên Mệnh đã vung rơi cửu phương vạn đạo nguyên tuyền, tiến vào Thái Dương, ám tinh hằng tinh nguyên bên trong. Hiện tại trăm vạn ức thương sinh này, mỗi người đều hấp thu vạn đạo nguyên tuyền, thể chất thuế biến, thiên phú bạo tăng. Có lẽ sự bạo tăng này, đối với phần lớn thượng thần mà nói, không tính là quá lớn, nhưng đối với phàm nhân trên Thái Dương mà nói, cho dù là một hạt nhỏ vạn đạo nguyên tuyền, đều là cam tuyền trời ban. Giờ khắc này, đế hoàng thần ý quán thâu cùng vạn đạo nguyên tuyền tẩm bổ, cùng lúc tiến hành. Thêm vào việc phàm nhân trên Thái Dương trước kia hấp thu viêm hoàng huyết hồn, những viêm hoàng huyết hồn kia đại đa số ẩn giấu trong mạch máu, giờ khắc này bị hoàn toàn kích phát ra. Ba loại tạo hóa, thêm vào sự trên dưới một lòng vào thời khắc này. Lại một lần nữa kịch biến, sinh ra. Hai mắt Lý Thiên Mệnh, nhìn về phía phương hướng Thái Dương. Hai con mắt màu đen kim sắc kia, hừng hực thiêu đốt. Trần thế, chỉ là con đường tu hành bắt đầu. Hôm nay, tất cả sinh linh Thái Dương, theo ta cùng một chỗ, trùng kích thần cảnh. Địa thánh, thiên thánh, cổ chi thánh cảnh, sinh tử kiếp. Nhớ ngày đó, Lý Thiên Mệnh tại Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, dựa vào hằng tinh nguyên canh, cũng là cái gọi là thiên địa linh khí, khó khăn đột phá đến thượng thần cảnh giới, thành tựu đạp thiên chi cảnh. Mà bây giờ, hắn dựa vào vạn đạo nguyên tuyền cùng đế hoàng thần ý quán thâu, trực tiếp ban cho chúng sinh thể chất thần cấp, thiên phú thần cấp, còn có hằng tinh nguyên thần cấp. Điều kiện hoàn toàn khác biệt. Những người đến từ Viêm Hoàng Đại Lục, còn có nguyên lai tử Diệu Tinh, nguyên dịch tộc, trật tự chi địa, trong lúc nhất thời thể hộ quán đính, cảnh giới tại thời khắc này điên cuồng đột phá. Toàn thế giới đột phá, trưởng thành, làm cho hằng tinh nguyên trên Thái Dương kịch liệt ba động, Lý Thiên Mệnh không thể không thả ra càng nhiều hằng tinh nguyên trên Thái Dương để bọn hắn hấp thu. Số lượng ám tinh thể nhiều, nơi này mặc dù không có phàm nhân, nhưng giờ khắc này, dưới sự tẩm bổ của vạn đạo nguyên tuyền, cũng nghênh đón triều đột phá. Toàn dân, bạo tăng. Cửu phương vạn đạo nguyên tuyền, cải biến toàn thế giới. U mộng, mang ta về Thái Dương. Trong sáng quang mang chói lọi, Lý Thiên Mệnh nói với phong thanh U mộng. Là. Phong thanh U mộng toàn thân trắng như tuyết, dùng ánh mắt run rẩy nhìn thần minh của một vô lượng giới vực này. Trong bất tri bất giác, đến cả nàng, một tu luyện giả đỉnh phong vũ trụ đồ cảnh, cũng đã hướng Lý Thiên Mệnh, giao ra chúng sinh tuyến của nàng, khiến nội tâm của nàng, trước mắt Lý Thiên Mệnh, đã không còn bí mật. Tại bên người Lý Thiên Mệnh, dưới hào quang của hắn bao phủ, nàng tắm thần huy, thời thời khắc khắc, hai chân đều như nhũn ra. Nàng xuyên qua dị độ giới, đem Lý Thiên Mệnh mang về đến Thái Dương, Lý Thiên Mệnh trực tiếp trở về vô thiên hỏa trụ phụ cận, đem cái thùng vạn đạo cuối cùng mang ra. Đây là lấy từ ám tinh bên kia. Trên ám tinh, khắp nơi vạn đạo nguyên tuyền, đã đúng lúc đủ. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh không chút do dự, mở ra thùng vạn đạo cuối cùng. Ta còn tưởng rằng, người phải dùng cái thùng sau cùng này trên người mình chứ? Huỳnh Hỏa kinh ngạc nói. Dùng trên thân chúng sinh Thái Dương, cũng tương đương dùng trên người ta. Một khi bọn họ cùng ám tinh, toàn dân thượng thần, thì đồng bào của ta, càng không có kẻ hở. Vì sao Lý Thiên Mệnh tại vạn đạo cốc, không dám bại lộ gia hương? Còn không phải sợ những tu luyện giả cường đại kia của vạn đạo cốc, tới nơi này đồ sát, uy hiếp, bắt lấy thóp của hắn. Hắn tiến vào đạo ngự tam gia, hắn không biết đạo ngự tam gia, sớm muộn sẽ kiên kỵ hắn sao. Hắn không hiểu rõ vạn đạo thiên tinh trận, nhưng hắn biết, một ngày nào đó, cừu nhân của hắn, cuối cùng sẽ tìm tới nơi này. Cho nên, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ có chúng sinh mạnh, hắn mới là thật mạnh. Nếu thật có ngày nào đó buông xuống, hắn không đến mức bị người uy hiếp, mặt trời này, ám tinh này, có thể có sức phản kháng, không đến mức mặt người làm thịt cá. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh đem phương vạn đạo nguyên tuyền cuối cùng, hoàn toàn không do dự, trực tiếp vẫy về phía thương sinh, để phong bạo hằng tinh nguyên Thái Dương, đưa nó đến trong thân thể mỗi một sinh dân Thái Dương. Từ đó, thập phương vạn đạo nguyên tuyền tiền sử cổ lộ, toàn bộ sử dụng hết. Không một giọt dùng trên người Lý Thiên Mệnh. Nhưng ta cảm thấy vô cùng đáng giá. Thái Dương, hai phần. Ám tinh, khắp nơi. Những vạn đạo nguyên tuyền này, khi xua tan, diệt tuyệt hồng trần, giờ phút này lại một lần nữa phát huy hiệu dụng vốn có của nó. Lý Thiên Mệnh trở lại trên Thái Dương, càng có trợ giúp đế hoàng thần ý quán thâu. Lại thêm vạn đạo nguyên tuyền, viêm hoàng huyết hồn, toàn dân khủng bố đại thuế biến, tiếp tục. Không cần tận mắt, chỉ cần cảm thụ càng cường lực hơn lượng truyền đến trong chúng sinh tuyến, liền biết hôm nay có bao nhiêu người đột phá đến thượng thần. Ước chừng đoán chừng, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi này thôi, e là có hơn ức. Tiếp đó, càng ngày càng nhiều. Phàm nhân, thành thần. Mà thượng thần thì càng ngày càng nhiều, thành tựu tinh thần. Số lượng tinh thần bản thổ trên Thái Dương không ngừng gia tăng. Phải biết, ngay từ đầu Dương Phàm cấp Thái Dương, chiến lực cao nhất chỉ là đế tôn cảnh giới, cũng chính là tiểu thiên tinh cảnh sau cùng của thượng thần. Mà bây giờ, bao quát Thánh Long Hoàng, Long Uyển Oánh bọn người, cũng sớm đã thành tinh thần, giờ phút này bọn họ còn đang đi lên đột phá. Đến cả hai đế tôn của Tử Diệu Tinh, còn có một Tử Yên kia, đều hứng chịu phúc phận, ân huệ của Lý Thiên Mệnh, ào trở thành tinh thần. Còn có Vu Tử Thiên, đều là tinh thần. Hai thế giới, ào ào cảnh giới đột phá đại bạo phát. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Không nói những cái khác, chỉ riêng số lượng phàm nhân trên Thái Dương đã giảm bớt hơn một nửa. Toàn dân thượng thần, không còn là mộng. Tất cả thiên phú bản chất cải biến, những người còn lại trở thành thượng thần, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến đón lấy dù là tạm thời không cần ta ở chỗ này, bọn họ cũng có thể đột phá trên con đường tu hành cao hơn. Thiên phú của ta đã tăng mạnh, vạn đạo nguyên tuyền, có lẽ dùng trên thân chúng sinh, đối với ta mà nói, mới có giá trị lớn nhất. Lý Thiên Mệnh thật sâu ý thức được điểm này. Cứ theo tiến độ này, có lẽ lần sau ta trở về, trên mặt trời này đã cùng ám tinh không sai biệt lắm, là toàn dân thượng thần. Sau khi thể chất cải biến, con cái bọn họ sinh ra, trời sinh đã có thần ý, tu luyện theo đạp thiên chi cảnh. Mỗi người đều thoát thai hoán cốt. Thử hỏi, một Lý Thiên Mệnh như vậy, ai còn không tin, không ngưỡng mộ những ngày cuối cùng sau khi toàn dân đột phá, trên ám tinh còn sót lại 2% cá lọt lưới, đều bị Lý Thiên Mệnh triệt để đánh hạ, chính thức thực hiện Thái Dương, ám tinh toàn dân tín ngưỡng. Một cái lưới lớn kim hắc sắc, lớn hơn ám tinh gấp 10 lần, trực tiếp bao phủ Thái Dương và ám tinh, tạo thành một siêu cấp hình cầu, như một pháo đài chiến đấu. Chỉ có Lý Thiên Mệnh có thể trông thấy. Đây chính là Thiên Mệnh Hoàng Triều thịnh thế. Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch bọn người đều dùng ánh mắt rung động nhìn lấy tất cả. Hồng trần xua tan, vạn vật tân sinh, thiên hạ thái bình, quốc vận hưng thịnh. Trên Thái Dương, ám tinh, Thiên Mệnh Hoàng Triều mới tính chính thức sinh ra, nó không phải một quốc độ trên hình thức, mà là một giới thần đế quốc được xây dựng dưới đế hoàng chúng sinh hệ thống. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh trở về trước mặt các trưởng bối. Lâm Hào, Đông Thần Nguyệt bọn người, bao gồm huynh trưởng Đông Thần Dương của Đông Thần Nguyệt, giờ phút này đều ở trên Thái Dương, nhìn thiếu niên hừng hực như hằng tinh trước mắt. Đây không phải chí cao thần linh, thì là cái gì? Thanh âm Lâm Tiểu Đạo khàn khàn nói. Phong Nhi, thật sự là kỳ tích thế gian. Hốc mắt Lâm Hào đều đỏ. Tất cả trưởng bối, thân nhân, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Ta nói, người bây giờ đến cùng mạnh đến mức nào? Lâm Tiểu Đạo tiến lên đây, hắn đều không dám mở mắt nhìn thẳng phong mang của Lý Thiên Mệnh. Người xuất kiếm thử một chút. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy ta không khách khí. Lâm Tiểu Đạo là tự cảnh tu luyện giả, hắn hoàn toàn không khách khí, trực tiếp để kiếm thú hóa kiếm, sau đó lấy uy lực lớn nhất, thi triển thiên đế kiếm đồ vong thiên đế kiếm. Một kiếm đâm xuyên mà đến. Thanh thế to lớn, tử vong kiếm linh gào thét, mưu toàn đâm vào thân thể phát sáng của Lý Thiên Mệnh. Chỉ là khi kiếm ý của hắn vừa va chạm vào ánh sáng trên người Lý Thiên Mệnh, thì rít lên tán loạn, chỉ còn lại Lâm Tiểu Đạo dựa vào chu thiên tinh hải chi lực dết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn dùng, vẫn là thái cổ giám ma. Thiên nguyên thần khí sắc bén như vậy, lấy sát chiêu mạnh nhất đánh tới, một kiếm như vậy, lại đột nhiên dừng lại ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh duỗi ngón tay ra, dễ như trở bàn tay nắm lấy mũi kiếm của hắn. Từ đó, Lâm Tiểu Đạo hoàn toàn không rút được kiếm, tại chỗ không thể động đậy. Cái này, với tư cách sư tôn, chuyện này ít nhiều có chút xấu hổ. Lý Thiên Mệnh hiện tại mạnh bao nhiêu, hắn đã thấy. Bất quá, mày hắn 10 phần cơ trí, lúc này triệt tiêu công kích, quay đầu nói với mọi người, thấy không? Đây chính là đồ đệ Lâm Tiểu Đạo ta, thành xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, có phong phạm năm đó của ta. Phốc. Mọi người cười. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Chiến lực như vậy, cho dù có một ngày, quê hương của ta bị tác động đến, ta hẳn là cũng có lực thủ hộ. Hắn nghĩ. Thời khắc này, trên Thái Dương, ấm tinh, người của toàn thế giới đều đang nắm chặt thời cơ tu hành. Lý Thiên Mệnh nhàn rỗi, hắn bắt đầu nghiên cứu chúng sinh tuyến mới này. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh phát hiện một đại cải biến. Sao lại có chúng sinh tuyến của kiếm thần tinh kéo dài tới? Kiếm thần tinh, tuy khoảng cách ấm tinh không tính xa, nhưng Lý Thiên Mệnh nhớ rõ, trước kia hắn ở trên Thái Dương, chưa từng cảm nhận được niệm lực chúng sinh của kiếm thần tinh. Không chỉ kiếm thần tinh, còn có Bách Lang tinh này, Khanh Làm tinh, Sông Dài tinh, Vĩnh Sách tinh. Cơ, giúp ta xem, những ngôi sao này, cách ta bao xa? Những cái tên này, Lý Thiên Mệnh nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng hắn lại có chúng sinh tuyến từ những ngôi sao này truyền đến. Chúng sinh tuyến kim hắc sắc. Có gần, có xa, xa nhất, lấy Cửu Long Đế Tán của ngươi phi hành cấp tốc, có thể phải mất một năm. Cơ nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh tại chỗ dọa sợ. Hắn lập tức khống chế Cửu Long Đế Tán, bay ra khỏi mây hồng Thái Dương, tiến vào tinh không, tinh hải thần hạm không ngừng tiến lên, cuối cùng thoát ly khỏi cái lưới lớn kim hắc sắc trên Thái. Dương, ám tinh. Ra khỏi tấm lưới này, Lý Thiên Mệnh mới thấy rõ, trong tinh không phương xa, vậy mà theo bốn phương tám hướng đều có chúng sinh tuyến màu đen, kết nối trên thân thể hắn. Những chúng sinh tuyến này, tự như đột phá khoảng cách tinh không, có tốc độ nhanh hơn cả tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh cẩn thận tính toán, số lượng chúng sinh tuyến đến từ bên ngoài Thái Dương, ám tinh, cũng không ít, tổng cộng hơn 3 tỷ, phần lớn đều ở trên kiếm thần tinh. Con số này so với ám tinh, quả thật rất ít, nhưng những chúng sinh tuyến này đều vượt qua vô số tinh không, đi vào trên người Lý Thiên Mệnh. Chúng sinh tuyến đến từ kiếm thần tinh xa xôi, vậy mà lại có thể cho ta niệm lực chúng sinh cùng trình độ với ám tinh. Điều này nói rõ cái gì? Lý Thiên Mệnh kích động. Tinh Hải Đế Quân. Đây chính là ý nghĩa của Tinh Hải Đế Quân. Trước kia, khoảng cách chúng sinh tuyến màu trắng của ta chỉ ở phụ cận một ngôi sao, đó là Đế Quân phổ thông. Còn bây giờ, chúng sinh tuyến kim hắc sắc của ta lại siêu việt khoảng cách, có thể vượt qua tinh tế. Tuy không xác định cực hạn của nó là bao nhiêu, nhưng rất có thể để ta nắm giữ chiến lực kinh khủng như vậy ở đa số vị trí của vô lượng giới vực. Có thể nói, trước kia chỉ có thể coi là tinh thần đại đế. Mà sau lần thuế biến này, mới có cơ hội trở thành tinh hải đại đế, tinh hải đế quân chân chính. Khái niệm, hoàn toàn khác biệt. U Mộng. Để nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Lý Thiên Mệnh trực tiếp để phong thanh U Mộng, đưa mình đến nơi xa. Dựa theo điểm tiêu ký của Huyễn Thiên thần tộc các ngươi, từng bước một ra bên ngoài. Đây là cơ hội nàng có thể kéo tay Lý Thiên Mệnh, đến phiên nàng biểu hiện, nàng có thể tò mò. Đi. Lý Thiên Mệnh tiến vào dị độ giới. Vượt qua thế giới kỳ quái này, không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đến một tinh không xa xôi, bên cạnh có một thế giới hàng tinh nguyên cấp 4 màu tím, tên là Tử Cực Tinh. Trên Tử Cực Tinh này, ước chừng có vài chục vạn chúng sinh tuyến, không coi là nhiều, ít nhất là có. Nơi này cách ám tinh, không tính quá xa. Lý Thiên Mệnh vừa đến nơi đây, thân thể hắn đột nhiên lập lòe. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh lập tức chuyển hướng ám tinh, phương hướng Thái Dương. Oanh. Trăm vạn ức chúng sinh tuyến, từ hướng kia, đột nhiên kết nối trên người hắn. Lại lần nữa thần uy bạo tăng. Trước kia khoảng cách này, ta không dùng được lực lượng chúng sinh của Thái Dương và ám tinh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, vạn phần kích động. Tiếp tục, ra bên ngoài. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh từng bước một khảo nghiệm, dần dần khoảng cách ám tinh càng ngày càng xa. Đại khái đổi 10 tinh thần, hắn rung động phát hiện, lực lượng chúng sinh tuyến của Thái Dương ám tinh vẫn có thể đến, nhưng có xu thế suy kiệt nhất định. Bất quá! Lý Thiên Mệnh phát hiện một điều quan trọng. Khoảng cách Thái Dương ám tinh càng xa, niệm lực chúng sinh đến từ bên kia, xác thực sẽ suy kiệt, nhưng... Nếu ta ở địa phương có nhiều chúng sinh tuyến, cùng trăm vạn ức đồng bào của Thái Dương ám tinh hình thành kết nối, lực niệm chúng sinh ta có thể gánh chịu, lại sẽ nhiều lên. Lấy một ví dụ. Tử Cực Tinh cách Thái Dương ám tinh gần nhất, Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng trong nhiều vị trí khảo nghiệm như vậy, niệm lực chúng sinh ở đây là mạnh nhất. Hắn vẫn luôn coi khoảng cách là nhân tố duy nhất, cho đến khi hắn đến Kiếm Thần Tinh. Kiếm Thần Tinh là nơi có nhiều chúng sinh tuyến nhất bên ngoài Thái Dương ám tinh, khoảng cách của nó đến Thái Dương ám tinh gấp 5 lần Tử Cực Tinh. Theo lý thuyết niệm lực chúng sinh của Thái Dương ám tinh, ở chỗ này phải kém Tử Cực Tinh rất nhiều. Nhưng trên thực tế, Lý Thiên Mệnh đến nơi này, ngược lại mạnh hơn Tử Cực Tinh nhiều. Bởi vì, hắn rõ ràng nhìn thấy, chúng sinh tuyến của Thái Dương ám tinh cùng chúng sinh tuyến trên Kiếm Thần Tinh, phát sinh một lần tụ hợp trước, rồi truyền vào thân thể Lý Thiên Mệnh, tương đương với người của Kiếm Thần Tinh, trợ giúp Lý Thiên Mệnh cùng nhau tiếp thu lực lượng đến từ Thái Dương ám tinh. Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động. Ta đã hiểu, nói cách khác, giả dù ta có đầy đủ chúng sinh tuyến ở mỗi ngôi sao của vô lượng giới vực, vậy chiến lực siêu cường của ta có thể trải rộng toàn bộ vô lượng giới vực. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, những giới vực tinh thần bên ngoài Thái Dương Ám Tinh chính là vùng hoang địa chưa được khai phá. Hiện tại chúng sinh tuyến lưới lớn của ta chỉ giới hạn ở Thái Dương Ám Tinh. Thế mà, nó đã có thể lan đến gần Cửu Long Đế Tán, nơi mà phi hành mất cả năm trời. Một khi ta xây dựng được tinh hải lưới lớn thật sự trên toàn bộ vô lượng giới vực, vậy sẽ ra sao? Chỉ cần nghĩ đến một tấm lưới kim hắc vô tận, giăng mắt cả một giới vực vô tận, chẳng phải còn đáng sợ hơn cả thái cổ hỗn độn cự thú thuở sơ khai. Một vô lượng giới vực, từ đông sang tây, dù là Cửu Long Đế Tán, cũng phải mất 30 năm mới có thể bay hết. Tinh không, thật lớn đến khủng khiếp. Tinh hải thần hàm cũng không thể vượt qua tinh không. Trên thế giới này, thứ duy nhất tạm thời có thể vượt qua tinh không, chính là vạn đạo thiên tinh trận. Nhưng, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh lại có tiềm năng siêu việt cả tinh không. Thiên Mệnh Hoàng Triều hiện tại vẫn chỉ giới hạn ở Thái Dương và Ám Tinh, chưa thật sự tác động đến toàn giới vực. Một khi thật sự bao phủ toàn giới vực, vậy ta có thể bảo vệ toàn bộ vô lượng giới vực. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh trở về Thái Dương. Hắn kể lại lần lột xác này cho các trưởng bối nghe. Nghe xong, bọn họ vừa kinh ngạc, vừa suy tư. Chuyện này, giao cho chúng ta. Lâm Tiểu Đạo nói. Làm thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước đó, chúng ta đã xây dựng hệ thống Thiên Mệnh Hoàng Triều mới trên toàn bộ vô lượng giới vực. Hiện tại, không ít tinh thần đã thừa nhận Thiên Mệnh Hoàng Triều. Ngoài kiếm thần tinh, tín ngưỡng của các tinh thần khác đều đến từ việc thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều. Rất nhiều thanh thiếu niên nghe chuyện xưa của ngươi, đều có lòng hướng tới. Lâm Tiểu Đạo nói. Lâm Hao tiếp lời, chỉ là. Trước kia, Thái Dương và Ám Tinh bị Hồng Trần vây khốn, nên các hành tinh nguyên thế giới khác ít tin tưởng Thiên Mệnh Hoàng Triều. Đa số người đều trầm luân, uể oải, cho rằng vô lượng giới vực không có ánh bình minh. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Ánh mắt bọn họ rực sáng. Lâm Tiểu Đạo nói ngay, từ hôm nay, chúng ta sẽ phái người, chủ yếu là các tinh thần và thượng thần đỉnh cấp, dùng tinh hải thần hạm đến các ngôi sao lớn. Rồi thông qua truyền tinh thạch, truyền bá mọi chuyện xảy ra trên Thái Dương và Ám Tinh, đồng thời truyền bá sự tích của ngươi, xây dựng thần miếu. Tóm lại, là để vô lượng giới vực giao lưu như thiên khung giới vực, để mọi người đều biết chân tướng. Điểm quan trọng nhất là để họ biết, người dân Thái Dương, Ám Tinh đột phá nhờ ngươi. Ngươi đã giúp vô lượng giới vực bị thần hy hình thiên tàn phá, sống lại. Ta tin rằng, đống lửa nhỏ của Thiên Mệnh Hoàng Triều sẽ sớm thiêu rụi cả tinh không. Lý Vô Địch vừa cười vừa nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi nói, những việc này nhờ vào mọi người. Ngươi cứ xông lên phía trước, việc bọc hậu, giải quyết hậu quả, cứ giao cho chúng ta. Vốn đã có nền tảng Thiên Mệnh Hoàng Triều, người dân các hành tinh nguyên thế giới của vô lượng giới vực, trên thực tế đều chung lòng với chúng ta, ai cũng mong vô lượng giới vực tốt đẹp hơn. Ám Tinh là thánh địa trong lòng họ, là hướng gió của vô lượng giới vực. Đến cả trăm vạn ức người Ám Tinh còn đứng về phía ngươi, thì cả vô lượng giới vực sẽ sớm giăng đầy chúng sinh tuyến của ngươi thôi. Lâm Tiểu Đạo cảm khái. Việc này là quan trọng nhất của chúng ta trong tương lai, hôm nay ta sẽ bắt đầu. Bước đầu tiên là dùng truyền tinh thạch, truyền bá đại sự hôm nay. Lâm Hao nói. Lý Thiên Mệnh vừa đến Ám Tinh, cuộc khởi ở cổ thần kỳ, sự tích của hắn đã lan khắp vô lượng giới vực. Việc giao lưu giữa các tinh thần của vô lượng giới vực không hề phong bế như mọi người nghĩ. Thậm chí, hiện tại, vô số người từ Ám Tinh, Thái Dương đã chủ động truyền bá tin vui đến các tinh thần lân cận. Vạn chúng tự phát mới là thuần túy nhất. Tạm thời, không cần đến Lâm Tiểu Đạo ra sức tuyên truyền. Bọn họ chỉ cần phụ trợ, điều chỉnh hướng truyền bá, đảm bảo bao trùm là được. Thậm chí, việc đột phá nhờ chúng sinh tuyến sẽ càng được mọi người thổi phồng. Hôm nay, nhất định là việc trọng đại của vô lượng giới vực. Khi chúng sinh tuyến của Thái Dương, Ám Tinh không còn giới hạn, trong một hai ngày tiếp theo, theo tin vui lan truyền, dù Lý Thiên Mệnh nằm yên, số lượng chúng sinh tuyến của hắn vẫn tăng lên. Mà lại, tăng với tốc độ khủng khiếp. Như Lý Vô Địch nói, đống lửa nhỏ của Thiên Mệnh Hoàng Triều đang thiêu rụi cả vô lượng giới vực. Dù các thượng thần của thế giới khác cộng lại, cũng không nhiều bằng Ám Tinh. Đa phần đều là thượng thần, phàm nhân tín ngưỡng. Nhưng với Lý Thiên Mệnh, chỉ cần số lượng lớn, đều có tác dụng. Quan trọng nhất là xây dựng tinh hải lưới lớn. Tấm lưới này đã xuất hiện hình thức ban đầu. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa kiểm tra, lần này hắn có thể duy trì chiến lực như ở Thái Dương, Ám Tinh tại nhiều vị trí của vô lượng giới vực. Còn các vị trí biên giới, do tuyên truyền chưa phổ biến, thiếu tiêu ký điểm của Huyễn Thiên thần tộc, nên Lý Thiên Mệnh không thể thử. Bình thường, nếu chuyện ở Vạn Đạo Cốc lan đến quê nhà, kẻ bị nhắm đến có lẽ là Thái Dương và Ám Tinh. Nơi xa xôi sẽ không sao. Những tinh thần càng xa, càng hoang vu. Người dân ở đó sẽ như trật tự chi địa trước đây, cho rằng Thái Dương là thế giới duy nhất. Họ cũng hiểu biết ít về vô lượng giới vực. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn yên tâm. Lần trở về này, hắn thu hoạch nhiều hơn tưởng tượng. Nhờ ý chí chúng sinh, tấm vũ trụ hoành đồ thứ 8 của ta cũng ngưng kết thành công. Từ đó, Lý Thiên Mệnh chính thức đột phá cảnh giới thứ 8 trụ đồ trên Thái Dương. Hiện tại, có lẽ có thể khiêu chiến 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản. 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản có một lợi ích là có thể học công pháp chiến quyết cấp tạo hóa trên vạn đạo thần bia của vạn đạo cốc. Đó mới là thương hiệu thật sự của vạn đạo cốc. Vạn đạo nguyên tuyền, thiên tinh trận, vạn đạo thần bia. Ba vương bài này tạo nên sức thống trị của vạn đạo cốc. Dưới sự vất vả của quốc sư Lâm Tiểu Đạo, quốc phụ Lý Vô Địch và trưởng bối Lâm Hao, Thiên Mệnh Hoàng Triều mới phát triển không ngừng, ngăn nắp rõ ràng, Lý Thiên Mệnh không cần lo lắng. Nhưng ngay ngày Lý Thiên Mệnh đột phá thứ 8 trụ đồ, Lâm Tiểu Đạo bỗng tìm hắn, nói có chuyện quỷ dị. Lão Lâm, chuyện gì? Lý Thiên Mệnh đến di tích kiếm thần tinh, hỏi Lâm Tiểu Đạo. Gần đây, chúng ta tăng cường giao lưu giữa các hành tinh nguyên thế giới của vô lượng giới vực. Trong quá trình này, ta vừa nhận được tin từ một tinh thần gọi là Lục Nguyên Tinh, thuộc cấp Dương Phàm. Lâm Tiểu Đạo nói. Lục Nguyên Tinh? Chắc là tinh thần khá xa xôi. Lý Thiên Mệnh nói vậy, vì chúng sinh tuyến của hắn chưa có từ Lục Nguyên Tinh. Nếu có, hắn đã biết vị trí không tính là quá xa xôi, dù sao Ám Tinh cũng không nằm ngay trung tâm vô lượng giới vực, mà nghiêng về phía Tây. Có điều, Lục Nguyên Tinh này lại ở ngay rìa vô lượng giới vực, hành tinh nguyên bên cạnh cực kỳ thưa thớt. Lâm Tiểu Đạo nói. Lục Nguyên Tinh có chuyện gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lục Nguyên Tinh thì không có gì, có chuyện là một cái thế giới Dương Phàm cấp tên là Lục Phách Tinh. Đó là tinh thần gần Lục Nguyên Tinh nhất, so với Lục Nguyên Tinh còn nằm ở biên giới hơn. Lâm Tiểu Đạo đáp. Nói vậy, Lục Nguyên Tinh nghe ngóng được chuyện từ Lục Phách Tinh. Người Lục Phách Tinh, lẽ nào không tự nói được sao? Lý Thiên Mệnh kỳ quái hỏi. Vấn đề nằm ở chỗ này. Ánh mắt Lâm Tiểu Đạo trở nên nghiêm túc, cau mày nói, nghe người Lục Nguyên Tinh kể, Lục Phách Tinh không rõ vì sao, trong hai tháng gần đây, bỗng nhiên toàn bộ tinh thần với vạn ức sinh linh mất hết liên lạc. Nghe nói hôm đó, rất nhiều truyền tin thạch từ Lục Phách Tinh gửi đến Lục Nguyên Tinh sáng lên, có người còn thoáng thấy Lục Phách Tinh dường như xảy ra tai nạn kinh hoàng. Sau đó, trưởng khống giả Lục Nguyên Tinh dùng tinh hải thần hàm đến Lục Phách Tinh dò xét thực hư, người đoán hắn thấy gì? Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Cái kia Lục Phách Tinh, từ tụ biến kết giới trở lên, tất cả hạt bụi, lục địa, hải dương, sinh linh, toàn bộ biến mất. Toàn bộ thế giới, chỉ còn lại hành tinh nguyên cùng tụ biến, kết giới thủ hộ. Lâm Tiểu Đạo nghiến răng nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh chấn kinh tại chỗ. Điều đó không thể nào. Một nhân gian rõ rành rành, làm sao có thể toàn bộ biến mất, đến cả bùn đất cũng không còn. Mặt trời còn có thể thôn phệ những tinh thần khác, nhưng đó là hấp thụ hành tinh nguyên, chứ không phải hủy diệt nhân gian. Một thế giới Dương Phàm cấp, tuy không lớn, nhưng để bóc tách toàn bộ hạt bụi, lục địa phía trên, Cửu Long Đế Tán cũng không làm được. Lý Thiên Mệnh từng đến vạn đạo cốc, cũng không thể tưởng tượng có thứ gì có thể hoàn thành chuyện kinh khủng như vậy. Ta cảm thấy có hai khả năng, thứ nhất là Lục Nguyên Tinh truyền tin sai lệch, cho nên ta đang tăng cường xác minh. Thứ hai, có thể việc này là thật, có lẽ vô lượng giới vực biên giới lại xuất hiện hành tinh nguyên hung thú kinh khủng nào đó. Chuyện này hẳn không phải là nhân lực có thể làm được. Lâm Tiểu Đạo nói, trừ phi nơi này xuất hiện thế lực khác ngang hàng vạn đạo cốc, nhưng thật tình mà nói, ta cảm thấy vạn đạo cốc cũng không làm được chuyện này. Quá quỷ dị. Lý Thiên Mệnh nói. Tâm tình hắn có chút lạnh lão. Bởi vì, nếu việc này là thật, thì có nghĩa là vạn ức sinh linh đã diệt vong. Chúng sinh tuyến càng nhiều, Lý Thiên Mệnh càng khó tha thứ những chuyện xe mạng người như cỏ rác như vậy, bởi vì hắn thật sự có thể, cùng mỗi một sinh mệnh cộng minh. Vậy ta xác minh trước đã. Lâm Tiểu Đạo nói. Ta xem có cách nào không, xem cái Lục Nguyên Tinh, Lục Phách Tinh kia thế nào. Lý Thiên Mệnh gọi Phong Thanh U Mộng đến, cho nàng vị trí Lục Nguyên Tinh. Ta tra xem sao. Phong Thanh U Mộng trở về tra duyệt nửa ngày, quay đầu ủ rũ nói, Huyễn Thiên thần tộc ta không có tiêu ký ở khu vực đó, điểm tiêu ký gần nhất, nếu dùng tinh hải thần hàm thần khư cấp địa phương, cũng mất một năm. Một năm? Lý Thiên Mệnh còn phải về vạn đạo cốc, thực hiện lời hứa với Toại Thần Diệu. Ta tra trước đã. Chuyện đã xảy ra, đi cũng e rằng vô ích. Lâm Tiểu Đạo nói. Bên cạnh, Lý Vô Địch nhíu mày nghĩ ngợi, nói, sự tình khác thường tất có yêu, giả sử ta tạm tin tình báo Lục Nguyên tin, việc một thế giới dương phàm cấp bị tàn sát sạch sẽ chỉ trong một đêm, toàn bộ thế giới bị thanh lý mất là có thật. Vậy theo logic của ngươi, ai có thể làm được, hoặc miễn cưỡng có thể làm được? Hắn hỏi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến thái cổ hỗn độn cự thú, trong mộng cảnh, huỳnh hỏa đúng là ăn hàng tinh nguyên, nhưng lục phách tinh là sự kiện ăn người. Nếu thật là hàng tinh nguyên hung thú, vậy nó không cần ăn người, mà chỉ ăn hàng tinh nguyên, nên ta cảm thấy khả năng cố ý lớn hơn. Giờ ta có thể tiếp xúc, dị độ thâm uyên thị tộc không có loại bản lãnh này, duy nhất có thể là vạn đạo cốc. Nhưng vạn đạo cốc cũng không biết quê hương ta, coi như đến, cũng phải theo tinh nhãn thiên khung giới vực mới đúng. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Vậy ngươi về vạn đạo cốc tra chuyện này xem sao? Lý Vô Địch nói. Đúng, dù không phải thế lực nào đó của vạn đạo cốc làm, với đẳng cấp của bọn họ, cũng có thể biết là ai làm. Lý Thiên Mệnh gật đầu, giờ ta thân phận cao ở vạn đạo cốc, có thể triệt để lan rộng ngân trần ra ngoài, không cần sợ chọc giận người khác. Lý Thiên Mệnh tìm Lý Phàm, hỏi hắn trước, phản ứng đầu tiên của Lý Phàm cũng là, chuyện này tuyệt đối không thể nào, chắc chắn là lời đồn nhảm của người Lục Nguyên tin, càng là người cấp thấp, càng tin vào chuyện hoang đường. Giả như là thật thì sao? Như thế lực vạn đạo cốc, có thể làm được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thật, ta ở vạn đạo cốc hơn 1000 năm nay, chưa từng nghe chuyện như vậy. Lý Phàm lắc đầu. Hắn chỉ là hạ tầng. Lý Thiên Mệnh hiểu. Hiện giờ, hắn đã đủ tin Lý Phàm, nên hắn nói với Lâm Tiểu Đạo, nếu có tình huống gì, bảo hắn nhanh đến vạn đạo cốc tìm ta. Được. Lý Phàm vội gật đầu. Hắn rất vui, điều này cho thấy Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu tin tưởng hắn. Lý Thiên Mệnh không lo hắn phản bội, dù sao Lý Phàm còn có đế quân kiếm ngục trên người, trừ phi hắn muốn chết, nếu không sẽ không bỏ qua cái bắp đùi Lý Thiên Mệnh này. Ta đợi thêm 3 ngày. Lý Thiên Mệnh nói. 3 ngày sau, Lâm Tiểu Đạo xác minh vô số lần. Có thể xác nhận. Sự kiện diệt tuyệt vạn ức sinh linh lục phách tinh là thật. Một thế giới hằng tinh nguyên bị diệt tuyệt. Trong dòng sông lịch sử tinh không trật tự, chuyện này vậy mà xảy ra. Nhưng khi nó xảy ra ngay bên cạnh, Lý Thiên Mệnh rất khó chấp nhận. Đây là thế giới bên trong vô lượng giới vực. Rốt cuộc là ai làm? Việc đã đến nước này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để Lâm Tiểu Đạo phái người bắt tay vào điều tra việc này, đồng thời để Phong Thanh U Mộng sắp xếp Huyễn Thiên thần tộc, dùng Tinh Hải thần hạm đến phụ cận Lục Phách Tinh thiết lập điểm tiêu ký, chờ Lý Thiên Mệnh có thể đích thân đến, có lẽ còn phải chừng 1 năm. Làm xong những việc này, Lý Thiên Mệnh dự định về Vạn Đạo Cốc, xem ở đó có thể tìm được manh mối gì không. Tối thiểu, giới vương giới vực bình thường hẳn là không làm được. Cho nên, có thể loại trừ cơ bản 100 vạn giới vực. Trước khi về Vạn Đạo Cốc, Lý Thiên Mệnh mang đến 2 trật tự thần nguyên 999 lỗ thủng còn lại, đồng thời đem tất cả vật tư tu luyện đổi được ở Vạn Đạo Cốc, giao cho Lý Vô Địch cùng Lâm Tiểu Đạo. Số lượng lớn trọng bảo như vậy, đối với rất nhiều tu luyện giả vũ trụ đồ cảnh vô lượng giới vực, rất hữu dụng. Đồng thời, Lý Thiên Mệnh đến gần vô lượng giới bia. Vô lượng giới bia này, đứng vững giữa mây, cao ngất nguy nga, nó đến từ nơi xa, thậm chí liên lụy đến cổ thần kỳ. Lần đầu đến Vạn Đạo Cốc, ta không dám mang ngươi đi, sợ người Vạn Đạo Cốc kiên kỵ. Nếu giờ dùng Đông Hoàng Kiếm, dung hợp ngươi, thì có lẽ Đông Hoàng Kiếm của ta sẽ chói mắt hơn, càng khiến người chú ý đến quê nhà ta. Sau đó, Lý Thiên Mệnh quyết định, chinh phục nó trước vô lượng giới bia, dù đơn độc tồn tại, cũng có uy lực của thiên nguyên thần khí vạn trụ cấp. Trước mắt chưa cần dung hợp, Lý Thiên Mệnh tạm thời xem như có 2 thanh binh khí. Bình thường dùng Đông Hoàng Kiếm là đủ, còn vô lượng giới bia có thể cất giữ làm át chủ bài, tạm thời chưa cần dùng đến. Y Đại Nhang năm xưa dựa vào hắc ám kính linh, chinh phục một cái tàn khuyết khí hồn của vô lượng giới bia này đã tốn không ít công phu. Vậy còn ta hiện tại? Lúc này, Lý Thiên Mệnh ở trên ám tinh, có 100 vạn ức chúng sinh tuyến, thân thể hắn sáng chói lóng lánh, thời thời khắc khắc đều như ngôi sao sáng. Thực tế, tính tổng số chúng sinh tuyến, hắn trong toàn bộ vô lượng giới vực đã vượt quá 1000 vạn ức. Chỉ là 900 vạn ức kia do khoảng cách khá xa, so sánh phân tán, lại thêm phàm nhân chiếm đa số, nên hiệu dụng không bằng 100 vạn ức thượng thần ở ám tinh này. Số lượng chúng sinh tuyến khủng bố như vậy, chiến lực của Lý Thiên Mệnh lúc này đạt tới cấp độ nghịch thiên. Oanh! Hắn tại chỗ đưa tay, dùng niệm lực chúng sinh kinh khủng đặt lên vô lượng giới bia. Vô lượng giới bia là một bộ phận của Đông Hoàng Kiếm. Đông Hoàng Kiếm là binh khí của hỗn độn thần đế. Vậy thì, một người thừa kế có 1000 vạn ức chúng sinh tuyến đến đây chinh phục ngươi, ngươi sẽ thế nào? Câu nói của Lý Thiên Mệnh, sau lưng có 1000 vạn ức chúng sinh ủng hộ, ngôn ngữ không ngừng vang vọng, trùng kích lên vô lượng giới bia, phát ra tiếng rung ông ông. Bên trong vô lượng giới bia hiện ra một thú ảnh hình dáng như hồ điệp. nó không có hình dáng thật mà hóa thành điệp ảnh bay lượn trên mặt ngoài vô lượng giới bia. Rất nhanh, nó thu hồi hai cánh, cuộn thành một đoàn, phủ phục trước mắt Lý Thiên Mệnh, phát ra từng đợt ngâm khẽ. Đây là trực tiếp thần phục. Tin rằng nó đã đợi rất lâu. Ông. Đúng lúc này, vô lượng giới bia bắt đầu thu nhỏ vô hạn, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm mang kim hắc sắc bén không có hình thể cụ thể, bị Lý Thiên Mệnh nắm trong tay. Lực lượng trong này vẫn là vũ trụ thiên nguyên ư, thật là hung bạo. Một đạo kiếm mang thôi, nhưng lực sát thương lúc này của nó rõ ràng vượt qua Đông Hoàng kiếm hiện tại. Nó ẩn chứa lực lượng thuần túy sắc bén, giết hại, tru diệt. Lý Thiên Mệnh nhớ tới Y Đại Nhan, thậm chí từng chuyển hóa nó thành một cái lao ngục kim kiếm khí màu đen, khóa lại quái vật tổ giới kia. Ông. Hắn vừa nghĩ vậy, kiếm mang kim hắc kia liền đột nhiên tản ra, hóa thành ngàn vạn kiếm mang, ngưng kết thành một cái kiếm khí lao ngục. Mỗi một đạo kiếm khí kiếm cương đều phát ra tiếng rít chói tai, sắc bén đến khiến người tê cả da đầu. So với bản thể Đông Hoàng kiếm hiện tại, biến hóa của kiếm mang này thực sự quá lớn. Nếu đã chưởng khống thì cứ tách ra sử dụng trước. Nếu không phải bất đắc dĩ thì có thể sử dụng vô lượng giới bia này. Nếu có tình huống cực đoan hơn thì ngay tại chỗ dung nhập kiếm mang này vào Đông Hoàng kiếm. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Dù sao chỉ cần mang vô lượng giới bia trên người là được. Trước đây, ẩn ma thiên nguyên thần khí huyết chức, Lý Thiên Mệnh cũng muốn mang theo trên người, nhưng bây giờ cái đồ chơi này hắn đã coi thường. Thật nặng. Khi đem kiếm khí màu đen kia để vào tu di chi giới, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được trọng lượng của vô lượng giới bia. May mắn tu di chi giới của hắn hiện tại cũng là đỉnh cấp thiên nguyên thần khí, không gian to lớn, năng lực chịu đựng mạnh. Giải quyết xong vô lượng giới bia, Lý Thiên Mệnh chào hỏi Huỳnh Hỏa, làm hoang rồi định rời đi. Nhưng hắn nghĩ ngợi, vẫn là quay về Cửu Long Đế Tán. Đi gặp một người. Vi Sinh Mặc Nhiễm. Lần này trở về quá bận rộn, cứu được nàng rồi mà vẫn chưa gặp lại lần nào. Cửu Long Đế Tán nằm trong thiên cung thần giới. Toàn bộ Thái Dương Sinh Dân giờ phút này đang hừng hực khí thế kiến tạo tân thế giới, ai nấy đều khí thế ngất trời. Nàng không biết hắn đi đâu, liền ở lại bên cạnh Đế Tán. Lý Thiên Mệnh trở về, vừa hay nhìn thấy nàng. Để tránh kinh hãi thế tục, 49 tỷ tỷ của nàng đều cùng nàng là một thể, dùng đôi mắt của nàng nhìn thế giới. Trong ánh nắng, nàng mặc một bộ váy dài, tựa vào Cửu Long Đế Tán, cúi đầu xuất thần. Cá nhỏ. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Thân thể mềm mại nhỏ nhắn của Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi rung lên. Nàng cho rằng Lý Thiên Mệnh đi vội vàng, chắc sẽ không tìm nàng nữa, nên nghe thấy hắn gọi mình, trong khoảnh khắc đó, nàng và các nàng đều ngạc nhiên. Chỉ là vì tính tình thu liễm, nàng rất nhanh ổn định lại, vội vàng quay mặt về phía Lý Thiên Mệnh, đứng trong gió mỉm cười nói, ta ở đây. Lý Thiên Mệnh quá chói mắt, trên thân treo một đống lửa như đèn, chói cả mắt người. Đến trước mặt nàng, Lý Thiên Mệnh trên dưới quan sát nàng một chút, rồi cười nói, khá đấy, tiểu thiên tinh cảnh trọng thứ mấy rồi. 50 người các nàng có quan hệ cộng sinh, cảnh giới đều giống nhau. Chắc là do vạn đạo nguyên tuyền, mấy ngày nay đột phá tương đối nhiều, hiện tại là tiểu thiên tinh cảnh đệ thất trọng. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói xong có chút xấu hổ, cúi đầu nói, ta đột phá không tính là nhiều, nghe nói có người trực tiếp từ đạp thiên chi cảnh vọt lên thần dương vương cảnh đỉnh phong. Ha ha, vậy sao? Ân huệ cùng hưởng của ta lợi hại đấy chứ. Lý Thiên Mệnh đắc ý cười nói. Ân huệ cùng hưởng. Vi Sinh Mặc Nhiễm nghĩ đến hắn còn có thể dùng từ này với vạn đạo nguyên tuyền, bình thường từ này dùng để hình dung đế hoàng sủng ái đông đảo phi tần. Ừ, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên lấy ra một cái hộp trắng ngọc, nói, tuy là ân huệ cùng hưởng, nhưng ngươi phải được nhiều một chút. Nhiều một chút. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn cái hộp trắng ngọc kia, liền biết bên trong là vạn đạo nguyên tuyền. Không sai. Ngoài 10 thùng vạn đạo nguyên tuyền, Lý Thiên Mệnh còn có một hộp, đó là đổi được bằng điểm số tổng cộng hơn một tháng từ tạo hóa thiên bản. Đây là điểm cuối cùng của hắn. Là vì ta nhiều người, nên nhiều một chút sao? Hai tay Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ rung, nhận lấy hộp trắng ngọc từ tay hắn. Là vì ngươi quan trọng hơn với ta. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt nàng, thâm tình nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm cắn môi đỏ, khẽ ừ nói thật, ngoài 10 thùng kia, ta chỉ còn lại hộp này, lần này đạt được nhiều vạn đạo nguyên tuyền như vậy, chính ta còn chưa dùng một giọt nào đấy. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. À, Vi Sinh Mặc Nhiễm vội vàng đưa trả lại cho hắn, nói, ta không biết quý giá như vậy, ta vẫn là trả lại cho ngươi. Nói gì vậy? Lý Thiên Mệnh đè tay nàng lại, bá khí nói, cái đồ chơi này, về sau ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi cứ dùng trước đi, lần sau trở về ta còn mang cho ngươi. Ngươi khác Linh Nhi, Tiêu Tiêu, ngươi thiếu nhất là cảnh giới thiên phú, vạn đạo nguyên tuyền đối với ngươi hữu dụng nhất. Coi như ngươi ở trật tự tinh không không tính thiên tài đỉnh cấp, ta cũng muốn dùng vạn đạo nguyên tuyền, sinh sinh tạo ra kỳ tích ở trật tự tinh không này. Vừa nói xong, Vi Sinh Mặc Nhiễm ngơ ngác nhìn hắn, hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt nhanh chóng đảo quanh trong hốc mắt. Đôi mắt màu mực long lanh ngấn nước. Cầm lấy. Lý Thiên Mệnh bóp nhẹ khuôn mặt nàng, nói, có những thứ này, lần sau gặp mặt ngươi nhất định phải tinh thần. Nhưng như vậy vẫn còn thiếu nhiều lắm, muốn chống đỡ huyễn thần vô lượng cấp, ngươi ít nhất phải đạt vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong. Về sau đường còn rất dài, việc cấp bách vẫn là nâng cao sinh mệnh cấp độ của ngươi, bằng không, nếu lại xuất hiện loại đồ chơi như Hồng Trần, ngươi vẫn phải trúng chiêu. Nghe đến đó, Huỳnh Hỏa không nhịn được, xuất hiện từ không gian cộng sinh, cạc cạc nói, huynh đệ, ngươi vì gấp 50 lần khoái lạc, thật quá liều mạng, ta cảm động rồi. Lý Thiên Mệnh mặt không đổi sắc, áp tải nó về không gian cộng sinh, sau đó khí định thần nhàn nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm. Cái gì là gấp 50 lần khoái lạc? Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi. Ý là, ngươi trở thành tinh thần, ta rất vui, khoái lạc tăng lên gấp 50 lần. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. A nha. Nàng khẽ gật đầu, nghĩ một hồi, ánh mắt kiên định xuống, rồi nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Tranh thủ có một ngày, còn có thể báo đáp ân tình của ngươi. Ân tình. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, các ngươi trả rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm không phản bác, vì trong lòng nàng cảm thấy vẫn còn xa lắm mới báo đáp được, vậy là được rồi. Lý Thiên Mệnh biết mình không thay đổi được ý nghĩ của nàng, sau đó hắn nói, vậy ta đi trước, ngươi cứ lấy tu luyện làm chủ, thay ta gửi lời hỏi thăm đến các tỷ tỷ. Các nàng đều không nỡ rời ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm vội vàng nói một câu, nhưng vừa nói xong, nàng lập tức đổi giọng nói, không sao, ngươi đi giúp việc của mình đi, Nam Nhi Chí ở bốn phương. Khụ khụ, ta hiểu cả. Lý Thiên Mệnh cuối cùng nhìn nàng thật sâu một cái. Ôm một cái đi. Hắn đưa tay nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm tiến lên, Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ eo lưng nàng, quá trình rất thuần khiết. Nhưng nếu nhớ đến điệu múa của nàng ở trong đế tán kia, chắc thất tinh tạng đều phải phun lửa. Nàng nóng bỏng khi đó và hiện tại, quả thực một trời một vực. Bất quá, dáng người của nàng đúng là tốt, thon dài cao gầy, yểu điệu, thích hợp tổ một cái vũ đoàn 50 người gì đó. Như vậy mới gọi là đế hoàng hưởng thụ. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh còn cần về vạn đạo cốc chinh chiến, và nhất định phải thông qua vạn đạo cốc để đi dị độ thâm uyên, tìm con đường vạn cổ thần kỳ. Sau đó, hắn cáo biệt Vi Sinh Mặc Nhiễm, cùng Phong Thanh U Mộng cùng nhau trở lại tinh nhãn, rồi từ tinh nhãn trở về vạn đạo cốc đen nhánh tinh không. Một chiếc đen tuyền, tựa như cá voi khổng lồ, chìm trong hắc ám thâm uyên. Chung quanh, đá vụn tinh không tràn ngập, liếc nhà liếc nhích, như đất cát trong biển cả. Quái vật khổng lồ này yên lặng rất lâu, như ngủ say. Bỗng nhiên, trên thân hắn, bỗng nhiên phun trào tinh quang chói mắt, tinh thần chảy sáng lóng lánh toàn thân, từ đầu bao phủ đến đuôi. Ông. Một tiếng rung động, quang mang biến mất, quái vật khổng lồ lại chìm vào bóng tối. Nhưng, quá trình vừa rồi đã mang ý nghĩa có người từ vạn đạo cốc xa xôi đến di động mắt sáng này. Không sai, quái vật khổng lồ này chính là Ngục Ma Hào. Giờ phút này, trong ngôi sao quan trận ở trung ương Ngục Ma Hào, đột nhiên xuất hiện hai người. Một người toàn thân mờ nhạt, bệnh trạng rõ ràng, xem ra bệnh nguy kịch, mặt nạ trên mặt hắn, thực tế là mặt thật, một trương mặt thật biểu lộ khóc tang, thậm chí suối quẩy, một bộ trách trời thương dân. Chính là Ngục Ma Tang. Hắn nắm tay một nữ tử, nàng và Ngục Ma Tang có thể là tuyệt phối, bởi vì Ngục Ma Tang rất sexy, còn nàng yếu ớt, thậm chí có thể nói, bao quát khuôn mặt, màu da, màu tóc, màu mắt, đều bày biện ra màu trắng bệch, cả người khô gầy, bỏ qua những thứ này, kỳ thật mặt mũi nàng, ngũ quan, tổng thể cũng không tệ, chỉ là lộ ra quá bệnh trạng. Đây là Ngục Ma thị nữ quỷ thân. Mặt nàng có động, không phải loại mặt nạ như Ngục Ma Sang, cùng thường nhân không sai biệt lắm, điểm này cùng Tử Chân tương tự. Nhưng, Tử Chân so với nàng, càng giống sinh linh sống sờ sờ, còn thiếu nữ trắng bệch này, càng giống ác quỷ oan hồn. Huyệt, Linh Nguyệt. Trong bóng tối Ngục Ma Hào, có người gọi bọn hắn, Ngục Ma Tang ngẩng đầu, thấy trong bóng mờ, một đám người áo đen đi ra, một người cầm đầu, trừ mũ trùng trên đỉnh đầu, có thể thấy đây là quỷ thần màu tái nhợt, cùng thiếu nữ trắng bệch kia tương tự, chỉ bất quá khuôn mặt cứng ngắc, như một trương mặt nạ. Thúc. Ngục Ma Tang khẽ gật đầu. Phụ thân. Thiếu nữ tên Ngục Ma Linh Nguyệt, hơi thi lễ Ngục Ma thị. Thường một chút mà thôi. Dù sao, dáng vẻ con người kia thật buồn cười. Thiên Mệnh, ngươi nhìn cái bóng kia. Cực Quang Thánh Tổ mỉm cười nói. Bóng. Bóng nào? Lý Thiên Mệnh cố gắng nhìn thẳng vào nàng, không dám dời tầm mắt. Kia kìa. Cực Quang Thánh Tổ chỉ tay về phía bên trái. Lý Thiên Mệnh theo ngón tay thon dài của nàng nhìn qua, chỉ thấy trên cực quang hải xuất hiện một hình cầu trong suốt. Đây là một bình chướng kết giới đặc thù, nhìn đơn giản, kỳ thực mặt ngoài bao phủ vô cùng phức tạp, dày đặc thiên thần văn, chỉ là ẩn giấu đi mà thôi. Là một nhân sĩ chuyên nghiệp, Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn quan sát, liền biết hình cầu trong suốt này tạo nghệ rất sâu. Khi xưa, Thái Hòa tiên sinh còn dùng tồi tinh trận đối phó thiên cung thần giới, Lý Thiên Mệnh khi đó đã nghe nói Vạn Đạo Cốc là đỉnh phong về kết giới thiên văn chi thuật. Kết giới thủ hộ vô lượng cấp tinh thần, kết giới tinh hải của tinh hải thần hàm đỉnh cấp, đối với bọn hắn đều không phải việc khó. Mà trong Vạn Đạo Cốc, đạo ngự tam gia tọa thần thị, lại là tộc có tạo nghệ sâu nhất về phương diện này. Cô ta về kết giới chi thuật, tại toàn bộ Vạn Đạo Cốc, đều là đỉnh cấp. Chỉ cần ngươi nghĩ ra, không gì nàng không làm được. Tọa thần Diệu thấy thế, nhân tiện thổi phồng Cực Quang Thánh Tổ một chút. Cực Quang Thánh Tổ, chẳng những có dung mạo khuynh thành, phương diện khác đều lợi hại như vậy, thật bội phục. Lý Thiên Mệnh nhịn không được nịnh hót. Được một tiểu thiên tài sùng kính như vậy, Cực Quang Thánh Tổ rất vui sướng. Không cho phép đối với cô ta hoa ngôn xảo ngữ. Toại thần Diệu trợn mắt nói. Phốc. Thấy toại thần Diệu khó chịu, Cực Quang Thánh Tổ bật cười, nói, ta thật hâm mộ các ngươi người trẻ tuổi, đấu khẩu tranh cãi, thật thú vị. Sao lại là tranh cãi, là ta áp chế hắn, được không? Toại thần Diệu khó chịu nói. Được được, là ngươi bá đạo. Cực Quang Thánh Tổ cười một tiếng, sau đó nghi mặt nhìn Lý Thiên Mệnh, chỉ vào hình cầu trong suốt kia, nói, Thiên Mệnh, đây là dung hồn giới, ta căn cứ điển tịch truyền thừa của tọa thần thị, một mình sáng tạo ra. Dung hồn giới? Lý Thiên Mệnh lộ vẻ nghi hoặc. Đúng. Chính vì nó tồn tại, thêm việc ngươi nắm giữ thập kiếp thức thần hiếm thấy, cho nên, ta có thể thông qua thao tác nó, thực hiện việc ngươi và Diệu Diệu thức thần song tu. Cực Quang Thánh Tổ nói. Thức thần song tu? Lý Thiên Mệnh giật mình kêu lên, vội vàng phong bế cộng sinh thú không gian. Điều này khiến đám tiểu đông tây trong cộng sinh không gian nhất thời chửi ầm lên. Lý Thiên Mệnh ngươi không phải người, vừa đến đoạn đặc sắc thì đóng cửa. Mặc kệ chúng nó mắng, Lý Thiên Mệnh che giấu bọn chúng, sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng hỏi, thức thần song tu, chẳng phải là. Xin lỗi, tiểu sư tôn, thánh tổ, chuyện này đột ngột quá, ta hoàn toàn chưa chuẩn bị. Im miệng. Toại thần Diệu tức giận đến tóc dựng ngược. Nàng xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, nắm lấy vạt áo hắn, trừng mắt giận dữ nói, con cóc ghẻ nhỏ bé, người có thể nghe người ta nói hết, rồi hãy nằm mơ giữa ban ngày không? Ta sai rồi. Nhìn vẻ mặt kích động, đôi mắt đỏ hoe của nàng, Lý Thiên Mệnh biết mình hiểu lầm. Nhưng theo cách hắn hiểu, thức thần song tu của tọa thần thị chẳng phải xây dựng trên cơ sở tọa thần huyết chung dung, từ phu thê tọa thần thị thông qua kết hợp, kích phát thức thần dung hội mới có thể hoàn thành sao? Người không sai, nghe được thức thần song tu, ngươi hiểu lầm cũng bình thường thôi. Cực Quang Thánh Tổ rất thích xem bọn hắn đùa giỡn, nàng mỉm cười nói, nhưng mà, gần đây ta căn cứ thượng cổ điển tịch của tọa thần thị, nghiên cứu ra một loại phương pháp không cần phu, thê vẫn có thể tiến hành thức thần song tu, tạo phúc cho song phương. Ta vừa nói rồi, phương pháp này nhất định phải số lượng kiếp vòng của song phương đều vượt qua 9, càng nhiều càng tốt. Thiên Mệnh, ngươi là thập kiếp thức thần hoàn chỉnh, lại là đệ tử của Diệu Diệu, cho nên là nhân tuyển tốt nhất để giúp nàng trong vòng 1 năm, nỗ lực trùng kích cảnh giới mới. Ngươi cũng biết khốn cảnh 10 tháng sau của Diệu Diệu, đây không phải thời gian nàng mong muốn. Nếu một người không tìm được bạn lữ yêu thích, cả đời sẽ bị hủy hoại. Cho nên, ngươi nguyện ý giúp nàng sao? Toại thần Diệu chu môi nói, hỏi ý kiến hắn làm gì? Hắn dám không đáp ứng, ta sẽ biến hắn thành Lý Công Công ngay tại chỗ. Hơn nữa, kiếp vòng của hắn tuy nhiều, nhưng cấp bậc tưởng tượng không cao, ta có trọn vẹn bát trọng tưởng tượng. Một khi tiến hành thức thần song tu, người có lợi nhất ngược lại là hắn. Vả lại, bản chất của thức thần song tu vẫn là như vậy. Bất kể nói thế nào, hắn đều chiếm tiện nghi. Bản chất của thức thần song tu. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ tỉ mỉ, hạch tâm của thức thần chính là địa hồn. Thiên địa mệnh tam hồn, mệnh hồn ở thân, thiên hồn chủ tu luyện, liên lụy đến thiên địa pháp tắc, còn địa hồn là dự bị cho mệnh hồn, có thể tạm thời chấp hành tác dụng của mệnh hồn, cũng có thể thành thức thần chiến đấu. Dù là dự bị cho mệnh hồn, kỳ thật nó cũng là một bộ phận thần hồn của một người. Thức thần của Lý Thiên Mệnh là lấy địa hồn và linh hồn kiếp phó của bản thân làm căn cơ hình thành. Linh hồn kiếp phó thực tế là một loại lực lượng tinh thuần, chỉ có tác dụng làm lớn mạnh địa hồn của hắn. Cho nên thập đại thức thần của hắn hiện tại cũng là địa hồn triệt để. Thức thần song tu cũng là địa hồn. Kết hợp, dung hợp, thậm chí là cái loại kia. Huyễn Thiên thần tộc có một mệnh đề. Đó là tại Huyễn Thiên chi cảnh, thiên hồn kết hợp có tính là vượt quá giới hạn không? Tỷ như trải nghiệm ban đầu của Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh tại Nhiên Linh Cung trong Huyễn Thiên chi cảnh. Bởi vì Huyễn Thiên chi cảnh quá khủng bố, nên quá trình này được làm cho vô cùng chân thực, gần như không có bất kỳ khác biệt nào so với thế giới thực. Huyễn Thiên Thần Tộc cơ bản nhận định, việc thiên hồn kết hợp tại huyễn thiên chi cảnh cơ bản tương đương với thật. Vậy thì địa hồn còn đứng trước thiên hồn, địa hồn kết hợp, chẳng phải cũng tương đương? Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh tuy chưa hiểu rõ nhiều chi tiết, nhưng cũng có chút đỏ mặt. Bởi vì, đây coi như một loại thần giao. Bất quá, Cực Quang Thánh Tổ và Toại Thần Diệu dường như không để ý đến điều này lắm. Hắn là nam tử, tự nhiên không tiện rụt rè. Diệu Diệu quan trọng nhất là muốn chống lại vận mệnh, 10 tháng này liều một phen. Cho nên, ngươi nhất định sẽ không để nàng thất vọng, đúng không? Cực Quang Thánh Tổ tha thiết hỏi Lý Thiên Mệnh. Toại Thần Diệu khẽ cắn môi, trông có vẻ khiến người ta thương xót. Lý Thiên Mệnh nhìn Cực Quang Thánh Tổ, chính là nữ nhân này đã để hắn làm tiểu đạo chủ, thay đổi vận mệnh của mình. Việc này ắt hẳn khiến nàng phải chịu áp lực vô cùng lớn. Thế là, Lý Thiên Mệnh không do dự, nói, tiểu sư tôn và thánh tổ, ân trọng như núi với ta. Hơn nữa, thức thần song tu này, cũng coi là ân trạch của tiểu sư tôn dành cho ta, ta nhất định dốc hết toàn lực, muôn lần chết không chối từ. Là một đứa trẻ ngoan. Cực Quang Thánh Tổ hài lòng gật đầu. Trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh đúng là một đứa trẻ, dù sao tuổi hắn còn chưa đến 5% của nàng thánh tổ, tiểu sư tôn, vậy ta phải làm thế nào? Lý Thiên Mệnh chuẩn bị kỹ càng, thành khẩn hỏi. Ngươi cùng ta tiến vào dung hồn giới sau, chỉ cần nghe ta phân phó thao tác là được, độ khó khăn không lớn, chủ yếu là ta dẫn đạo ngươi. Cực Quang Thánh Tổ ôn nhu nói. Theo ngươi. Lý Thiên Mệnh lần nữa sửng sốt, hắn cảm giác mình nghe lầm, liền vội hỏi, thánh tổ, ta không phải cùng tiểu sư tôn. Song tu sao? Là thức thần song tu, không phải song tu. Ngươi không nên nói lung tung. Toại Thần Diệu bị hắn chọc tức. Vâng, ta sai rồi. Mặt Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi nói. Bên cạnh, Cực Quang Thánh Tổ đã đi trước về phía dung hồn giới, nàng vừa đi vừa nói, lấy dung hồn giới thức thần song tu, độ khó khăn vẫn có, ta trước mắt cũng chưa thử qua, cho nên trước cho Diệu Diệu làm mẫu một lần, cũng để cho ngươi thu chút kinh nghiệm. Đồng tử Lý Thiên Mệnh lập tức phóng đại gấp hai. Cùng Toại Thần Diệu địa hồn kết hợp, dường như đã đủ hạnh phúc. Trước nay, Cực Quang Thánh Tổ, nữ thần Vạn Đạo Cốc, lại còn muốn làm mẫu một lần, truyền thụ kinh nghiệm. May mà trước tiên đã nhốt cộng sinh không gian. Vẹn vẹn chỉ là thức thần mà thôi, các nàng đều không để ý, ta nhất định phải đi đứng đắn, đứng cho thẳng, chân nam nhân, không thể nhăn nhăn nhó nhó. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới đây, liền đoan chính tư tưởng, một mặt chính khí lẫm nhiên, theo váy dài tinh quang của Cực Quang Thánh Tổ, cùng nhau tiến vào bên trong dung hồn giới. Bao nhiêu người Vạn Đạo Cốc, cơ hội tới gần cô ta cũng không có, người chiếm tiện nghi. Toại Thần Diệu tức giận bất bình nói. Ta thật cảm động. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cảm động cái gì? Ngươi có một cô tốt, nàng vì ngươi, dụng tâm lương khổ, chúng ta nhất định không thể cô phụ nàng. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ngươi. Toại Thần Diệu phát hiện, hắn về nhà một chuyến, da mặt dày thêm. Thiên Mệnh, đứng ở chỗ này. Cực Quang Thánh Tổ duỗi ra tay ngọc thon thả, ngoắc Lý Thiên Mệnh. Vâng. Lý Thiên Mệnh vội vàng đứng vững tại vị trí nàng an bài. Diệu Diệu, ngươi cũng nghiêm túc, dựa tới cẩn thận quan sát, một chi tiết nhỏ cũng đừng buông tha. Cực Quang Thánh Tổ đối với Toại Thần Diệu bên ngoài dung hồn giới hô. Biết. Còn muốn quan sát chi tiết, hừ hừ, sướng chết cái tiểu lý tử này. Toại Thần Diệu chỉ có thể nghe theo an bài, dán sát vào phía trên dung hồn giới. Sắp xếp xong xuôi, Cực Quang Thánh Tổ lúc này mới nhốt dung hồn giới, kể từ đó, Lý Thiên Mệnh cùng nàng cô nam quả nữ, tại không gian phong bế này. Toàn bộ đường kính dung hồn giới, đại khái chừng 10 thước, không gian có hạn, cho nên mùi thơm Vạn Đạo Nguyên Tuyền và Cực Quang Thánh Tổ liền bắt đầu tràn ngập không gian, hấp dẫn ác thế lực thể nội Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Ông! Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp nghĩ nhiều, dung hồn giới đã mang theo hắn cùng Cực Quang Thánh Tổ, cùng Toại Thần Diệu phía ngoài, cùng nhau chìm vào đáy biển Cực Quang Hải. Nhất thời, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình chìm vào tinh hải ống ánh khắp nơi, chung quanh sóng nước lấp loáng, không ngừng dập dờn bốn phía, ngay cả váy Toại Thần Diệu phía ngoài cũng trôi nổi trong sóng nước. Sau đó không lâu, dung hồn giới hẳn đã chìm đến chỗ sâu đáy biển Cực Quang Hải. Nơi này trở nên vô cùng yên tĩnh. Kể từ đó, không ai biết sự kiều diễm bên trong Cực Quang Hải. Tốt, chuẩn bị bắt đầu. Cực Quang Thánh Tổ nghiêm túc lên, Lý Thiên Mệnh cũng không dám mập mờ, giữ vững tinh thần, một đôi kim tròng mắt đen chăm chú nhìn nữ thần hoàng mỹ trước mắt. Giờ phút này, trên thân Cực Quang Thánh Tổ bắt đầu lan tràn tinh quang màu hồng, khiến nàng trông càng thêm mộng huyễn. Một cổ chu thiên tinh hải chi lực kinh khủng phóng xuất từ thân thể mềm mại của nàng. Lý Thiên Mệnh nhất thời như chiếc thuyền con dập dờn trong mênh mông biển cả. Nghe nói Cực Quang Thánh Tổ là thập phương tự cảnh cường giả đỉnh cấp vạn đạo cốc, mà nàng còn ngàn năm trùng kích đỉnh phong, cũng là tiểu đạo chủ, đại đạo chủ xuất thân. Thập phương tự cảnh. Lý Thiên Mệnh cảm nhận hùng vĩ, cường đại của nàng. Lực lượng chu thiên tinh hải cuồn cuộn như biển sao này, trong nháy mắt chi phối toàn bộ dung hồn giới, huống chi tự cảnh trật tự chi thành của nàng. So với Lý Thiên Mệnh, nàng xác thực như cự nhân. Bất quá, loại cường độ này, nếu tại vô lượng giới vực của ta, dưới gia trì của mấy ngàn vạn ức chúng sinh tuyến, ta tự hồ có khả năng, có thể cùng nàng chính diện cứng rắn. Lý Thiên Mệnh cường đại như vậy, nên đại khái có thể so sánh. Thập phương tự cảnh nha, tiếp cận tinh thần chiến đấu lực đỉnh phong trật tự tinh không, đế hoàng trật tự chữ vương ấn ký cùng chúng sinh tuyến kim hắc sắc, tạo nên tinh hải đế quân, vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy, thực sự không thể tưởng tượng. Điều này cho Lý Thiên Mệnh niềm tin và tư bản lớn lao, để hắn khi đối mặt lực lượng mênh mông của cực quang thánh tổ, dù hiện tại là chiếc thuyền con, vẫn có thể sừng sững không ngã dưới trùng kích lực lượng. Sự cứng cỏi của hắn cũng khiến trong đôi mắt màu hồng của cực quang thánh tổ đối diện lấp lóe vẻ lặng lẽ. Dung hồn giới nhỏ như vậy, hắn có thể sừng sững bất động dưới uy áp thập phương tự cảnh của ta, cho thấy tuổi hắn tuy nhỏ, nhưng nội tâm rất mạnh, điểm này, e rằng Diệu Diệu bọn họ, cũng làm không được. Quá kinh ngạc. Đứa nhỏ này, toàn thân trên dưới, đều có thể cho người ta kinh hỉ, nói không chừng, lần đánh cược cuối cùng 10 tháng này của Diệu Diệu, thật sự có cơ hội. Xem ra, lần làm mẫu nếm thử này của ta, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Nghĩ tới đây, cực quang thánh tổ bao phủ trong phong cảnh mộng huyễn, lấy thanh âm rộng rãi, nói với Lý Thiên Mệnh, hiện tại, tế ra thập kiếp thức thần của ngươi, duy trì dài 1 mét, phân loại 4 phía thân thể. Vâng. Lý Thiên Mệnh gắng gượng chống đỡ uy áp nữ thần, đem thập phương kỷ nguyên thần kiếm phóng thích ra từ thập đại kiếp vòng. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, chỉ có thể tiếp nhận ân trạch các ngươi. Không thể nào. Về điểm này, Lý Thiên Mệnh có tự tin. Cho nên, nếu song tu thức thần này thật có thể thành công, hắn cũng không cho rằng mình chỉ là bên tiếp nhận chỗ tốt, đối với hắn kiêu ngạo, chỉ nhận ân huệ mỹ nhân, không bồi thường báo đáp, hắn không chấp nhận. Hy vọng thập phương kỷ nguyên thần kiếm này, cho ta chút mặt mũi. Mang tâm tình này, thập phương kỷ nguyên thần kiếm Lý Thiên Mệnh gào thét mà ra. Tứ phương tổ thần chi kiếm. Lại thêm thiên địa, thời không, sinh tử. 10 loại thuộc tính khác nhau, uy lực khác biệt kỷ nguyên thần kiếm, trên mỗi thân kiếm, đều có ấn ký kỷ nguyên của hắn, về khí độ, ngoại hình, tuyệt đối không kém. Không tệ. Cực quang thánh tổ cũng tán dương thập kiếp thức thần hoàn chỉnh này, toại thần diệu phía ngoài nhìn nhiều lần, trong mắt cũng có 3 phần dị sắc. Sau khi cực quang thánh tổ nói xong, cũng tế ra thức thần của nàng. Vị trí kiếp vòng của nàng, tại mi tâm, nơi đó có một đạo ấn ký nguyệt nha màu hồng, ngay lúc này, dấu răng tháng này từ mặt phẳng biến thành lập thể, bên trong có cửu trọng kiếp vòng, ở chính thức thần, mà sâu nhất cửu trọng kiếp vòng, là tinh tạng đầu óc của nàng, nơi mệnh hồn cư ngụ ông. Từng đạo huyễn ảnh thức thần màu hồng từ mi tâm cực quang thánh tổ bên trong cửu trọng kiếp vòng đi ra, buông xuống dung hồn giới. Đây chính là thập phương tự cảnh toại thần thị thức thần. Bọn chúng vừa buông xuống, liền khiến nội tâm Lý Thiên Mệnh rung động âm âm. Dưới ánh huỳnh quang cực quang hải, chính vị phấn quang nữ thần có tướng mạo cực kỳ tương tự cực quang thánh tổ hàng lâm bên cạnh nàng. Ngay sau đó, bản mệnh thức thần từ đại não tinh tạng đi ra, bao phủ lên thân cực quang thánh tổ, khiến nàng hóa thành thức thần thứ 10 của chính mình. Cực quang trĩ tiên. Đây chính là thiên chi thức thần của cực quang thánh tổ. 10 vị phấn quang tinh thần nữ thần hoàng mỹ, khoác lên mình chiếc váy tinh hải vần quanh, như chân thần giáng thế, vô cùng ngưng thực, từng người như chớp sáng chân nhân, song song xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt bọn chúng vô cùng sinh động, thần thái như thật, khí độ cao thượng, dung mạo khuynh thành tuyệt thế. Một cực quang thánh tổ đã đẹp lắm rồi. 10 ánh sáng, xuất trần cực quang trĩ tiên vây quanh Lý Thiên Mệnh, càng khiến hắn hoa mắt. Toàn bộ dung hồn giới đã tràn ngập tinh quang màu hồng. Thần uy cực quang trĩ tiên thức thần cùng chu thiên tinh hải chi lực của cực quang thánh tổ hòa quyện, khiến áp lực trong dung hồn giới càng thêm mênh mông, thăng lên đến một cảnh giới khác. Ta đây là khảo nghiệm cực hạn của ngươi, cố gắng chống đỡ. Đợi đổi Diệu Diệu, áp lực của ngươi sẽ không lớn như vậy, đến lúc đó ngươi có càng nhiều tinh lực cùng Diệu Diệu tu hành. Khi Lý Thiên Mệnh cắn răng kiên trì, thanh âm ôn nhu của cực quang thánh tổ vang lên bên tai, khiến tinh thần hắn phấn chấn, như được bơm thêm máu huỳnh hỏa. Vậy sao? Ta cảm giác, ta còn có thể chịu thêm chút áp lực. Lý Thiên Mệnh nói. Đồ ngốc. Tiếp theo khẳng định có chút đau, người ráng nhịn một chút. Cực quang thánh tổ hờn dỗi cười một tiếng, nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt lại thêm vài phần cưng chiều. Lời này có chút kỳ lạ, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình như bị cướp lời thoại. Cực quang thánh tổ nói, bước đầu tiên của song tu thức thần là phải kết hợp thức thần của hai người. Cách làm cụ thể do cực quan thánh tổ thao tác, liên quan đến nhiều bí pháp và cách sử dụng dung hồn giới. Việc Lý Thiên Mệnh cần làm là cố gắng chống đỡ trong toàn bộ quá trình dung hợp, không để thức thần của mình sụp đổ. Chỉ cần dung hợp thành công, thực tế chẳng khác nào thành công 99%. Tiếp đó, hai người cùng nhau thông qua thức thần giao lưu, bổ sung, cảm ngộ, thuế biến phẩm chất thức thần. Cho dù sau này đổi toại thần diệu, thực tế Lý Thiên Mệnh cũng không cần làm gì cả. Đương nhiên, toại thần diệu cũng không cần làm gì, cực quan thánh tổ sẽ trợ giúp nàng, kéo theo thức thần của nàng cùng Lý Thiên Mệnh thức thần phát sinh dung hợp. Có vị thánh tổ thập phương tự cảnh ôn nhu hộ tống, hai người trẻ tuổi chỉ cần cắn răng kiên trì. Hô! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn đã bị vây trong phong bạo tinh hải màu hồng của dung hồn giới. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm khẽ rung trong cơn bão táp. Thần áp khủng bố quả thực rất lớn, nhưng hắn là người kiên cường, không hề sợ hãi trước cảnh tượng này. Hắn hội tụ tất cả lực lượng thức thần lên thập phương kỷ nguyên thần kiếm, chống đỡ bọn chúng vững chắc. Ta tới đây. Thanh âm cực quan thánh tổ vang lên bên tai. Lý Thiên Mệnh mở mắt liền thấy, 10 vị cực quan trĩ tiên thánh khiết mênh mông đã vây quanh xung quanh hắn. Nữ thần vần quanh. 10 thanh kỷ nguyên thần kiếm vừa vặn đối ứng với 10 cực quan trĩ tiên, trong đó có một cái là mệnh hồn của cực quan thánh tổ, đây chính là hạch tâm linh hồn chân chính của nàng. Mệnh hồn là bộ phận quan trọng nhất của toại thần thị, đã muốn tu luyện thì không thể thiếu nó, nếu không địa hồn mạnh hơn mệnh hồn, chủ yếu và thứ yếu đảo lộn thì phiền toái. Lý Thiên Mệnh từ đầu không nghĩ đến việc này. Giờ phút này, khi hắn nhìn thấy thức thần mệnh hồn của cực quan thánh tổ, hắn ngẩn ngơ, thầm nghĩ việc này khác gì song tu thật sự. Đoán chừng khác nhau ở toại thần huyết. Lý Thiên Mệnh còn đang suy nghĩ, cực quan thánh tổ đã phát hiện sự khác thường của hắn, quát khẽ, tiểu hài tử, tập trung chút. Vâng. Nếu như đau đớn có thể kêu lên, nhưng không được lùi bước, biết không? Cực quan thánh tổ nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng, tăng thêm dũng khí cho mình. Không còn cách nào, nếu là toại thần diệu, hắn còn có thể ngang sức ngang tài, nhưng áp lực từ cực quan thánh tổ quá lớn, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Ánh mắt hắn lập tức nhìn thấy, dung hợp bắt đầu. 10 cực quan trĩ tiên gần như đồng thời vương ngọc thủ, nắm lấy thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần của Lý Thiên Mệnh trong quang ảnh mộng huyễn. Mỗi người một thanh. Vô số hoa đằng tuôn ra trong dung hồn giới, quấn quanh Lý Thiên Mệnh, cực quan thánh tổ và thức thần của họ. Toàn bộ dung hồn giới tập hợp bọn họ lại thành một thể, quang mang và thiên thần văn ầm ầm lưu chuyển trong hoa đằng. Chống đỡ. Lý Thiên Mệnh lại rống lên một tiếng, phóng thích thức thần chi lực. Sợ thập phương kỷ nguyên thần kiếm bị những cực quan trĩ tiên này bẻ gãy. À, thanh âm vừa phát ra, toàn thân Lý Thiên Mệnh căng chặt, ánh mắt nhắm nghiền. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn hoàn toàn ngây người. Bởi vì, tiếng kêu đau vừa rồi căn bản không phải do hắn phát ra. Hắn không cảm thấy đau. Hơn nữa, hắn nghe rõ ràng, tiếng ngâm khẽ ngự tỷ vừa rồi đến từ cực quan thánh tổ. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, bất ngờ nhìn thấy mỗi một cực quan trĩ tiên đang nắm thập phương kỷ nguyên thần kiếm đều bốc khói. Còn cực quan thánh tổ trong sương mù mộng huyễn phía sau cắn môi đỏ, ánh mắt mê ly, nhìn Lý Thiên Mệnh, hai tay khẽ run. Cô, người đang làm gì vậy? Sao lại không đáng tin cậy rồi? Toại thần diệu bên ngoài cũng ngây người. Sao mới bắt đầu đã đổi người đau rồi? Vừa rồi cực quan thánh tổ chẳng phải thề song sắc bảo Lý Thiên Mệnh ráng nhịn đau sao? Toại thần diệu nhìn bộ dáng đờ đẫn của Lý Thiên Mệnh, liền biết hắn da dày thịt báo, không hề hấn gì. Ê! Trong mộng huyễn, cực quan thánh tổ cắn môi dưới, cố gắng giữ vững một hồi lâu, lúc này mới đỏ bừng mặt nhìn Lý Thiên Mệnh, thập phần xấu hổ nói, không có vấn đề, hết thảy đều trong chưởng khống của ta. Vậy tại sao ngươi có vẻ đau hơn? Toại thần diệu truy hỏi. Ngươi im miệng. Cực quan thánh tổ giận, nói thật, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước mắt mọi thứ vẫn thuận lợi. Nhưng tại sao người đau lại là chính mình? Thức thần cực quan trĩ tiên của nàng rõ ràng cảm nhận được. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh mỗi thanh đều có sự khủng bố riêng, ví dụ như Đông Thần Thái Hạo kiếm, đã khiến hai tay cực quan trĩ tiên của nàng bỏng rác, hoàn toàn không thể hàng phục. Trong trận dung hợp này, thức thần bên nhà gái chắc chắn phải chiếm ưu thế, vì vậy kế hoạch ban đầu của cực quan thánh tổ là hòa tan thập phương kỷ nguyên thần kiếm vào thức thần của mình, trong tình huống không phá hủy chúng, để chúng giao lưu và hấp thu lẫn nhau. Nhưng ngay từ đầu, nàng đã cảm thấy khó khăn. Cô, ngươi không được à, toại thần diệu xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Một câu nói của nàng khiến cực quan thánh tổ nghiến răng, vì mặt mũi, vì giữ vững hình tượng đáng tin cậy, nàng quyết định liều mạng. Chắc chắn là do dung hồn giới quá lớn, gia trì quá nhiều uy lực cho 10 thanh kiếm này. Ta sẽ thu nhỏ dung hồn giới, tăng cường áp lực dung hợp, chắc chắn không có vấn đề. Nghĩ đến đây, cực quan thánh tổ nắm trong tay dung hồn giới, đồng thời tiếp tục nếm thử, cưỡng ép thập phương kỷ nguyên thần kiếm vào thể nội cực quan trĩ tiên. Ông. Trọng áp bắt đầu dung hồn giới càng áp súc, Lý Thiên Mệnh, Cực Quang Thánh Tổ càng thêm gánh chịu áp lực. Nàng lại lần nữa nắm chặt Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, dùng hai tay chi lực, nỗ lực trấn áp nó vào thể nội. Vách trong dung hồn giới duỗi ra hoa đằng, đã hoàn toàn cuốn quanh, buộc chặt hai đại thức thần. Theo kế hoạch của Cực Quang Thánh Tổ, toàn bộ quá trình này, người đau đến sống không bằng chết phải là Lý Thiên Mệnh, bởi vì thức thần của hắn chỉ có nhất trọng tưởng tượng, dù có dung hồn giới bảo hộ, bản chất vẫn quá yếu đuối, như một viên mầm non. Nhưng tình huống hiện tại là, người đau đến sống không bằng chết, lại là nàng. Vì vấn đề mặt mũi, khuôn mặt nàng ẩn dưới màu hồng mê vụ đã đỏ bừng, hốc mắt cũng đỏ hoe, tròng mắt đảo quanh, hàm răng trắng như tuyết, cắn chặt môi dưới. Thập Phương Tự Cảnh Thánh Tổ mà còn phải nhẫn nhịn đến mức này, có thể thấy nàng đau đớn đến trình độ nào. Nếu không phải vì mặt mũi, nàng đã sớm kêu la, cũng đã sớm bỏ cuộc giữa chừng. Một câu ngươi sẽ không được sao của Toại Thần Diệu đã kích thích nàng, dù đau đớn khó nhịn, nàng vẫn liều mạng chống đỡ. Nàng có thể nhịn không phát ra âm thanh, nhưng không thể nhịn được thân thể mềm mại run rẩy. Những điều này đều không là gì. Điều khiến Cực Quang Thánh Tổ thổ huyết nhất là từ phía đối diện truyền đến thanh âm hiếu kỳ của Lý Thiên Mệnh. Hắn thản nhiên như thường hỏi, Thánh Tổ, người có phải không chịu nổi không, nếu nhịn không được, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Im miệng. Cực Quang Thánh Tổ tức đến mức thần kinh cũng muốn đứt vì hai đứa trẻ này. Nàng liều mạng chống đỡ, dù nước mắt đau đớn tuôn rơi trên gương mặt, nàng vẫn nỗ lực bảo trì phong độ. Bất quá. Giờ phút này dung hồn giới vẫn đang co vào, nàng cần dùng áp lực này ép thức thần dung hợp, cho nên nàng và Lý Thiên Mệnh khó tránh khỏi không ngừng tới gần. Đến cuối cùng, bọn họ sẽ hình thành kết cấu dung hợp thức thần ở bốn phía, còn cả hai ở trung tâm dung hồn giới. Đường kính dung hồn giới, một đường từ 10 mét, áp súc đến 3 mét. Đây là khoảng cách nhỏ nhất trong thiết lập của Cực Quang Thánh Tổ. Kỳ thật, nàng cảm giác 5 mét là có thể làm được, nhưng bây giờ xảy ra ngoài ý muốn, đã áp súc đến 3 mét mà vẫn chưa thành công trấn áp Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm. Thậm chí, cả hai dường như có thế giằng co. Vấn đề là, dung hồn giới đường kính 3 mét, bỏ qua 20 cái thức thần ở bốn phía, thì hai người ở trung tâm, khoảng cách gặp nhau không đến nửa thước. Cách nhau nửa mét, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không mù, hắn có thể nhìn thấy sắc mặt Cực Quang Thánh Tổ đỏ lên, hai hàng nhiệt lệ, thân thể mềm mại khẽ rung, sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Hắn biết nàng sẽ đau, nhưng không ngờ lại đau đến mức này. Nhìn lại chính mình, càng giống như người ngoài cuộc, thư giãn thích ý, lại có mỹ nhân vần quanh, quả thực là chí tôn hưởng thụ. Lý Thiên Mệnh đang muốn mở miệng an ủi, Cực Quang Thánh Tổ trừng mắt liếc hắn một cái, cắn môi đỏ mọng nói, người không được nói. Nàng đã hung dữ như vậy, Lý Thiên Mệnh vội vàng ngậm miệng lại, ngượng ngùng cười trừ. Đường đường Cực Quang Thánh Tổ, một tồn tại thánh khiết như vậy, giờ phút này lại như một tiểu nữ nhân, quả thực khiến Lý Thiên Mệnh mở rộng tầm mắt. Nhắm mắt lại. Cực Quang Thánh Tổ còn nói. Vì quá đau, mỗi một chữ nàng nói ra đều có chút gắng gượng. Vâng. Lý Thiên Mệnh không hiểu nàng muốn làm gì, chỉ có thể nghe lời nhắm mắt lại. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cảm giác hương thơm kia tiếp tục tới gần. Hoảng hốt giữa, nàng đã thân cận Lý Thiên Mệnh, hai người bị dung hồn giới lại lần nữa áp súc, chăm chú áp vào nhau. Loại xúc cảm này. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, cố gắng không để lý trí bị tà niệm từ hắc ám kính linh trong đầu khống chế. May mắn, uy áp thân thể Cực Quang Thánh Tổ rất lớn. Tuy tới gần, nhưng nàng ép Lý Thiên Mệnh không thể ngẩng đầu. Nàng tuy chật vật, nhưng tất cả vẫn nằm trong chưởng khống của nàng. Thời khắc này, dung hồn giới trên dưới đã áp đến đầu và chân Lý Thiên Mệnh. Điều này cho thấy hắn đến bây giờ chỉ còn chưa đến 2 mét, ở giữa là hắn và Cực Quang Thánh Tổ. Điều này cũng có nghĩa là 20 cái thức thần ở bốn phía đã tương đối chật chội. Cực Quang Thánh Tổ chính là vì triệt để dung hợp thành công mới áp dung hồn giới vào khu vực 3 mét, thậm chí thấp hơn 2 mét. Cố gắng của nàng đã có hiệu quả. Cực Quang Trĩ Tiên Thức Thần và Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, trong quá trình không ngừng trấn áp lẫn nhau, đến thời khắc dung hồn giới đạt cực hạn, cả hai rốt cục phân ra thắng bại. Về sau chính thức dung hợp. Thế nhưng, không phải Cực Quang Trĩ Tiên chiếm đoạt Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, mà chính là Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm của Lý Thiên Mệnh, dung nhập thức thần chi lực vô cùng hùng hậu, đẳng cấp phi thường cao này, vào thân kiếm. Trong lúc nhất thời, trên thân mỗi một chiếc Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, đều nổi lên một Cực Quang Trĩ Tiên nữ thần diễm tuyệt chúng sinh. Thức thần cùng thức thần triệt để dung hợp. Quá trình này là dung hợp song tu giữa địa hồn và địa hồn, hoặc địa hồn và mệnh hồn. Một khắc thành công, lại sinh ra một loại khoái lạc tác động đến thân thể máu thịt. Cực Quang Thánh Tổ vốn thống khổ khó nhịn, nhưng khi nàng thất bại ngược lại bị dung hợp trong nháy mắt đó, cổ khoái lạc bao phủ, khiến toàn thân nàng không thể kiềm chế mà mềm nhũn. Không nhịn được. phát ra một thanh âm kéo dài. Thanh âm này tràn vào màng nhĩ, trong lòng Lý Thiên Mệnh đột nhiên nổi lên liệt hỏa. Ngay cả cực quan thánh tổ cũng áp chế không nổi cổ ác thế lực này. Vị thánh tổ hơn 2000 tuổi này, đương nhiên cái gì cũng hiểu. Ngươi dám? Trong mắt nàng toát ra hung quang, trừng lấy Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bị thần uy thánh tổ của nàng chấn động đến giật mình, thêm toại thần diệu còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn vội vàng nói, không dám. Không dám, ngươi còn không lui xuống. Cực quan thánh tổ ngoài miệng tuy hung dữ, nhưng cũng không nhịn được tim đập rộn lên. Chỉ là vừa nghĩ tới trước mắt đây là một đứa trẻ, nàng lại không tức giận nổi. Lui, lui không được. Ta. Lý Thiên Mệnh xấu hổ vô cùng, hắn thật sự không có cách, dù nhắm mắt lại, trong lòng cũng toàn là hình ảnh của nàng. Tốt rồi. Cực quan thánh tổ cũng không dám loạn động, dù sao tòa thần diệu còn ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn chằm chằm, động tĩnh quá lớn, để nàng ta phát hiện, nàng vị cô này tất nhiên không còn uy nghiêm. Thức thần đã dung hợp thành công, tiếp theo chuyên tâm một chút, dựa theo ta dẫn dắt tu hành. Nếu ngươi đem ý nghĩ đặt ở nơi khác, lãng phí cơ hội song tu thức thần với ta lần này, ân trạch cho thức thần của ngươi, về sau tất nhiên hối hận. Cực quan thánh tổ nghiêm túc nói. Vâng. Nhưng Lý Thiên Mệnh muốn nói là, bây giờ không phải thức thần của ta, áp chế thức thần của ngươi sao? Nói không chừng, là ta ân trạch ngươi thì sao? Đương nhiên, câu nói kia, hắn chỉ có thể nói thầm trong lòng. Tiếp đó, theo dẫn dắt của cực quan thánh tổ, Lý Thiên Mệnh dồn toàn bộ tâm trí vào thức thần, trải nghiệm cộng minh giữa cả hai thức thần, khai cuộc phẩm chất riêng trong thức thần của nhau, dung hội tự thân. Giống như cực quan thánh tổ nói, quá trình này không khó. Lý Thiên Mệnh cũng xác thực cảm giác được, mười mầm non thập phương kỷ nguyên thần kiếm của mình, sau khi được thức thần của cực quan thánh tổ đổ vào, theo thời gian trôi qua, đạt được sự trưởng thành đột biến. Coi như thức thần của ta tính chất cao hơn, áp chế thức thần của nàng về thuộc tính, nhưng luận về nội dung, thức thần của thánh tổ vẫn phong phú hơn. Kể từ đó, ta cho nàng phẩm chất, nàng cho ta nội dung, đây đúng là một loại tu luyện cộng sinh thức thần hoàng mỹ thông qua lĩnh hội cực quan thánh tổ thức thần, Lý Thiên Mệnh sâu sắc cảm nhận được, kỳ thật đó không phải một loại trấn áp, cũng không phải quan hệ trấn áp. Trấn áp chỉ phát sinh trong quá trình dung hợp, một khi dung hợp xảy ra, đó chính là lẫn nhau tạo nên. Mầm non của hắn điên cuồng hấp thu tưới tiêu đến từ cực quan thánh tổ, mà cực quan thánh tổ thức thần cũng từ thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn khai cuộc ra những bộ phận mà nàng còn thiếu. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được trong thức thần của nàng là nội dung bao la như biển cả, những thứ mà thập phương kỷ nguyên thần kiếm còn thiếu. Quả thực là sự bổ sung hoàn mỹ. Thức thần của hắn vậy mà phẩm chất cao đến loại trình độ này. Tuy cực quan thánh tổ ngoài miệng không nói, nhưng trong cả quá trình tu luyện, tâm tình của nàng không ngừng khuấy động, trong lòng tràn đầy kinh dị. Nàng thậm chí ý thức được, đây cũng là một cơ hội khó được cho nàng, cho nên nàng hoàn toàn đầu nhập vào đó, quên hết cả toại thần diệu, lấy thức thần của mình bao lấy thập phương kỷ nguyên thần kiếm, chậm rãi lĩnh hội. Quá trình này, thời gian nhanh đến kinh người. Khi Lý Thiên Mệnh còn đang đói khát hấp thu, toại thần diệu bên cạnh đã chờ không nổi, gõ vào dung hồn giới, rồi khó chịu lớn tiếng hét lên, các ngươi làm mẫu đủ chưa? Đã một tháng rồi, ta chỉ còn lại 9 tháng thôi, bây giờ đến phiên ta đi. Câu nói này của nàng mới khiến cực quan thánh tổ nhớ ra, nàng chỉ là làm mẫu, tích lũy kinh nghiệm cho Lý Thiên Mệnh. Lúc này nàng mới mặt mo đỏ bừng, dẫn dắt Lý Thiên Mệnh, kết thúc dung hợp thức thần, móc thức thần của mình ra khỏi thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh. Ông! Dung hồn giới mở rộng. Một tháng sau, dung hồn giới có vào đến không đến 2 mét, rốt cục lại lần nữa trở lại đường kính 10 mét lớn nhỏ. Lý Thiên Mệnh khẽ nhếch mắt, vẫn còn đắm chìm trong sự trưởng thành của thức thần. Sau khi dung hợp kết thúc, hắn tựa hồ còn cần hấp thu thời gian rất lâu, cho nên tạm thời không nhúc nhích. Tiểu hài này. Trong mắt đẹp của cực quan thánh tổ tràn đầy vẻ kinh ngạc khó tin. Tuy một tháng rất ngắn, nhưng chính nàng rõ ràng, thức thần của nàng nhận được bao nhiêu lợi ích, thu hoạch của nàng không hề nhỏ so với Lý Thiên Mệnh. Cô, đổi người. Toại thần diệu vội và nói bên cạnh. Ừm. Cực quan thánh tổ thở dài ra một hơi, lưu luyến không rời theo dung hồn giới đi ra, còn quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh nhiều lần. Trực tiếp tục bắt đầu. Ta chỉ còn lại 9 tháng. Thời gian càng gấp, toại thần diệu càng hoảng. Cực quan thánh tổ lần này thử nghiệm, rõ ràng đã thành công, cho nên nàng thực sự vội và muốn đột phá. Trực tiếp bắt đầu. Cực quan thánh tổ ngơ ngác một chút, rồi cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ biến, lại đỏ lên. Diệu, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi đổi một thân quần áo. Nói xong, nàng không hề ngoảnh lại, chớp mắt đã biến mất trước mắt toại thần diệu. Toại thần diệu trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao phải thay quần áo. Thật sự là xú mỹ nữ nhân. Nàng chỉ có thể cảm khái nói. Đợi một hồi lâu, Cực Quang Thánh Tổ mới khoan thai tới chậm. Không đợi Toại Thần Diệu mở miệng, nàng nhanh chóng quyết đoán nói, Diệu Diệu, nếu ngươi đã chuẩn bị xong, thì bây giờ bắt đầu thôi. Bộ dạng này, giống như sợ Toại Thần Diệu hỏi nàng những vấn đề khác. May mắn Toại Thần Diệu không phát hiện ra điều gì khác thường, nàng khoát tay, nói, cô, hắn còn đắm chìm trong đó, chưa tỉnh lại. Còn đắm chìm trong đó. Cực Quang Thánh Tổ nhìn về phía kia, quả nhiên, Lý Thiên Mệnh đang lơ lửng giữa dung hồn giới. Hoa đằng dày đặt trong dung hồn giới tiêu tán, thập phương kỷ nguyên thần kiếm tràn ngập phấn quang vây quanh thân thể hắn xoay tròn. Tinh quang màu hồng này là cực quang trĩ tiên của Cực Quang Thánh Tổ, lưu lại dấu vết trên kỷ nguyên thần kiếm. Chờ một chút, đây là... Đôi mắt phấn của Cực Quang Thánh Tổ hơi trợn to, trong mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Trong mắt nàng, phấn quang trên thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh dần dần bị hấp thu, sau đó, trên mỗi một chiếc kỷ nguyên thần kiếm, hiện ra thập trọng quang ảnh. Thập trọng quang ảnh này bao phủ lên kỷ nguyên thần kiếm, tạo thành thập trọng kiếm cương. Kiếm cương bao phủ, thuộc tính và tính chất của mỗi một chiếc kỷ nguyên thần kiếm đều thay đổi một cách căn bản. Quá trình này tương tự như cộng sinh thú tiến hóa, thập trọng kiếm cương là biểu hiện sau tiến hóa, và Cực Quang Thánh Tổ cùng Toại Thần Diệu đều có thể thấy rõ ràng thuộc tính bên trong của mỗi chiếc kỷ nguyên thần kiếm suy biến, cường hóa. Đẳng cấp tưởng tượng tăng lên. Hẳn là nhị trọng tưởng tượng. Cực Quang Thánh Tổ có chút ngạc nhiên nói. Toại Thần Diệu yên lặng nói, tiểu tử này vận khí cũng tốt quá đi, mới song tu với ngươi một tháng, vậy mà tăng lên nhất trọng tưởng tượng. Song tu thức thần, là thức thần. Lần này đến lượt Cực Quang Thánh Tổ uống nắng nàng, lúc nói lời này, nàng cũng không tiện lắm. Cô, một lần tu hành như vậy, cấp bậc tưởng tượng của hắn đã tăng lên, nói rõ điều gì? Toại Thần Diệu hỏi. Nói rõ mấy điểm, điểm thứ nhất là, ta suy nghĩ ra chi pháp tu luyện dung hồn giới này là thật hữu hiệu. Điểm thứ hai, phải là tu vi thức thần của ta thâm hậu, tẩm bổ cho thức thần của hắn so sánh lớn. Điểm thứ ba, có lẽ thiên phú thức thần của hắn tự thân thực sự rất cao. Trước kia không có cơ hội tăng lên, bây giờ nắm lấy cơ hội, hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cực Quang Thánh Tổ ngắm nhìn thiếu niên tóc trắng trong dung hồn giới, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Thiên phú thức thần của hắn cao. Nếu thật sự cao như vậy, sao đến bây giờ mới nhất trọng tưởng tượng? Toại Thần Diệu chu mỏ nói. Người ta còn chưa tới trăm tuổi đâu, còn rất nhỏ. Cực Quang Thánh Tổ dở khóc dở cười nói, nàng cắn môi đỏ, thầm nói một câu, số tuổi tuy nhỏ, nhưng phát dục vẫn rất tốt. So với bản lĩnh ngự thú sư của hắn, vẫn còn kém không ít. Toại Thần Diệu quen hạ thấp Lý Thiên Mệnh, lúc này thấy hắn các phương diện đều cất cánh, ngay cả thiên phú thức thần cũng có thể sánh ngang mình, nhất thời có chút không thể tin được. Diệu, thức thần của hắn, thật sự không kém. Đợi lát nữa con cùng thức thần của hắn dung hợp, con sẽ biết, Cực Quang Trĩ Tiên của ta cũng không ép được hắn, còn bị thức thần của hắn đè lại. Khi Cực Quang Thánh Tổ nói đến điểm này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Cái gì? Ngươi bị hắn đè lại rồi. Toại Thần Diệu ngốc trệ tại chỗ. Là thức thần. Không phải ta. Cực Quang Thánh Tổ trừng mắt nhìn nàng nói. Tốt a, Toại Thần Diệu biểu môi, nói, cô, vậy ngươi cảm thấy, đây là chuyện tốt sao? Đương nhiên là chuyện tốt, ngốc ạ. Cực Quang Thánh Tổ kéo Toại Thần Diệu, ghé vào tai nàng nói, thức thần của hắn càng tốt, hiệu quả đối với con lại càng tốt, quá trình dung hợp, ai trấn áp ai thật ra không quan trọng, quan trọng là sự bổ sung phía sau, lẫn nhau tạo nên. Nhưng vừa rồi chỉ có ngươi tạo nên hắn. Toại Thần Diệu nhỏ giọng chu mỏ nói. Cực Quang Thánh Tổ cười lắc đầu, có chút mặt mày hớn hở, vô cùng thỏa mãn nói, không giấu gì con, vừa rồi một tháng ngắn ngủi đó, ta đã hấp thu rất nhiều thể nghiệm chưa từng có từ thức thần phức tạp của hắn. Một tháng này, ta chỉ có thể dùng tiến bộ to lớn để hình dung. Chỉ là vì cấp bậc tưởng tượng của thức thần của ta quá cao, nên vẫn chưa thấy rõ hiệu quả, nhưng ta nói thật, điều này sẽ làm nền tảng cho ta đột phá cảnh giới tu vi trong tương lai, và tăng thêm nhất trọng tưởng tượng cái gì. Nghe Cực Quang Thánh Tổ đánh giá cao đến vậy, Toại Thần Diệu lúc này ngây người, chắc chắn 100% ư, thật, bằng không ta làm sao trực tiếp thị phạm cả tháng trời. Trước kia ta chỉ muốn thị phạm một ngày. Cô nói thẳng, nếu ngươi muốn tiếp tục, tiểu tử này về sau phải đưa cho ta, ta phải ép khô thức thần của hắn mới được. Cực Quang Thánh Tổ không hề quanh co, nói thẳng ra lời trong lòng. Toại Thần Diệu ngẩn người hồi lâu, lúc này vội vàng khoát tay, không, ta đương nhiên muốn tiếp tục, hắn là của ta muốn hung hăng luyện hắn. Cực Quang Thánh Tổ cười khẽ, nói, nhìn ngươi sốt ruột kìa, yên tâm đi, cô mới không cướp người của ngươi, nhiều lắm là mượn dùng chút thôi, được chứ? Ừm. Toại Thần Diệu nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt lại biến đổi không ít, nàng bám lấy cánh tay Cực Quang Thánh Tổ, gật gù đắc ý, bộ dáng rất đáng yêu. Cô, vậy cô nói, nếu ta toàn tâm toàn ý đầu nhập, còn lại 9 tháng, ta đột phá đến nhị phương tự cảnh có khả năng cao không? Toại thần Diệu hỏi. Ta cảm thấy tối thiểu cũng có chín thành. Cực Quang Thánh Tổ chắc chắn nói. Cái gì? Cô tin tưởng ta đến vậy ư? Ta quá cảm động. Toại thần Diệu ra sức lay cánh tay nàng. Ngươi hiểu lầm rồi, ta không tin tưởng ngươi, ta tin tưởng hắn. Cực Quang Thánh Tổ cười nói. Toại thần Diệu dậm chân trong nước biển. Lý Thiên Mệnh không để nàng chờ quá lâu. Nhị trọng tưởng tượng. Thập phương kiếm cương. Đây chính là thức thần thuế biến lần này. Thức thần Cực Quang Thánh Tổ thật mạnh mẽ, như biển lớn mênh mông, suýt chút nữa khiến ta mất phương hướng. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm lần này thuế biến, chủ yếu là ở uy lực. Mỗi một thanh kỷ nguyên thần kiếm đều ngưng luyện ra thập phương kiếm cương, khiến cho chúng đơn thể có lực sát thương hung mãnh hơn. Tổng hợp lại, lực sát thương thức thần của Lý Thiên Mệnh cũng sẽ bạo tăng. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh phát hiện, nhất trọng tưởng tượng và nhị trọng tưởng tượng có thể điệp gia. Nói cách khác, một khi thập phương kỷ nguyên thần kiếm tiến vào Đông Hoàng kiếm cũng có thể bộc phát thập phương kiếm cương tưởng tượng. Trên thực tế, lực sát thương hiện tại của thập phương kỷ nguyên thần kiếm so với một đám cộng sinh thú cùng nhau, xác thực không kém bao nhiêu. Điều này là do huỳnh hỏa bọn nó vẫn luôn tiến hóa, mà thức thần chi lực của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, tuy rằng cùng chu thiên tinh hải chi lực của huỳnh hỏa bọn nó đều đang tăng lên, nhưng không cùng huỳnh hỏa bọn nó tiến hóa, tăng lên phẩm chất. Hôm nay, rốt cục tăng lên phẩm chất một lần. Trước kia, Lý Thiên Mệnh tuy có thập kiếp thức thần, nhưng chỉ có nhất trọng tưởng tượng, giống như cộng sinh thú chỉ có mấy vạn tinh điểm, tiến vào vạn đạo cốc, nơi có mấy chục vạn, mấy trăm vạn tinh điểm cộng sinh thú tụ tập, tự nhiên khiến người ta xem thường. Cộng sinh thú chỉ cần có thần nguyên là được. Mà thức thần tăng tưởng tượng, cần nhiều nhân tố hơn. Toại thần thì, quả không hổ là tộc am hiểu tăng thức thần tưởng tượng nhất. Dù không cần toại thần huyết không thể tưởng tượng kia, Cực Quang Thánh Tổ lại để ta cả tháng, liền tăng thêm nhất trọng tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại trải nghiệm một tháng này, hắn chỉ có thể nói, đây là đến chịu khổ ư, nơi này mới là thế giới cực lạc. Vui xong, còn có tưởng tượng tăng lên, thật sự rất thoải mái. Ta còn có thể tiếp tục kiên trì. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh tinh thần sung mãn, bỗng nhiên đứng lên, không nói hai lời liền hướng về Cực Quang Thánh Tổ, vô cùng trịnh trọng, cung kính nói, cảm tạ Cực Quang Thánh Tổ, trước ban cho ta danh tiếng tiểu đạo chủ, lại ban cho ta tạo hóa. Thánh Tổ như tái sinh phụ mẫu, đệ tử vô cùng cảm kích. Thôi đi, cô ta mới không có đứa con ngốc như ngươi. Toại thần Diệu bật cười. Khụ. Cực Quang Thánh Tổ thấy tiểu tử này hoàn toàn không đề cập đến chuyện hắn đứng dậy quá lâu, mà lại mặt mày chính khí, khiến nàng có chút hoài nghi, có phải mình trách oan tiểu tử này rồi không? Dù sao còn nhỏ, không hiểu nhiều chuyện nam nữ, có chút phản ứng tự nhiên cũng là bình thường, có lẽ trong lòng hắn cũng tự trách. Ta là trưởng bối, vẫn không nên uống công thành thẳng, tránh cho sau này ở phương diện này tạo thành áp lực tâm lý, sinh ra chống cự tâm lý với người khác. Cực Quang Thánh Tổ âm thầm suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Cực Quang Thánh Tổ cũng định để chuyện khó mở miệng này nhanh chóng qua. Sau đó, nàng ho nhẹ một tiếng, liền nói với Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu, thời gian không còn nhiều, ta định bắt đầu ngay, để các ngươi tiến hành thức thần song tu. Thiên Mệnh, mệt mỏi cả tháng, ngươi còn kiên trì được không? Hồi Thánh Tổ, ta. Có thể. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Tốt. Hai đứa, giờ thì tiến vào dung hồn giới. Cực Quang Thánh Tổ an bài. Lý Thiên Mệnh đã có kinh nghiệm, nhưng Toại Thần Diệu vẫn là lần đầu, cho nên hiện tại có chút khẩn trương. Ngược lại là Toại Thần Diệu, nàng tiến vào dung hồn giới, khoanh tay, nhìn ngang nhìn dọc. Cực Quang Thánh Tổ thì tọa trấn bên ngoài dung hồn giới, tuy ở bên ngoài, nhưng quá trình dung hợp cụ thể vẫn do nàng toàn bộ thao tác. Chuẩn bị xong chưa? Sau khi nàng nói xong, liền triệt để phong bế dung hồn giới, đang định bắt đầu, nàng bất thình lình nhìn thấy Toại Thần Diệu mặc đồ ngủ màu trắng. Diệu mặc quần áo mỏng manh quá. Chẳng phải nàng nói muốn mặc khải giáp đầy gai nhọn ư? Đợi chút nữa nếu. Cực Quang Thánh Tổ lộ vẻ khó xử, bởi vì bây giờ mà nhắc nhở, có phải quá rõ ràng, quá lúng túng không? Nhỡ dọa tiểu tử kia, không dám tu luyện nữa thì sao? Cực Quang Thánh Tổ không ngờ hắn dễ bảo như vậy, bây giờ có chút không nỡ. Không đúng. Cực Quang Thánh Tổ liếc nhìn Toại Thần Diệu, bỗng nhiên nhếch miệng cười, con bé Diệu này đâu phải ngốc nghếch ngây thơ, sao nó không hiểu chứ? Xem ra nó đang đùa ta đấy. Muốn dựa vào quần áo mỏng manh để kéo ánh mắt của Lý Thiên Mệnh về phía nó, như vậy nó mới có cảm giác thành công. Cực Quang Thánh Tổ nhất thời dở khóc dở cười. Con bé này lớn thật rồi, tuy ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng sớm xem nam hài này như vật riêng tư, sau này ta vẫn nên giữ khoảng cách, không thể để Diệu hiểu lầm. Nghĩ đến đây, nàng làm theo ý mình. Vốn dĩ, nàng muốn nhắc nhở Toại Thần Diệu không nên tranh giành áp chế thức thần với Lý Thiên Mệnh, chỉ cần từ bỏ phản kháng, có thể gia tăng tốc độ dung hợp. như vậy dung hồn giới cũng không cần phải áp suất cực kỳ nhỏ. Nhưng bây giờ, nàng quyết định thuận nước đẩy thuyền, để Toại Thần Diệu được như nguyện. Cô ta thật chu đáo. Cực Quang Thánh Tổ cười ngây ngất, sau đó bắt đầu áp suất dung hồn giới, đồng thời, lực lượng của nàng dung nhập vào dung hồn giới, chỉ dẫn dung hồn giới Hoa Đằng, cuốn quanh thức thần của Toại Thần Diệu và Lý Thiên Mệnh, bắt đầu dung hợp lại lần nữa. Quả nhiên không sai như nàng đoán, Toại Thần Diệu căn bản không muốn bị thức thần của Lý Thiên Mệnh nuốt chửng, sau đó lại là một trận tranh phong bắt đầu, chỉ cần ngay từ đầu đã tranh phong, nhất định phải không ngừng áp suất mới có kết quả. Vì Cực Quang Thánh Tổ không nói, nên Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu không biết họ có thể không tranh giành. Lý Thiên Mệnh còn không bại trước Cực Quang Thánh Tổ, sao hắn lại thua Toại Thần Diệu? Cây kim so với cọng râu. Lý Thiên Mệnh không hiền hòa như Toại Thần Diệu cảm thụ, hắn chỉ là thân phận không đủ, nên mới để Toại Thần Diệu nhường. Mà bây giờ, không cần nhường. Vì Lý Thiên Mệnh rõ ràng, chính mình càng có giá trị, các nàng mới có thể cùng chính mình tiếp tục luyện tiếp. Nói như vậy, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình có thể phá mấy tầng tưởng tượng nữa. Đôi oan gia này. Cực Quang Thánh Tổ thấy vậy, chỉ có thể che trán. Được thôi, do chính các ngươi lựa chọn, vậy cô giúp các ngươi một tay, để các ngươi dính chặt vào nhau. Sau đó, dung hồn giới lại đặt trên đỉnh đầu và dưới bàn chân Lý Thiên Mệnh, Toại Thần Diệu cũng đến trước mắt hắn. Thiếu nữ hồn nhiên, linh động, tình khiết này mang đến cho Lý Thiên Mệnh cảm giác hoàn toàn khác Cực Quang Thánh Tổ. Đó là cảm giác của một người muội muội. Rất giống Linh Nhi, nhưng tính khí lại khác nhau rất nhiều. Vừa thân cận, nàng liền hung hãn nói với Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng có ý nghĩ gì, nếu không ta trực tiếp để ngươi làm thái giám. Lý Thiên Mệnh không nói gì. Nhưng trong lòng hắn nói. Hắn nói, xin lỗi, đây là địa bàn của ta, không do ngươi định đoạt khi dung hồn giới bị áp suất đến cực hạn, Toại Thần Diệu đương nhiên không thể chống đỡ. Toại thần tinh phách của nàng, trong cuộc đối đầu với thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh, đã hoàn toàn thất bại. Mũi kiếm đối mũi kiếm, tranh phong đối lập, cuối cùng, Toại Thần Tinh Phách bỗng nhiên vỡ vụn thành vô số tinh toản màu hồng, khảm nạm lên thập phương kỷ nguyên thần kiếm, cuối cùng dung hội vào trong đó, khiến thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh tinh quang lấp lánh, kiếm khí càng thêm cường. Toại Thần Diệu không có thức thần cẩn trọng như Cực Quang Thánh Tổ, nhưng cấp bậc tưởng tượng của nàng đầy đủ, mấu chốt hơn là thức thần của nàng là kiếm, so với Cực Quang Trĩ Tiên càng phù hợp với Lý Thiên Mệnh. Sau khi cả hai dung hợp, Lý Thiên Mệnh thông qua địa hồn thoáng chốc hiểu rõ đại khái, Toại Thần Tinh Phách này mang đến cho hắn chỗ tốt, không thua kém gì Cực Quang Trĩ Tiên. Khoảnh khắc thức thần dung hợp, Toại Thần Diệu cũng không khỏi khẽ rên một tiếng, sắc mặt phút chốc đỏ bừng. Trải nghiệm một tháng của Cực Quang Thánh Tổ, nàng cảm nhận càng sâu sắc hơn, dù sao bên ngoài, Cực Quang Thánh Tổ quan tâm tỉ mỉ, khiến dung hồn giới co lại nhỏ hơn. Nguyên lai, một tháng của cô là cảm giác này. Toại Thần Diệu ban đầu có chút giận dữ, cảm thấy bị khinh nhờn, nhưng trong quá trình thức thần dung hợp, sự ảo diệu từ thập phương kỷ nguyên thần kiếm tràn đến, lập tức khiến tinh thần nàng chìm vào ảo diệu thuế biến của thức thần. Thức thần của hắn. Linh hồn giao hòa, khiến nàng chỉ có thể bỏ qua sự không thoải mái trên người, tự nhiên đưa tay ôm lấy, sau đó dưới sự dẫn dắt của Cực Quang Thánh Tổ, tiến vào giai đoạn tu hành thức thần. 20 thức thần, giờ phút này dung hợp thành 10 thanh kiếm, vần quanh bốn phía bọn họ, ánh sáng màu hồng lập lòe xoay tròn, thiếu niên và thiếu nữ ở giữa, như chìm vào mộng cảnh, bất động. Kỳ thật, lần này, hắc ám kính linh tà niệm của Lý Thiên Mệnh bạo phát mạnh hơn. Là bởi vì, Toại Thần Diệu tuy không phong tình bằng Cực Quang Thánh Tổ, nhưng có chút mỏng. Cho nên, đây đã định trước là một vòng tu luyện kỳ diệu. Kỳ diệu đến mức, giữa tinh tạng, chỉ cách một lớp vải mỏng. Chớp mắt. 4 tháng trôi qua. Diệu hẳn là có chút mệt mỏi, 4 tháng, vừa vặn là một giai đoạn, có thể để bọn họ nghỉ ngơi một chút. Nghĩ vậy, Cực Quang Thánh Tổ liền đến bên dung hồn giới. 4 tháng trước, sau khi Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu thức thần dung hợp thành công, bọn họ liền tiến vào giai đoạn tự chủ tu hành, việc này không liên quan đến Cực Quang Thánh Tổ. Bất quá, với tư cách người hộ giá hộ tống, nàng vẫn muốn ở lại phụ cận. 4 tháng này, nàng một lần nữa tiêu hóa những thu hoạch có được từ Lý Thiên Mệnh lần trước dung hợp, trong mắt dị sắc liên tục. Tiểu hài tử này có thập kiếp thức thần, hẳn là người tu hành duy nhất trên thế gian, ngoài Toại Thần Thị của ta ra, thích hợp sử dụng dung hồn giới. Những năm này, ta chịu thiệt thòi vì không có phu quân, trùng kích cảnh giới tiếp theo liên tục gặp khó khăn, bởi vậy mỗi ngày bị lão đầu mắng. Nè! Ta về sau cũng thường xuyên cùng đứa nhỏ này thức thần dung hợp, nói không chừng không cần dựa vào phu quân, ta cũng có thể đuổi kịp Nhiên Tinh, như vậy lão đầu sẽ im miệng. Đứa nhỏ này, không thể thả đi nha. Ta so với Diệu, càng cần hắn hơn. Cực Quang Thánh Tổ không thể cùng bất kỳ nam nhân nào của Toại Thần Thị sử dụng dung hồn giới tu hành, bởi vì việc đó vô nghĩa, thuộc về vẽ vời thêm chuyện. Ngoài Toại Thần Thị, không thể tìm được ai có thể xứng đôi với 10 thức thần của nàng. Diệu Diệu cần hắn trước khi kết hôn, chờ mọi việc của Diệu Diệu kết thúc, đến lượt ta sử dụng đứa nhỏ này. Cực Quang Thánh Tổ cảm thấy thu hoạch lớn, cho nên, dù có chút khó mở miệng khi mượn Lý Thiên Mệnh từ Toại Thần Diệu, nàng cũng không để ý, có điều, vì danh dự của ta và Diệu Diệu, sau khi kết thúc, vẫn nên nhắc nhở một câu, đừng để đứa nhỏ này và Tiểu Chiếu ra ngoài nói lung tung, nếu bị người hiểu lầm, chuyện này sẽ phiền toái. Cực Quang Thánh Tổ vừa nghĩ, vừa mở rộng dung hồn giới, đây là tín hiệu của nàng cho Toại Thần Diệu và Lý Thiên Mệnh. Bên trong dung hồn giới, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm được ánh sáng phấn hồng chiếu rọi, trải qua 4 tháng ma luyện, sớm đã tỏa ra hào quang mới. Giờ phút này, khi dung hồn giới mở rộng, Toại Thần Diệu mơ hồ mở đôi mắt màu hồng, sau đó khống chế Toại Thần Tinh Phách, tháo rời ra khỏi Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm. Có thể thấy, Toại Thần Diệu có chút mệt mỏi, nhưng Toại Thần Tinh Phách của nàng lại cẩn trọng, lấp lánh hơn nhiều, phát ra tiếng kiếm minh tranh tranh, trở về kiếp vòng mi tâm của Toại Thần Diệu. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm của Lý Thiên Mệnh trải qua 4 tháng tẩm bổ của Toại Thần Tinh Phách, mầm non lại trưởng thành, hiệu dụng ước chừng gấp đôi so với 1 tháng của Cực Quang Thánh Tổ. Điều này cho thấy, Cực Quang Thánh Tổ nhờ cảnh giới cao thâm, dù Toại Thần Diệu có yếu tố loại hình thức thần giống nhau, thời gian tẩm bổ Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm của nàng vẫn đạt gấp đôi Toại Thần Diệu. Sau khi bản mệnh Toại Thần Tinh Phách và 9 tinh phách còn lại trở lại kiếp vòng, Toại Thần Diệu có cảm giác đinh tai nhức óc. Trong dung hồn giới, thân thể mềm mại của nàng khẽ rung lên, nếu không có Lý Thiên Mệnh đưa tay đỡ lấy, có lẽ nàng đã ngã xuống. Kết thúc. Lý Thiên Mệnh thần thái sáng láng, mà Toại Thần Diệu xem ra trống rỗng hơn nhiều. Không sao chứ? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Đi ra đi. Toại Thần Diệu mơ hồ đẩy hắn ra, ánh mắt hoảng hốt, rốt cục thấy Cực Quang Thánh Tổ. Sau khi đẩy Lý Thiên Mệnh ra, nàng thất tha thất thảo nhào vào lòng Cực Quang Thánh Tổ, nỉ non, cô, mang ta ra ngoài. Cực Quang Thánh Tổ thấy hai mắt nàng đẫm lệ mông lung, trong lòng nhất thời lột bột, nàng nói với Lý Thiên Mệnh, ngươi cứ ở trong dung hồn giới này tiêu hóa hấp thu, đừng đi lung tung, ta còn có việc muốn bàn giao ngươi. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cực Quang Thánh Tổ mới mang Toại Thần Diệu rời dung hồn giới, đến chỗ sâu của Cực Quang Hải, Cực Quang Thánh Tổ mới đau lòng hỏi Toại Thần Diệu, Diệu Diệu, sao con khóc? Cô, Toại Thần huyết của con, vẫn còn chứ? Toại Thần Diệu mờ mịt hỏi. Đương nhiên còn rồi, con ngốc này. Các con có làm gì đâu? Cực Quang Thánh Tổ thấy nàng lại bối rối vì chuyện này, nhất thời dở khóc dở cười. Nhưng, 4 tháng này, cảm giác thật dày vò, trước kia con chưa từng biết, thứ 7 tinh tạng đều tu thành tinh thần, sao lại có nhiều cảm giác quái dị như vậy? Toại Thần Diệu im lặng nói. Có lẽ là thiên đạo, vì muốn tinh thần chúng ta cũng coi trọng sinh sôi. Nếu không có ham muốn mạnh hơn phàm nhân, ai sẽ sinh sôi chứ? Cực Quang Thánh Tổ cảm khái nói. Vậy cô thật có bản lĩnh, có thể chịu hơn 2.000 năm. Toại Thần Diệu líu lưỡi nói. Con bé này, ta đang an ủi con đó, con còn bẩn thỉu ta. Cực Quang Thánh Tổ nói. Không có, con thật sự là biểu lộ cảm xúc. Toại Thần Diệu thở dài một hơi, nghe nói Toại Thần huyết vẫn còn, nàng cuối cùng không sợ. Đúng rồi, hiệu quả thế nào? Cái đó mới quan trọng. Cực Quang Thánh Tổ hỏi. Rất tốt, phi thường tốt. Con muốn thử ngay, nếu không được, lại đến 4 tháng một vòng tu hành, hẳn là đủ. Toại Thần Diệu tràn đầy tự tin nói. Hắn khiến con tự tin như vậy. Cực Quang Thánh Tổ cười nói. Lần trước cô không phải cũng thế sao? Chó chê mèo lắm lông. Toại Thần Diệu khinh bỉ nói, vậy ngươi chuyên tâm luyện đi, ta đi bàn giao hắn một chút. Cực Quang Thánh Tổ nói. Ừm. Toại Thần Diệu cúi đầu, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, nàng hạ thấp thanh âm nói, cô, ta cũng đi đổi một thân. Y phục đi. Cực Quang Thánh Tổ ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, lần sau còn dám ăn mặc tùy tiện như vậy không? Không dám. Bất quá, ngươi còn không phải đổi. Ngươi đường đường Thánh Tổ, để một cái không đến 100 tuổi nhóc con. Ngô. Toại Thần Diệu còn chưa nói xong, liền bị Cực Quang Thánh Tổ bưng kín miệng. Cực Quang Thánh Tổ khẩn trương, trừng mắt nhìn nàng nói, đừng nói nữa. Càng không thể đối với người ngoài nói, nếu không ta không sống được. Hi, ngươi có nhược điểm tại ta trên tay. Toại Thần Diệu bỗng nhiên tâm tình thật tốt, nàng tuy nhiên tâm tình có chút phiền muộn, bởi vì chính mình sinh ra một loại vô pháp tiếp nhận, khó có thể nói thành lời cảm giác, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, đến cô cũng không có tốt hơn chỗ nào, nàng tâm tình lại tốt hơn. Tinh nghịch. Cực Quang Thánh Tổ nhéo nhéo mặt nàng, ôn nhu nói, nghe lời Diệu, chớ suy nghĩ lung tung. Nhớ kỹ mục tiêu vốn có của ngươi, ngươi muốn dựa vào chính mình cải biến vận mệnh, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, chút vất vả cùng cuộn bách này không có gì. Kế tiếp nghỉ ngơi nửa tháng sau, tiếp tục. Tốt. Toại Thần Diệu làm theo suy nghĩ, ngoan ngoãn gật đầu. Cực Quang Thánh Tổ liền quay người, muốn hướng Lý Thiên Mệnh bên kia mà đi. Việc này khiến Toại Thần Diệu tâm lý quấn lên, nói, cô, vậy nửa tháng này, người sẽ không phải còn muốn cùng hắn tu luyện một lần a không được sao? Cực Quang Thánh Tổ thăm dò hỏi. Để hài tử nghỉ ngơi một chút đi. Toại Thần Diệu nói. Cực Quang Thánh Tổ cười khúc khích, cười tủm tỉm nói, xem ra Diệu Diệu đối với đứa nhỏ này động tâm rồi, đều xem như trân bảo, sinh sợ người ta mệt mỏi. Ngươi cũng chớ nói lung tung, ta mới không thèm để ý đến hắn, ta chỉ là sợ ngươi dùng sức quá mạnh, ảnh hưởng đến 4 tháng tu hành sau đó của ta. Toại Thần Diệu nói. Ngươi mới dùng sức quá mạnh, thật không biết dùng từ, làm cô giống như rất thô lỗ. Cực Quang Thánh Tổ sẵn giọng. Hừ. Toại Thần Diệu thè lưỡi với nàng. Ngươi đứa nhỏ này. Cực Quang Thánh Tổ tuy nhiên xác thực có ý nghĩ nắm chặt thời gian, thừa dịp nửa tháng này, lại phẩm một lần, bất quá, nghĩ đến 4 tháng sau của Toại Thần Diệu xác thực cực kỳ trọng yếu, nàng liền quyết định không mạo hiểm. Đi vào bên ngoài dung hồn giới, lại nhìn thiếu niên tóc trắng, trầm tĩnh này, trong mắt Cực Quang Thánh Tổ dị sắc liên tục. Thật sự là một khối bảo vật, khó trách Diệu Diệu đối với hắn, từ lúc mới bắt đầu xem thường, khinh thường, đến bây giờ quan tâm như thế. Diệu Diệu bất quá là chịu không được sự thay đổi lớn về địa vị giữa cả hai tạo thành chênh lệch tâm lý, cho nên ngoài miệng không thừa nhận mà thôi, thậm chí còn muốn một mực áp chế đứa nhỏ này, nhưng lâu dài đi xuống, đứa nhỏ này tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, không biết nàng có chịu được hay không. Có điều, cường thế cũng có chỗ tốt, tối thiểu hắn suy nghĩ thông suốt, tương lai sẽ càng hung mãnh cuộc khởi, có ta vì hắn hộ giá hộ tống, tiền đồ của hắn xác thực bất khả hạn lượng, chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là những người kia có quyết tâm khác. Bất kể nói thế nào, hắn đều là nam nhân thích hợp nhất với Diệu Diệu, Vạn Đạo Cốc đạo ngự tam gia có nhiều quy củ cùng ghi chép như thế, đều bị tiểu hài này phá vỡ, ai nói, hắn không thể lấy nữ tử huyết mạch hạch tâm Toại Thần thị. Đại ca hài tử, Toại Thần nhà kia, có điểm giống đại ca, mặt ngoài khiêm tốn ổn trọng, thực chất bên trong lại lãnh khốc cực kỳ, nhị ca trong lòng cũng khẳng định rõ ràng, hắn chỉ là muốn hướng lão đầu chứng minh, chính mình là một người thừa kế rộng lượng, hợp cách, để lão đầu tâm lý dễ chịu một chút, nhưng vì thế hy sinh hạnh phúc của Diệu Diệu, thật không phải là một người cha tốt. Vì Diệu Diệu, một năm này nỗ lực là đáng giá. Cực Quang Thánh Tổ trong lòng nghĩ rất nhiều. Trong lúc nàng trầm tư, nàng chợt phát hiện, thập phương kỷ nguyên thần kiếm chung quanh Lý Thiên Mệnh, dường như lại có biến hóa mới. Từng đạo quang mang hình thoi, hình thành phía trên thức thần trường kiếm này, thức thần trường kiếm của Lý Thiên Mệnh, phân hóa thành từng thanh thức thần tiểu kiếm, mỗi một chiếc thức thần tiểu kiếm, theo hư huyễn ngưng kết thành thực thể, bộc phát ra kiếm quang hình thoi sắc bén. Khá lắm, tam trọng tưởng tượng. Trong vòng nửa năm, liền phá 2 trọng tưởng tượng. Đây là bực nào thức thần thiên phú? Thức thần, thật là một khâu yếu nhất trên người hắn. Cực Quang Thánh Tổ biết, đương nhiên không phải. Ngược lại, nàng rốt cuộc xác định, thức thần của Lý Thiên Mệnh rất khủng bố. Từ trước đến nay, chỉ có Toại Thần huyết mới làm thức thần tưởng tượng tăng vọt trong thời gian ngắn, đó là song tu thức thần chân chính mang tới, mà đứa nhỏ này chỉ là thông qua dung hồn giới mà thôi, vậy mà có thể liên tục phá 2 trọng tưởng tượng, chờ tưởng tượng của hắn đuổi kịp, chẳng phải là thật thành một chiến thần toàn năng. Cực Quang Thánh Tổ, cực độ chấn kinh. Lý Thiên Mệnh cũng tương tự rất khiếp sợ. Tu luyện dung hợp thức thần cùng các nàng, giúp đỡ ta, lại lớn đến vậy sao? Thật sự là thiên đại hảo sự. Quá trình vui sướng, thu hoạch tràn đầy. Cực Quang Hải này, khoái lạc giống như Nhiên Linh Cung. Hắn cùng Toại Thần Diệu, Cực Quang Thánh Tổ khác biệt, sau khi cấp bậc tưởng tượng tăng thêm, trạng thái cả người hắn tăng mạnh. Hận không thể tìm người đánh một trận. Tam trọng tưởng tượng, lăng quang toái kiếm. Tam trọng tưởng tượng này có thể tăng lên lực sát thương thần niệm tiểu kiếm đạo kiếp của ta, để thần niệm tiểu kiếm bạo sát thực chất hóa, trên bản chất, đó là tăng lên thần uy. Lý Thiên Mệnh từ trong dung hồn giới đi ra, hoạt động gân cốt một chút. Dưới Cực Quang Hải, toàn thân hắn lộng lẫy, thon dài mà phiêu dật, đôi mắt màu kim đen uy nghiêm mang theo một điểm tà khí, khí độ này cũng không kém so với con cháu đạo ngự tam gia, thậm chí còn có phần ưu tú hơn một chút. Cực Quang Thánh Tổ cũng nhịn không được nhìn thêm mấy lần. Gặp qua Thánh Tổ. Lý Thiên Mệnh cung kính đến, lễ phép đối xử mọi người. Không cần đa lễ, nghỉ ngơi thật tốt một chút, nửa tháng sau, lại tiếp tục tu luyện 4 tháng, sau đó thì xem tạo hóa của Diệu Diệu. Cực Quang Thánh Tổ tuy nhiên gấp, nhưng nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, tạm thời tha cho Lý Thiên Mệnh một ngựa. Nửa tháng. Lý Thiên Mệnh nghĩ, hỏi, Thánh Tổ, vậy ta có thể ra ngoài một chuyến không? Ta nhất định gấp trở về đúng giờ. Nửa tháng chớp mắt đã đến, ra ngoài làm gì? Để ngăn ngừa sinh vấn đề, Cực Quang Thánh Tổ vốn không muốn để hắn đi ra ngoài. Nhưng, Lý Thiên Mệnh muốn hỏi thăm một chút liên quan tới sự tình Lục Phách Tinh, Ngân Trần đã phân tán ra trên diện rộng trong 5 tháng này, nhưng trước mắt vẫn không thu hoạch, dù sao hắn không thể chủ động hỏi, chỉ có thể nghe, cho nên Lý Thiên Mệnh muốn tự mình đi hỏi một chút. Sau đó Lý Thiên Mệnh nói, nếu như ta có thể vào 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản, mỗi tháng có thể nhận thêm không ít vạn đạo nguyên tuyền cùng đạo tích. Ngoài ra, ta muốn đi vạn đạo thần bia, tu luyện một môn chiến quyết tạo hóa cấp, bổ sung thủ đoạn, 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản mới có tư cách đứng trên vạn đạo thần bia. Tại vạn đạo cốc, chỉ cần đến tự cảnh, liền có thể khiêu chiến vạn đạo thần bia, lĩnh ngộ chiến quyết. Quá trình này, cần phải cùng loại với kiếm bia tiên tổ kiếm thần Lâm Thị, đây là sở trường của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh còn chưa tới tự cảnh, hắn chỉ có thể thông qua 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản, hiện tại 18 người đứng đầu tạo hóa thiên bản đều là tự cảnh, cho nên, hắn xem như người đầu tiên không phải tự cảnh mà có thể đi lĩnh hội vạn đạo thần bia trong rất nhiều năm. Đương nhiên, trọng điểm là hắn phải vào được 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản. Nghe Lý Thiên Mệnh nói, Cực Quang Thánh Tổ kinh ngạc hỏi, ngươi đã thành tự cảnh rồi sao? Lý Thiên Mệnh lúng túng đáp, không có đâu ạ, bất quá, hai lần thức thần tưởng tượng đột phá này, thêm vào thủ đoạn khác của ta cũng không ít, ta cảm giác ta rất có thể dùng bản sự vũ trụ đồ cảnh, giết vào 10 vị trí đầu. Cực Quang Thánh Tổ lắc đầu, nếu là giới vương, thánh nhân tự cảnh bình thường, ta tin ngươi có bản lĩnh vượt cấp đánh bại, nhưng đệ tử tự cảnh tạo hóa thiên bản, vậy cũng là hạch tâm đạo người tam gia, 6 vị trí đầu toàn là tiểu đạo chủ, 4 người còn lại cũng căn bản là thiên phú tiểu đạo chủ, hơn nửa tuổi tác đều gần 500. Nói ngắn gọn, chiến lực 10 vị trí đầu, cùng Diệu Diệu không kém là bao xa. Bọn họ so với tự cảnh bình thường, cường đại hơn không chỉ một chút a, nàng quả thật có chút khó tin, dù sao trước đó không lâu Lý Thiên Mệnh vẫn là đối thủ của Toại Thần Chiếu, Toại Thần Chiếu tạm thời còn chưa đột phá, đối thủ của hắn đã nhảy vọt đến Toại Thần Diệu, ai có thể kịp phản ứng đây? Thánh Tổ đạo ngự tam gia cũng phản ứng không kịp. Chỉ là Lý Thiên Mệnh vẫn rất tự tin, mời Thánh Tổ tin tưởng ta. Chính là một câu nói kia, chủ yếu là dùng ngữ khí vô cùng kiên định nói ra, thêm vào việc ra ngoài khiêu chiến cũng không tốn bao nhiêu thời gian, Cực Quang Thánh Tổ coi hắn như bảo bối, đương nhiên không lung lay được hắn. Sau đó nàng hỏi, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh mới trụ đồ thứ 8, nhưng hắn cứng đầu phá đạo, ta trụ đồ 12. Nếu có thể lấy trụ đồ 12, đánh bại 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản vốn có thể vượt cấp chiến đấu, lại là hạch tâm đạo ngự tam gia, vậy ngươi coi như phá vỡ một kỷ lục của vạn đạo cốc. Cực Quang Thánh Tổ nhìn hắn thật sâu. Ta nỗ lực. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Được, vậy ngươi đi khiêu chiến đi, thắng thua không quan trọng, tinh thần khiêu chiến này là tốt. Ta chờ mong ngươi phá thêm vài kỷ lục vạn đạo cốc, đối với hạnh phúc sau này của các ngươi cũng có tác dụng nhất định. Cái gọi là kỷ lục, quy củ, cuối cùng đều có người đến phá. Cực Quang Thánh Tổ ý vị thâm trường nói. Cái gì? Nàng nói quá sâu, Lý Thiên Mệnh lập tức không hiểu. Đi đi. Sau khi ra ngoài, tìm Tiểu Chiếu, để Phần Nô theo ngươi toàn bộ hành trình, nhất định phải đúng giờ trở về, việc này quá trọng yếu với Diệu Diệu, nàng vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ngươi nhất định không thể phụ nàng. Cực Quang Thánh Tổ nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ, Toại Thần Diệu vì ta nỗ lực nhiều sao? Hắn cảm giác còn chưa bằng Cực Quang Thánh Tổ nỗ lực. So sánh mà nói, Lý Thiên Mệnh xác thực cảm kích Cực Quang Thánh Tổ hơn một chút, dù sao, ôn nhu, phong tình, cẩn thận, hải nạp bách xuyên hữu dung nải đại tiền bối, ai mà không thích chứ? Cực Quang Thánh Tổ tự mình dẫn hắn ra ngoài, trên đường còn dặn dò nhiều lần, muốn Lý Thiên Mệnh đúng giờ trở về. Đoán chừng lời này, nàng cũng sẽ nói với Phần Nô. Rời khỏi Cực Quang Hải, Lý Thiên Mệnh không vội đi loạn, hắn cũng không bảo Toại Thần Chiếu và Phần Nô đến đón trước, mà là để Ngân Trần đi tìm Giảng Thanh Hòa. Năm tháng trước, Lý Thiên Mệnh bị thức thần dung hợp khóa chặt, không thể đối thoại với Giảng Thanh Hòa, hiện tại cuối cùng đã có cơ hội. Ngân Trần biết vị trí của Giảng Thanh Hòa. Nó đã đi tìm nàng. Thông qua Ngân Trần giao lưu là vững vàng nhất. Bất quá, vừa ra khỏi Cực Quang Hải, Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện phía trước có một đám người. Phóng tầm mắt nhìn, khoảng 10 người đều là đệ tử Toại Thần Thị. Đều rất trẻ trung, thiên phú phổ biến rất cao, ví như Toại Thần Ung, kẻ bị Lý Thiên Mệnh đánh bại ở vị trí 19 tạo hóa thiên bản, cũng ở trong đó. Người cầm đầu trong nhóm này đương nhiên là đại hài tử lớn tuổi nhất, Toại Thần Nhạc. Bọn họ đang nói chuyện phím bên ngoài Cực Quang Hải, bỗng thấy Lý Thiên Mệnh từ bên trong đi ra, khiến sắc mặt Toại Thần Nhạc nhất thời âm trầm xuống. Ngươi ở bên trong Cực Quang Hải? Toại Thần Nhạc nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, từng chữ hỏi, rõ ràng thần sắc bất thiện. Hắn đương nhiên biết, vị hôn thê sắp cử hành hôn lễ thịnh thế với hắn sau 5 tháng, đang ở Cực Quang Hải. Toại Thần Nhạc xác thực không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh còn khiến hắn cảm thấy buồn nôn hơn cả Toại Thần Nguyên. Hắn không sợ Lý Thiên Mệnh dám làm gì, chỉ là cảm thấy hắn cứ lẩn vẩn bên cạnh vị hôn thê, rất buồn nôn. Ta ở đó. Cực Quang Thánh Tổ đưa ta vào, đưa ta ra, người có ý kiến. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiện tại cũng là tiểu đạo chủ, địa vị tương đương Toại Thần Nhạc, nên hắn tôn trọng Toại Thần Diệu, nhưng không cần tôn trọng hắn. cho nên thái độ Lý Thiên Mệnh rất bình thường. Đối với loại người rõ ràng sẽ không đi chung đường với mình, khiêm tốn vô dụng, còn khiến người cảm thấy dễ bắt nạt. Hắn đã sớm khiến Toại Thần Nhạc hận mình, nên một câu nói kia chỉ là tăng thêm cừu oán. Cực Quan Thánh Tổ đối với ngươi thật tốt. Toại Thần Nhạc híp mắt. Thiếu niên Toại Thần Thị bên cạnh hắn đã lăn lộn cùng một chỗ, chắc chắn đứng về phía hắn, khó chịu Lý Thiên Mệnh, một tiểu đạo chủ ngoại tính này. Thậm chí có thể nói, người khó chịu nhất là bọn họ. Đa số bọn họ giống như Toại Thần Ung, mộng tưởng làm tiểu đạo chủ, kết quả Lý Thiên Mệnh một người ngoại tính, chiếm dụng danh ngạch tiểu đạo chủ Toại Thần Thị, triệt để chặn con đường trở thành tiểu đạo chủ của bọn họ, ai mà không oán hận. Chỉ là hiện tại, bọn họ chỉ có thể trừng mắt vô năng nhìn Lý Thiên Mệnh, xác thực không thể làm gì hắn. Ngay cả Toại Thần Nhạc cũng chỉ có thể âm dương quái khí một câu. Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều với bọn họ, liền vượt qua bọn họ, chuẩn bị rời đi. Toại Thần Nhạc bỗng đưa tay ngăn hắn lại. Hắn quay đầu, hỏi Lý Thiên Mệnh, Diệu Diệu cũng ở bên trong, đúng không? Đúng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi vào nói với nàng một tiếng, Nhiên Tinh Thánh Tổ nói, muốn để nàng đi cùng ta chọn đồ trang sức cưới. 5 tháng còn lại, phải bắt đầu chuẩn bị. Toại Thần Nhạc uy nghiêm nói. Lý Thiên Mệnh cười, nói, chính ngươi nói với nàng không phải sao, cần gì ta truyền lời. Lớn mật. Tiện chủng, sao ngươi dám nói chuyện với nhạc ca như vậy? Thật là phách lối cùng cực, cho rằng ngươi hiện tại vô pháp vô thiên sao? Thiếu niên thiếu nữ bên cạnh, thực sự khó có thể chịu đựng, giận dữ nói với Lý Thiên Mệnh. Toại Thần Nhạc ngược lại không giận, ít nhất nhìn từ bên ngoài là vậy. Hắn xác thực không nóng nảy, bởi vì sau 5 tháng, hắn muốn tất cả, liền có thể thuận lý thành chương đạt được. Hắn muốn giết ai, cuối cùng người đó cũng sẽ chết. Nên hắn cười một tiếng, không còn cách nào, Diệu Diệu không nhận truyền tin thạch của chúng ta, chỉ có thể để ngươi truyền lời. Lý Thiên Mệnh không ngờ, hắn lại có thể nhẫn nhịn như vậy, lòng dạ sâu như thế. Đối phương đều tươi cười, hắn cũng không cần thiết đối chọi gay gắt, vì vậy nói, vậy được, ta sẽ chuyển lời. Phiền toái, dù sao trang sức cưới rất quan trọng, ngày đó Diệu Diệu sẽ là tân nương đẹp nhất. Toại Thần Nhạc nói, chúc mừng chúc mừng. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, liền vượt qua bọn họ, đi ra ngoài. Với hắn mà nói, đây chỉ là một nhạc đệm nhỏ. Hôn sự của Toại Thần Diệu, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể giúp đỡ, hắn xác thực không nghĩ đến việc giành lấy cô nương này, không nói đến trong lòng hắn có người, từ góc độ khác mà nói, hắn cũng hiểu rõ, nữ nhân Toại Thần Thị, với hắn mà nói là nguy hiểm. Cho nên đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn và Toại Thần Nhạc không có quan hệ cạnh tranh. Thứ hắn quan tâm hơn, vẫn là chuyện của Lục Phách Tinh sự kiện này, là nghi hoặc lớn nhất của hắn. Để tiện giao lưu, sau khi Ngân Trần tìm được Giản Thanh Hòa, Lý Thiên Mệnh trực tiếp để nó thông qua tự thể bày thành văn tự, thực hiện giao lưu nhanh chóng và chính xác. Đầu tiên, Lý Thiên Mệnh liền để Ngân Trần dùng một đoạn dài lời nói, miêu tả lại sự tình Lục Phách Tinh. Sau đó, hắn an tọa chờ Giản Thanh Hòa trả lời. Coi như Giản Thanh Hòa không hiểu, Hắc Thúc bên cạnh nàng cũng là một nhân vật mấu chốt, hắn hẳn phải hiểu. Nàng nhìn xong rồi à, Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Xong. Ngân Trần trả lời. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phản ứng, lớn hơn. Hắc Thúc, thay đáp. Ngân Trần nói xong, liền để Lý Thiên Mệnh chờ đợi câu trả lời chắc chắn. Không lâu sau, Ngân Trần liền đem lời đáp của Hắc Thúc xếp đặt ra trong cộng sinh không gian. Thiên Mệnh, việc này là Ngục Ma Thị làm. Hắc Thúc trước tiên đưa ra kết luận. Mời Hắc Thúc nói cụ thể, vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngục Ma Thị quỷ thần có một tòa ngục ma huyết đỉnh. Bọn họ cũng là hung ma tán tận lương tâm lớn nhất tinh không trật tự. Từ xưa đến nay, ngục ma thị dùng ngục ma huyết đỉnh luyện hóa vạn ức sinh linh huyết nhục, ngưng kết thành một giọt tinh huyết để tu luyện nhục thể. Nhục thể ngục ma thị mạnh mẽ, một phần dựa vào vạn đạo nguyên tuyền, một bộ phận khác dựa vào 100.000 đời tinh huyết. Đây là bí mật hạch tâm nhất của vạn đạo cốc, ngoại nhân biết hẳn phải chết. Hắc Thúc đáp lại. Nghe đến đoạn lời này, hai mắt Lý Thiên Mệnh nhất thời đỏ lên. Ngục ma huyết đỉnh. Vạn ức tính mạng ngưng kết một giọt tinh huyết. Dùng cái này tu luyện quỷ thần thân thể mạnh nhất. Hắn tại chỗ bùng nổ. Điều này có nghĩa, Lục Phách Tinh vô lượng giới vực của hắn, tất nhiên bị ngục ma thị tru diệt. Lấy vạn ức nhân tinh huyết tu luyện. Đây là cái gì ma quỷ? So với bọn chúng, nữ ma đầu Trích Tiên Phong, căn bản không tính là gì. Từ trước đến nay, Lý Thiên Mệnh đều biết, vạn đạo cốc lấy đạo ngự tam gia cầm đầu, hút máu 100.000 giới vực. Củng cố thống trị, uy bá thiên hạ. Tỷ như đệ tử vạn đạo cốc sau khi đến Phong Lam Tinh, thái độ bá đạo, vô tình kia, Lý Thiên Mệnh đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng, hắn vẫn cho rằng, cái đó đã quá đáng lắm rồi. Chính vì vậy, hắn đối với đạo ngự tam gia vẫn luôn không có cảm tình gì. Toại thần thì hơi tốt hơn một chút, cũng là vì có cực quan thánh tổ cùng toại thần diệu tỷ đệ. Mà bây giờ, Hắc Thúc nói ra chân tướng này, quả thực đột phá đạo đức phòng tuyến cuối cùng trong tâm lý Lý Thiên Mệnh. Thậm chí có thể nói, việc này cùng đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn đối lập, khi Lý Thiên Mệnh lo lắng cho chúng sinh, Ngục Ma Thị lại xem mạng người như cỏ rác, quả thực là sinh tử cừu địch. Hành động của Ngục Ma Thị là điều Lý Thiên Mệnh không thể dễ dàng tha thứ nhất, càng làm hắn chấn nộ là bọn chúng còn tìm tới vô lượng giới vực. Lửa giận trong lòng Lý Thiên Mệnh trực tiếp nổ tung. Đây chính là chân tướng vạn đạo cốc. Đây là đạo ngự ba nhà. Đây chính là Ngục Ma Thị. Dị tộc khoác da người. Võ đạo thánh địa. Vạn đạo hội tụ chi địa. Nguyên một đám giả đến mức ra vẻ đạo mạo, kết quả, nguyên lai các ngươi mới là ác quỷ hung tàn nhất tinh không trật tự này. Trách không được gọi Ngục Ma Thị, ha ha. Lý Thiên Mệnh chưa từng đến Lục Phách Tinh, nhưng vừa nghĩ tới nhiều người như vậy, trong vòng một ngày tịch diệt, nhân gian luyện ngục kia, tàn nhẫn đến mức nào. Điều vô pháp tiếp nhận nhất là, phàm là người chết bằng phương thức này, nhất định oán khí khó tiêu tan, còn phải tiếp nhận tra tấn lâu dài. Nghĩ tới đây, não tử càng thêm sung huyết. Hắn hận không thể hiện tại, liền đi bắt Ngục Ma Thị trả giá đắt. Thế nhưng, hắn chỉ có thể tỉnh táo lại, bởi vì chuyện này phát sinh ở vô lượng giới vực, tất nhiên tương đối nguy hiểm, hắn nhất định phải tỉnh táo, mới có đối sách. Vô số đời Ngục Ma Thị đã hại bao nhiêu người? Bao nhiêu hằng tinh nguyên thế giới, nhân gian diệt tuyệt. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, Hắc Thúc tiếp tục kể cho hắn nghe sự hung tàn của Ngục Ma Thị, Lý Thiên Mệnh cũng muốn biết vì sao những người kia lại xuất hiện ở vô lượng giới vực. Đồ tinh sự tình, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng tồi tệ tại rất nhiều giới vực, cho nên từ trước đến nay, mỗi lần Ngục Ma Thị thối luyện tinh huyết, nhất định phải tìm vùng đất hoang vu xa xôi tinh thần, bọn chúng chỉ có thể thông qua tinh nhãn đi tới đi lui, cho nên hiệu suất tương đối thấp, Ngục Ma Thị thực sự có thể đạt được tinh huyết cũng không nhiều. Nhưng lớn nhất là mấy năm gần đây, đạo ngự tam gia đều hao phí trên trăm đời người nỗ lực, đem ba chiếc tinh hải thần hạm bỏ đi công kích trận đồ, chuyên môn chế tạo thành tinh nhãn di động, bởi vậy đạo ngự tam gia đều giống như nắm giữ một tòa khu vực di động tự nhiên đến trăm vạn giới vực. Nhất là Ngục Ma Thị, dựa vào ngục ma hào của bọn chúng, chuyên môn du tẩu tinh khu xa xôi, để mắt tới tinh thần xa xôi thối luyện tinh huyết. Từ khi tinh nhãn di động thành lập, hiệu suất đạt được tinh huyết của Ngục Ma Thị bạo tăng nghìn lần, bọn chúng họa hại nhân gian cũng vượt qua nghìn lần. Cho đến ngày nay, bọn chúng đã tạo thành một quy định, đó là đệ tử hạch tâm trong lúc trưởng thành đều sẽ trải qua 10 giọt tinh huyết tẩy lễ, không phải đệ tử hạch tâm cũng có thể có 1-2 giọt tinh huyết. Ngục Ma Thị nhiều người như vậy, mà tinh nhãn di động lại có rất nhiều, người tính toán sơ lược thì biết có bao nhiêu người đáng thương. Những người đáng thương này, bọn họ cũng không phải thật sự đã chết, nếu như trong nháy mắt tử vong, ngược lại là một loại hạnh phúc, nhưng hồn bọn họ đều vì oán khí mà thành oan hồn, trở thành sức chiến đấu của Ngục Ma Thị. Chỉ cần Ngục Ma Thị bất tử, bọn họ vĩnh viễn không thể giải thoát, mấy ngàn năm, sống không bằng chết. Hắc Thúc nói đến sự kiện này, rõ ràng vô cùng kích động, lần này hắn nói một hơi một tràng dài. Lý Thiên Mệnh vẫn tỉnh táo, nghe xong những điều này, ánh mắt cũng nhịn không được rỉ máu. Vạn ức người tử vong, không phải điểm cuối. Hóa thành oan hồn, bị làm thành một phần năng lực chiến đấu, bị tra tấn mấy ngàn năm. Đây mới gọi là tai nạn, đây mới là đáng thương. Ngục Ma Thị, đây mới là thật tàn nhẫn. Mỗi cái đệ tử hạch tâm, 10 giọt tinh huyết. Oán khí trên người Ngục Ma Sang nặng như thế, hắn khẳng định đã hấp thu không ít tinh huyết. Lần này Lục Phách Tinh, nói không chừng dùng cho trên người hắn. Hô hấp Lý Thiên Mệnh trầm trọng, ánh mắt đỏ bừng, tà niệm trong đầu phun trào, tuy hắn bất động tại chỗ, nhưng căm giận ngút trời trong lòng phun trào. Nếu như hắn có thể khoan nhượng loại sự tình này, vậy không xứng với chúng sinh tuyến trải rộng toàn bộ vô lượng giới vực. Dưới sự chi phối của tức giận và tà niệm, đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh vẫn phát huy tác dụng, khiến hắn nhớ tới một điểm rất phiền phức. Hắc Thúc, nói cách khác, Ngục Ma Hào kia ngay tại biên giới giới vực quê nhà ta là một giới vực không có tinh nhãn, vạn đạo cốc không ai biết, vậy bọn chúng há không sẽ đại khai sát giới. Bên kia Hắc Thúc rất nặng nề, sau đó, hắn đưa ra đáp án. Hắn nói, bọn chúng sẽ. Ngục Ma huyết đỉnh luyện hóa một lần tinh huyết, cần thời gian 2 năm, khí hồn mới có thể diệt trừ oán niệm. Về mặt thời gian mà nói, ước chừng còn 1 năm, bọn chúng sẽ để mắt tới tinh thần kế tiếp. Thậm chí, chỉ cần động tĩnh bên kia, không ai náo đến vạn đạo cốc, không ai làm lớn chuyện, bọn chúng sẽ bắt lấy giới vực này, không ngừng làm ác. Oanh. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây quả thực như ngũ lôi oanh đỉnh 1 năm. Lần này theo vô lượng giới vực trở lại vạn đạo cốc, trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn luôn không được an bình, và bây giờ, điều đó đã ứng nghiệm. Hiện tại, phải làm sao đây? Hắc Thúc, ta có thể đem chuyện của Ngục Ma Thị vạch trần ở vạn đạo cốc không? với thân phận tiểu đạo chủ hiện tại của ta, hẳn là có thể tạo nên phong ba nhất định. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến biện pháp này đầu tiên. Người có chứng cứ sao? Hắc Thúc hỏi. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, chỉ có thể đáp, không có. Hắn định nói, đợi bọn hắn lần tiếp theo thu thập tinh huyết, có lẽ mình có thể thu thập chứng cứ, nhưng vừa nghĩ, nếu còn có lần nữa, mà lại ngay tại vô lượng giới vực của mình, nếu chúng sinh tuyến có thể kéo dài đến bên kia, chẳng phải tự mình diệt bọn hắn còn hơn sao? Không có chứng cứ thì không có hiệu quả, hơn nữa còn có hai điểm. Thứ nhất, việc này sẽ bại lộ vị trí gia hương của ngươi, nếu ngươi quan tâm gia hương, nó sẽ trở thành điểm yếu bị Vạn Đạo Cốc nắm trong tay. Thứ hai, quyền lên tiếng ở Vạn Đạo Cốc nằm trong tay đạo người Tam gia, một khi ngươi làm vậy, tương đương với lập tức đứng ở thế đối lập với đạo người Tam gia, nói vậy, 10 cái cực quan thánh tổ cũng không bảo hộ được ngươi. Chỉ cần muốn ngươi chết, đạo người Tam gia ở Vạn Đạo Cốc có thừa thời gian để khống chế thời gian và dư luận, triệt để xóa bỏ ngươi, ngươi chết không thể mở miệng. Hắc Thúc lý tính phân tích. Ý của ngươi là, hai nhà còn lại, Tề Thiên Thị và Toại Thần Thị, đang chống lưng cho Ngục Ma Thị làm việc này. Lý Thiên Mệnh hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Chống lưng thì không hẳn, nhưng xét cho cùng, bọn họ là một thể, nên sẽ làm ngơ, chỉ cần không chạm đến lợi ích của Tề Thiên Thị và Toại Thần Thị, họ sẽ không phá vỡ sự cân bằng và quan hệ tương trợ của đạo ngự Tam gia. Thậm chí, nếu có người dao động căn bản của Ngục Ma Thị, Tề Thiên Thị và Toại Thần Thị cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lịch sử chứng minh, quan hệ tam giác là quan hệ ổn định nhất, một khi một bên quá yếu, suy yếu theo đạo ngự Tam gia, hai nhà còn lại tất nhiên đối đầu, truy cầu cơ hội độc bá thiên hạ, thường thì như vậy sẽ lưỡng bại câu thương, cuối cùng dẫn đến việc đạo ngự Tam gia suy yếu quyền chưởng khống đối với Vạn Đạo Cốc và trăm vạn giới vực, tạo cơ hội cho kẻ ngoài. Trong lịch sử đã xảy ra chuyện tương tự, nên tổ huấn hiện tại của đạo ngự Tam gia là không tranh phong giữa ba nhà. Không tranh phong. Nhìn như đối kháng, kỳ thực ôm nhau. Nói trắng ra, cũng là cá mè một lứa. Trước kia, Lý Thiên Mệnh còn chưa lý giải sâu sắc. Hiện tại, hắn coi như đã nhìn thấu Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị và Toại Thần Thị. Ta biểu hiện như vậy, nhưng Tinh Thánh Tổ cũng không muốn để ý đến ta, cũng là vì nguyên nhân này. Đối với đám người này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười lạnh. Tề Thiên Thị có cốc chủ, hắn tạm thời không hiểu rõ. Ngục Ma Thị, đó là thật tiểu nhân, hung phạm ma, không có chút nào tính người, phát rồ. Toại Thần Thị, như nhiên Tinh Thánh Tổ loại người này, ra vẻ đạo mạo, cũng không phải vật gì tốt. Nhìn thái độ của người này đối với con cái là biết. Mà dạng người này, vẫn là chủ ý người hiện tại của Toại Thần Thị. Thiên Mệnh, ngươi trước tỉnh táo, trước mắt xem ra gia hương ngươi không có gì giải, đề nghị của ta là, tuyên cáo trước mặt mọi người chỉ có thể cảnh cáo Ngục Ma Thị một chút, không cải biến được hiện trạng, Ngục Ma Hào và Ngục Ma Huyết Đỉnh vẫn tồn tại, nhưng việc này sẽ gắn liền với tính mạng và tiền đồ của ngươi. Ngươi có hy vọng lớn nhất trong tương lai, nên tuyệt đối không nên xúc động, vẫn còn thời gian một năm, chúng ta nghĩ biện pháp. Hắc Thúc nói nghiêm túc. Lý Thiên Mệnh cho rằng, Hắc Thúc nói đúng vô cùng. Tuyên cáo trước mặt mọi người, vạch mặt, đem những chuyện bẩn thỉu này đưa ra ánh sáng, chính diện đối đầu như vậy, hắn đối mặt không chỉ là Ngục Ma Thị, mà là mặt mũi của đạo ngự Tam gia, không thể thắng. Ngay cả chuyện Trích Tiên Phong còn không truyền ra được ở Vạn Đạo Cốc, huống chi là Ngục Ma Thị. Không phải không người truyền, mà là vì liên lụy lợi ích, người truyền đều đã chết, người chết thì ai tin. Đạo ngự Tam gia có thừa thời gian để xóa một dấu vết sạch sẽ. Hắc Thúc cho rằng Lý Thiên Mệnh chỉ cần sống sót, trở thành cường giả đỉnh cấp mới có cơ hội thực sự thay đổi cục diện. Hắn hiện tại chỉ là thân phận tiểu đạo chủ, còn là do cực quan thánh tổ tranh thủ, thật muốn lấy trứng chọi đá, tiểu đạo chủ căn bản không có tác dụng. Nói trắng ra, cũng là vũ dịch chưa đủ lông. Nếu Hắc Thúc và những người khác không có cách, Lý Thiên Mệnh đoán chừng, họ sẽ đề nghị mình nhẫn nại. Có lẽ hắn và Giảng Thanh Hòa cũng không ngờ Ngục Ma Hào lại xảo quyệt như vậy, dết tới quê hương của Lý Thiên Mệnh. Chỉ là Hắc Thúc và những người khác căn bản không biết, Lý Thiên Mệnh ở vô lượng giới vực và Lý Thiên Mệnh ở Vạn Đạo Cốc, căn bản không cùng đẳng cấp. Cho nên, việc công bố sự tình, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ hỏi một chút mà thôi. Từ ban đầu, hắn chỉ muốn trở lại vô lượng giới vực, sau đó giết sạch đám người Ngục Ma Thị. Hắc Thúc, ta hỏi một câu cuối cùng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, sát cơ hiện lên. Nói, các ngươi, sớm biết chuyện như vậy, các ngươi đã nỗ lực chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chúng ta thất bại, hiện tại là tù nhân. Hắc Thúc đáp. Tốt. Lý Thiên Mệnh có được đáp án mình muốn. Hắn hiện tại đã hiểu sâu sắc một câu. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Mặc kệ hắn hiện tại thân mật với Toại Thần thì thế nào, chỉ cần đạo bất đồng, đã định trước không thể là người một đường. Lý Thiên Mệnh hiện tại, căn bản không biết Toại Thần Diệu và tỷ đệ, còn có cực quan thánh tổ có cái nhìn như thế nào về chuyện này. nhỡ đâu họ đều cho rằng cái chết của vạn ức sinh linh đối với những sinh mệnh chí cao như họ không đáng nhắc đến đâu. Thậm chí ngay cả người bên gối, chỉ cần đạo bất đồng, đã định trước không thể cùng chung mục đích. Mà Giảng Thanh Hòa, Hắc Thúc và những người như họ, dù chỉ gặp một hai lần, khi cả hai cùng làm một việc, sẽ phát hiện đây mới là đồng bọn chân chính của mình. Hô! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, làm rõ suy nghĩ. Còn một năm. Vậy thì, ta tiến vào top 10 tạo hóa thiên bản, tìm vài môn chiến quyết cấp tạo hóa, rồi thực hiện lời hứa, giúp Toại Thần Diệu 4 tháng cuối cùng, sau đó, về vô lượng giới vực, quyết một trận tử chiến với Ngục Ma Hào. Sau khi làm rõ suy nghĩ, ý chí của Lý Thiên Mệnh vô cùng kiên định. Hít thở sâu một hơi, Lý Thiên Mệnh khởi động truyền tinh thạch với Toại Thần Chiếu. Huynh đệ, có hứng thú xem ta chiến top 10 tạo hóa thiên bản không? Ngục Ma Quật. Một tòa cung điện màu đen. Bốn phía hắc vụ cuồn cuộn, trong sương mù thường xuyên có tiếng khóc truyền đến, âm u, như hàng phong tận xương, khiến người tê cả da đầu. Từ khi có di động mắt sáng, âm phong trong Ngục Ma Quật càng tăng, như là địa phủ. Trong vận khí, một thiếu nữ da tái nhợt chân trần tiến lên trong hành lang, cuối cùng đến trước cung điện màu đen kia, nàng nhẹ nhàng gõ cửa, nói, ca, có thể nói chuyện không? Linh Nguyệt. Người nói đi. Bên trong truyền ra một giọng đầy ủ rũ. Thiếu nữ trắng xám cắn nhẹ môi, mắt lộ ra vẻ hung ác, nói, Lý Thiên Mệnh khiêu chiến ta hết chương 3281. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.